Trình Tiêu Nhiên tay phải chậm rãi bối đến phía sau đi, nhẹ nhàng cầm, hơi hơi rũ xuống khuôn mặt, sắc mặt không chút biểu tình, trong mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng. Thanh âm này, giống như đã từng quen biết. Vừa rồi đối diện kia một cái trước mắt, một cái hình ảnh bay nhanh mà hiện lên đi, phảng phất hắn khi nào cùng đối phương đối diện quá, nhưng là kia mặt ký ức quá hỗn loạn cũng quá xa xôi, như thế nào đều chảo không được. Hắn ký ức sẽ không có bất luận vấn đề gì, sẽ hỗn loạn chỉ có thể là nguyên lai cái kia Trình Tiêu Nhiên ký ức, cho nên người này chẳng lẽ chính là đêm đó người nọ. Hắn ánh mắt ngưng ngưng, lại ngẩng đầu đã vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi quấy rầy quý công ty trật tự, chúng ta này liền đem xe khai ra đi, Hiểu Kiệt, cuối cùng một dương đưa vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trình Hiểu Kiệt lên tiếng lại không có động, Trình Tiêu Nhiên còn tưởng rằng hắn là nhìn đến chính mình ái mộ đã lâu đại lao bản quá kích động, có chút bất đắc dĩ mà chạm chạm cánh tay hắn, nhưng Trình Hiểu Kiệt lại di một bước gần ẩn đem Trình Tiêu Nhiên che ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, người tới khí thế quá thịnh, hắn cũng không dám đem Trình Tiêu Nhiên một người đặt ở nơi này. Trình Tiêu Nhiên trong lòng có chút cảm động, mà bên kia Phó Chi chắc đã muốn chạy tới bên cạnh xe, nhéo một cái anh đảo ở đầu ngón tay, hắn ngón tay phi thường thon dài, cũng không phải đương thời nhất lưu hành cái loại này trắng non nhan sắc, mà là phiếm khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ẩn hàm gắng sức độ, kia anh đảo bị hắn nhẹ nhàng niết ở trong tay, giống như bị ôn nhu lấy đại ánh sáng tím lưu chuyển đa quý, lại phảng phất ngay sau đó sẽ bị không lưu tình chút nào mà bóp nát. Trình Tiêu Nhiên âm thầm nghiền ngẫm người này tính cách, lại thấy hắn cư nhiên đem kia viên anh đào bỏ vào trong miệng. Trình Tiêu Nhiên biểu tình đột nhiên xuất hiện một tia vết dạng. Như vậy một cái tây trang dày ra từ ngoại hình đến khí chất đều tinh anh tới rồi cực điểm người, nhìn đến một cái đồ vật liền tùy tiện nhét vào trong miệng, thật sự là có chút phá hư hình tượng. Phó Chi chắc phía sau A Hồng càng là hô một câu, lão bản. Tuy rằng lão bản gần đây tâm tình không hảo lại sự vụ quân thân, đã thật nhiều thiên không hảo hảo ăn cái gì, nhưng cũng không đến mức bụng đói ăn quàng đến nhìn đến cái gì liền hướng trong miệng tắt đi. Không biết lai lịch liền tính, còn vừa thấy chính là không tẩy quá, hiện tại bên ngoài trái cây cái kia không phải phun một lu nông dược. Hương vị không tồi. Phó Chi chắc thong thả ung dung mà ngồi dậy, đối Trình Tiêu Nhiên cười cười, này anh đào bán thế nào, ta tất cả đều muốn. Trình Tiêu Nhiên lỗ thai lại nhẹ nhàng động hạ. Bối ở sau người ngón tay hơi nắm thành quyền khác một phen. Thanh âm này, thật sự là. Hắn cũng cười hạ, còn không biết như thế nào xưng hô. Ta họ Phó. Họ Phó. Không họ Trác. Phó tiên sinh nếu ngươi thích, ta có thể bán cho ngươi một bộ phận, toàn bộ lấy đi không thể được, ta còn muốn làm khác sinh ý đâu. Phó Chi chắc cười cười, hơi có chút không để bụng nói, cùng ta đã làm sinh ý ngươi sẽ không muốn đi nhà khác, chúng ta đi lên nói đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lời này thật đúng là tự tin đến thiếu tấu, còn lộ ra một cổ không chút để ý. Cường thế. Làm đồng dạng tự tin cùng đồng dạng thích làm cường thế phương Trình Tiêu Nhiên tỏ vẻ, có điểm nho nhỏ khó chịu. Bỏ qua một bên điểm này, hắn khó chịu nguyên nhân còn có một cái, hắn nhìn ra một chút, lúc này hai người chạm đến có chút gần, thân cao kém lập tức liền ra tới, kỳ thật Trình Tiêu Nhiên cũng không tính lùn. Một M75 cái đầu ở nam sinh trung cũng coi như có thể, nhưng nhìn ra cư nhiên chỉ tới đối phương chóp mũi, này nam nhân không khỏi quá cao chút, còn có khí thế, người này hiển nhiên lâu cư thượng vị không giận tự uy, Trình Tiêu Nhiên nếu phóng xuất ra tinh thần lực đảo có thể nghiền áp hắn. Nhưng kia hiển nhiên là không hiện thực. Là một cái tâm lý khỏe mạnh nam tính, không ai thích cùng một cái vô luận thân cao vẫn là khí thế đều áp quá chính mình đồng tính nói chuyện. Trình Tiêu Nhiên cũng không thể ngoại lệ, huống chi vẫn là nói sinh ý, mười có là phải bị đối phương mang theo đi, chiếm không được chủ đạo quyền sự, Trình Tiêu Nhiên luôn luôn không thích làm. Chính là người này rất có khả năng là người kia, Trình Tiêu Nhiên lại luôn luôn cho rằng bất luận cái gì sự tình đều phải biết người biết ta, một cái hư hư thực thực nhân vật bại ở trước mắt, không thâm nhập hiểu biết một chút không phải hắn tác phong. Hắn hơi hơi mị hạ mắt, chỉ do dự một lát liền sảng khoái gật đầu, vậy quấy rầy. Phó Chi chắc nghiêng đi thân, thỉnh. Phi thường có thân sĩ phong độ. Trợ lý A Hồng cầm đều phải rớt đến trên mặt đất đi, có thể làm lão bản tự mình xuất kích nói sinh ý nào hạng không phải siêu cấp đại đại hạng mục. Hiện tại cư nhiên vì một xe anh đào, vội vã mà từ trên lầu xuống dưới không nói, còn như vậy hu tôn hàng quý mà. Người khác nhìn không ra tới, nhưng A Hồng rất rõ ràng, lão bản đối cấp dưới công nhân viên trước đó là một cái uy nghiêm lãnh lệ. đối đại thân hữu, hợp tác đồng bọn nhìn như lễ phép hữu hảo, kỳ thật đều là biểu hiện giả dối, là một loại xuất phát từ tất yếu ngụy trang, mà giờ này khắc này ôn hòa lại không phải làm bộ. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Bởi vì Phó Chi Trác tối hôm qua nửa đêm mới đến, liền trực tiếp chiếm dụng nơi này phân bộ giám đốc văn phòng, thiết kế cũng không như thế nào xuất sắc, chỉ có hai liệt tiếp khách sofa là mới tinh, trong nhà mở ra điều hòa, Phó Chi Trác tiến vào liền bỏ đi bên ngoài áo khoác, thấy Trình Tiêu Nhiên không núp ních, bên trong có điểm nhiệt, áo ngoài vẫn là cởi hảo. Trình Tiêu Nhiên khách khí mà nói, ta còn hảo. Hắn bụng đã 5 cái nhiều tháng, đứa nhỏ này ăn chữa trị dịch lúc sau lớn lên mau, mắt sắc người đã rõ ràng có thể thấy được manh mối tới. Hắn nếu là lớn lên béo điểm còn hảo thuyết, nhưng hắn như thế nào ăn cũng ăn không ngập, kia bụng liền có vẻ có điểm chói mắt. Trước mắt người này hiển nhiên ánh mắt không kém, Trình Tiêu Nhiên yên lặng mà tưởng, hôm nay lúc sau, hắn vẫn là không cần ra thôn, chỉ là về sau sinh sản làm sao bây giờ. Bệnh viện khẳng định đi không được, cửu gia gia nói hắn có biện pháp, nhưng làm như vậy cái lão nhân gia cho hắn đỡ đẻ, ngẫm lại liền quái kỳ quái. Nếu là đứa nhỏ này có thể bản thân trực tiếp nhảy ra tới thì tốt rồi. Còn có hài tử thân phận, như thế nào cũng muốn cho hắn tìm một hợp lý sinh ra. Phó Chi Trác hô hắn một tiếng, Trình Tiêu Nhiên mới phát hiện chính mình có chút thất thần. Đây là trước kia sẽ không xuất hiện sự, hắn nhẹ nhàng hút một hơi, xem ra người này vẫn là làm hắn cảm giác được một tia áp lực. Bất quá hắn rốt cuộc có phải hay không đâu. Tổng không thể đụng vào thượng một cái hư hư thực thực hắn liền thôi miên thẩm vấn đi. Trong bụng suy một cái, tinh thần lực có thể bất động tốt nhất vẫn là bất động. Xem ngươi tuổi hẳn là còn ở đi học đi, như thế nào chạy tới làm buôn bán. Phó Chi Trác giống như có trường liêu ý tứ. Trình Tiêu Nhiên nói, thân thể không thật lớn hảo, tạm nghỉ học. Nga, ngươi trước kia là cái kia đại học. Trình Tiêu Nhiên báo ra công đại tên. Đó là Tân Hải Thị rất nổi danh đại học, thật là đáng tiếc. Trình Tiêu Nhiên cười nói, Phó Tiên Sinh đi qua Tân Hải. Phó Chi Trác ánh mắt đống nhiên trầm trầm, tựa hồ nhớ tới cái gì không lớn vui sướng sự tình, vẫn luôn muốn đi, đáng tiếc bận quá, phía trước ta vẫn luôn ở nước ngoài, hơn một tháng trước mới trở về, cho tới hôm nay mới có điểm không. Đáng tiếc hiện tại đã không nghĩ đi, kia thật là vất vả. Trình Tiêu Nhiên nhưng không để bụng nhà tư bản sống được nhiều vất vả, lại vất vả cũng là chính bọn họ vui, bất quá nghe ý tứ này, hắn là không đi qua Tân Hải. Người kia thật sự không phải hắn. Không phải tốt nhất. Không phải muốn nói anh đảo sự sao. Đúng vậy. A Hồng đã phi thường có hiệu suất mà nhảy ra Trình Tiêu Nhiên shop online. Phó Chi Trác nhìn thoáng qua, nói thẳng nói, cái này giá cả quá thấp, shop online lại phiền toái, ngươi không bằng đóng cửa hàng này, có bao nhiêu anh đảo ta đều thu. Trình Tiêu Nhiên nở nụ cười, Phó Tiên Sinh cũng làm trái cây sinh ý. Nếu chỉ có ngàn đem cân, tùy tiện phân một phân tặng người, nếu nhiều nói, ta xác thật có không tồi con đường, ngươi này anh đào hoàn toàn có thể đóng gói thành quốc nội đứng đầu anh đào xuất khẩu đi. Này nghe thật đúng là động lòng người. Ngươi tựa hồ không phải rất vui lòng. Hắn cười nhưng một chút đều không chân thành. Trình Tiêu Nhiên đương nhiên không vui, nguyên chủ là cái ái gia ái quốc hảo thanh niên. Trình Tiêu Nhiên làm lúc trước tinh tế thời đại khó được tóc đen mắt đen tồn tại. Tự nhiên cũng đối đồng dạng tóc đen mắt đen người trong nước càng vì thân thiết, hắn như vậy bổ tốt như vậy anh đào bán được nước ngoài đi tiện nghi người nước ngoài, kiếm lại nhiều tiền cũng cảm thấy mệt. Thanh khống gì đó? Cái gì tật xấu? Thích một người nam nhân thanh âm này giống lời nói sao? Là có một chút, này anh đào liền không ra quốc, chúng ta quốc nội loại đồ vật này vốn dĩ liền ít đi, vẫn là lưu lại cấp quảng đại đồng bào nhấm nháp đi. Hắn có vô số kiếm tiền phương pháp. Vì cái gì liền lựa chọn rửa trái cây làm giàu? Còn không phải cầu cái chính mình cao hứng. Chờ anh đào hạ thị, hắn còn có thể tiếp theo tài bồi khác, cũng không kém người nước ngoài chút tiền ấy. Phó Chi Trác sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu buồn cười hai tiếng. Hiện tại rất khó nhìn đến như vậy có ý tứ người, phóng tiền không kiếm, cư nhiên còn có giá rẻ tiện nghi người trong nước ý niệm, thật đúng là thuần phát lại đáng yêu a. Phó Chi Trác ngay từ đầu đối người thanh niên này xem với con mắt khác, là bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn đến trong lòng không biết vì cái gì liền rung động một chút, có rất cường liệt mà muốn thân cận ý niệm, chính là lúc này hắn là thật sự tới hứng thú, có điểm tưởng đậu một đầu hắn, hắn hơi hơi thu cười, nói như vậy ngươi là không chuẩn bị tiếp thu ta đề nghị, cũng không tính toán quan sóc online. Phó Chi Trác người này diện mạo cùng khí thế bại ở nơi nào, lộ ra loại vẻ mặt này luôn là lệnh nhân tâm nhút nhát, ngồi ở một bên Trình Hiểu Kiệt liền trong lòng buồn chồn. Nhưng Trình Tiêu Nhiên là người nào, hắn cũng chính là bề ngoài nhìn rất nhược thế, nhưng hắn nội tâm so với ai khác còn phải cường đại, nghe thấy cái này lộ ra áp bách ngữ khí, hắn không những không sợ, ngược lại có chút hỏa khí lên đây, trong mắt cũng lộ ra một phân lạnh lẽo. Phó tiên sinh, chúng ta là nói sinh ý, nếu vẫn là nói trong quá trình, ta tưởng chúng ta lẫn nhau đều có quyền lực phát biểu chính mình cái nhìn. Bát tự còn không có một phiết, liền cho ta bãi khởi phổ tới, ta lại không phải ngươi công nhân yêu cầu mọi chuyện nghe ngươi. Tính tình còn rất đại. Cảm nhận được đối phương phản cảm, Phó Chi Trác lập tức mềm mại xuống dưới, ta không phải ý tứ này, nếu ngươi kiên trì không ra khẩu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá liền tính chỉ ở quốc nội tiêu thụ, ngươi cái kia giá cả vẫn là mệt. Chúng ta thôn sinh trưởng ở địa phương anh đào, vốn dĩ liền không phải cái gì cao quý đồ vật, ta cũng không nghĩ nhằm vào nào đó riêng dân cư tiêu thụ, như vậy bình thường gia đình cũng có thể mua nổi, khá tốt. Trình Tiêu Nhiên tư tưởng giác ngộ rất cao mà nói, đương nhiên phó tiên sinh một hai phải đi cao cấp lộ tuyến nói, ta cũng không ngại cho ngươi để giới. Lời này liền có điểm châm trọc hương vị. A Hồng nhìn vị này mi thanh mục tú người trẻ tuổi giống nhau, nhìn liền 20 xuất đầu bộ dáng, mặt nộn đến lợi hại, cư nhiên dám như vậy cùng lão bản nói chuyện, bội phục. A Hồng ở trong lòng cho hắn điểm cái tán, sau đó lại châm cây nến. Phó Chi Trác lại cúi đầu nhẫn cười. Quá thú vị, nhìn châm ổn giỏi giang, kỳ thật vẫn là một cái tiểu hài tử, tùy tiện kích một chút này tiểu tính tình liền lên đây. Trình Tiêu Nhiên liếc nhìn hắn một cái, có tốt như vậy cười sao? Đều cười hồi thứ hai, rõ ràng nhìn hẳn là cái ít khi nói cười người. Hắn xoa xoa chính mình lỗ thai, loại này nhàn nhạt buồn tiếng cười, thật đúng là làm người rất khó kháng cự. Trình Tiêu Nhiên có một cái không muốn người biết tiểu bí mật, hắn có điểm thanh khống, lúc còn rất nhỏ, hắn liền phát hiện chính mình đặc biệt thích nghe cái loại này trầm thấp mà có từ tính thành thục nam nhân thanh âm, cảm thấy phi thường hữu lực, cũng phi thường an tâm. Khi đó một người tướng mạo cơ hồ đều có thể thông qua kỹ thuật điều chỉnh đến tối ưu, lại rất khó thông qua giải phẫu đem thanh âm sửa đến dễ nghe. Trên mạng liền có một đoàn hoa si chuyên môn lộng cái hảo thanh âm bảng xếp hạng, đem tự nhận là dễ nghe thanh âm bài đi lên, lại bởi vì tuyến thể tác dụng, có được hồn hậu hữu lực tiếng nói cơ hồ đều là án phạ, cho nên thanh bảng thượng xếp hạng phía trước thanh âm, đồng thời cũng là ổ mẹ gà nhất muốn gả vài vị án phạ, là cái loại này ở từng người. Trong lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu cũng sẽ thường xuyên ở công chúng trường hợp nói chuyện người, diễn thuyết khi như vậy giàu có mị lực thanh âm, làm vô số người thét chói tai nghe xong lúc sau lỗ tai có thể mang thai. Trình Tiêu Nhiên nhưng thật ra không cảm thấy như vậy khoa trương, hắn chỉ là nghe cảm thấy thực thoải mái, nhưng mỗi người thanh âm lại đều làm hắn cảm thấy có điểm khuyết điểm. Chính hắn lên mạng tìm các loại thanh âm, còn ở diễn đàn cầu, sau đó một cái tự xưng là chuyên gia tâm lý người liền cho hắn phân tích. Hắn liệt kê yêu cầu cùng với nói là siêu sao ma mị tư tính, không bằng nói là sấp xỉ với bậc cha chú bao dung trầm hậu, cho nên hắn tất nhiên là một cái phi thường khuyết thiếu tình thương của cha người. Hắn nội tâm yếu ớt mà không có dựa vào, khát vọng ở trong thanh âm tìm kiếm cảm giác an toàn, cho nên hắn nội tâm hình chiếu là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ yếu. Hắn tương lai bạn lữ tốt nhất là một vị cường đại như phụ thân giống nhau dày rộng án phạ. Bằng không hắn tinh thần cùng tâm linh thượng hư không cùng bất an sẽ làm hắn giống mất đi chất dinh dưỡng đóa hoa, khô héo không ánh sáng. Hắn lúc ấy tuổi quá tiểu, tức giận đến 3 ngày không ăn xong đồ vật, từ nay về sau liền bóp chết cái này yêu thích, cũng âm thầm thề sẽ làm chính mình trở thành cái loại này cường đại dày rộng người, không cần dựa vào người khác, bất quá gặp được thanh âm đặc biệt dễ nghe người, vẫn là sẽ không tự giác mà nhiều một phân chú ý, lúc trước gen ghép đôi lúc sau. Nguyện ý tiếp thu ạp dạ hẻm, cũng là vì ạp dạ hẻm có một phen hảo tiếng nói. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, cảm thấy vị này phó tiên sinh thanh âm quen hay, có phải hay không từ trước cùng loại thanh âm nghe nhiều. Cấp trên mạng khách hàng một cân lượng cân còn tiện nghi điểm, bán sỉ cho ta ngược lại muốn nâng giới. Phó Chi Trác gần hàm ý cười thanh âm truyền đến, Trình Tiêu Nhiên mới phát hiện chính mình lại thất thần, càng làm cho hắn ảo nào chính là... Người này thanh âm giống như thật là hắn đặc biệt thích kia một loại, không phải cái gì lung tung rối loạn bậc cha chú hùng hồn, cũng không có gì cường đại ma tính, ngược lại có chút giống hai người kết hợp, nơi xa nghe xong rất có xuyên thấu lực, giờ phút này ai đến gần, rồi lại có vẻ ưu nhã công chính, giãn ra thong dong, dù sao đặc biệt hợp hắn tâm ý. Cái gì tật xấu? Thích một người nam nhân thanh âm này giống lời nói sao? Chẳng lẽ nói thay đổi một cái thuần nam tính thân thể, hắn vẫn là che giấu không được ổ mẹ gã nào đó thiên tính. Hắn rũ xuống đôi mắt, thần sắc buồn bực mà bưng lên cái ly uống một ngụm che giấu, kết quả phát hiện là cà phê, hơi hơi nhíu hạ mi, tuy rằng trong bụng bảo bảo hiện tại thực khỏe mạnh, nhưng nên ăn kiêng đồ vật hắn vẫn là thực cẩn thận. Phó Chi chắc đã nhìn ra, không thích cà phê. A Hồng, phao ly sữa bỏ tới. Không cần phiền thoái. A Hồng vẫn là lập tức đi tìm sữa bò. Trình Tiêu Nhiên cười cười, đối người này đảo có điểm đổi mới, bất quá dù vậy hắn vẫn như cũ không muốn nhượng bộ, những người đó là chính mình ăn, phó tiên sinh là thương nhân, một cái qua tay là có thể bán ra giá tốt, này như thế nào giống nhau. Ta ra gốc cũng không cao, 100 nhị, cấp phó tiên sinh đánh cái chín chết hảo. Vậy ngươi mỗi ngày có thể cho ta nhiều ít hóa. Đây là đáp ứng rồi. Trình Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ ra hỏa này nhìn ra hắn anh đảo không giống người thường. Bằng không như thế nào không những không bực còn rất cao hứng bộ dáng. Trình Tiêu Nhiên ngược lại chần chờ, nhìn nhìn hắn, phó tiên sinh nhìn không giống thích có hại người. Chẳng lẽ có cái gì bấy dập? Ăn ngươi mệt ta cũng vui. Những lời này phó Chi chắc dưới đáy lòng vòng vòng, chưa nói ra tới, hắn cũng có chút kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Tạm dừng một chút hắn nói, nhà ngươi anh đào hương vị hảo, thực đặc biệt, giá trị cái này giới. Hắn trải qua đặc thù huấn luyện, nam thức cực kỳ nhanh nhạy, đó là một loại khó có thể hình dung hương vị, mỹ vị là tự nhiên, nhưng trong đó giống như có một loại càng vì vi diệu đồ vật, không phải nói chất phụ gia gì đó, hắn cơ hồ có thể khẳng định đây là đối thân thể có chỗ lợi đồ vật. Ngươi này anh đào hẳn là dinh dưỡng giá trị rất cao đi. Ha ha, ngươi này miệng là tinh vi dụng cụ A. Ăn một lần liền ăn ra nguyên tố dinh dưỡng tới. Trình Tiêu Nhiên nói, anh đào dinh dưỡng giá trị đều rất cao, thật muốn lời nói, chúng ta thôn xem như trường thọ chi thôn, thủy chất thổ chất đặc biệt hảo, trồng ra anh đào cũng không giống người thường một ít đi. Như thế thật sự, anh hoa thôn tuy rằng hiện tại dân cư rất ít, nhưng trong đó lao nhân tỷ lệ phi thường cao, như kiểu ra ra như vậy, đầy đầu đầu bạc hàm răng đều mau rất quang 10 tuổi lão nhân rất nhiều, trưởng bối đều nói anh hoa thôn dưỡng người. Trình Tiêu Nhiên nhưng thật ra cảm thấy khí hậu dưỡng người là có, tỉ như anh hoa thôn trồng ra cây nông nghiệp, vị phổ biến so bên ngoài tốt một chút, nhưng cũng là cùng sinh hoạt tiết tấu chậm, người nghỉ ngơi đầy đủ, cùng với các loại ô nhiễm ít có quan. Hắn rảo trong tay cà phê, đột nhiên không nghĩ bán làm sao bây giờ. Bất quá hiện tại đột nhiên nói ta anh đảo không bán cũng thật phải đắc tội người, hắn so ba cái ngón tay, 300 cân, mỗi ngày cùng ứng ngươi 300 cân. 300 cân, người kia trên xe liền có hơn 400 cân đi. Phó Chi chắc nhướng mày hỏi. Chẳng những miệng điêu, đôi mắt vẫn là cân A, xem đến như vậy chuẩn. Trình Tiêu Nhiên bất đắc dĩ mà nói, năm trước thật sự nhiều nhất 300 cân, năm trước ta bên kia thành thục anh đảo không nhiều lắm, về sau trên mạng đơn đặt hàng khẳng định càng ngày càng nhiều, ta còn tính toán nhà mình nhưỡng chút rượu gì đó, năm sau nói, còn có một đám anh đảo sẽ xuống dưới. Đến lúc đó có thể trúng điểm. A Hồng rốt cuộc tìm tới một cái hộp trang sữa bò, nơi này thật không có khác. Công ty hậu cần đều là đại nam nhân, thật không ai thích uống cái này. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên ánh mắt có chút quái quái. Trình Tiêu Nhiên im lặng, hắn cũng chưa nói chính mình thích uống sữa bò A, nước sôi để nguội là được. Phó Chi chắc tiếp nhận sữa bò, lại đệ hồi đi, đi hâm nóng. A Hồng thuận theo mà đi. Phó Chi chắc quay đầu lại đây. Vậy ngươi không thể lại bán cho khác thương gia. Trình Tiêu Nhiên nghĩ, chúng ta thôn không ít người ở bên ngoài, khả năng phải làm cái này sinh ý, bất quá cùng ngươi cao cấp lộ tuyến không xung đột. Là không xung đột, chính là nhân ra chợ bán thức ăn là có thể mua được giống nhau thứ tốt, nào đó người lại phải tốn vài lần tiền mới có thể ăn đến, kia trong lòng có thể cao hứng sao. A Hồng một bên phao sữa bò một bên phun tảo, quả nhiên. Hắn anh minh thần võ trước nay chỉ có người khác làm hắn lợi, không có hắn cho người khác làm lợi lão bản không đáp ứng. Hai người ngươi tới ta đi đàm phán, xem lão bản cái kia nghiêm túc kính nhi, không biết tưởng cái gì quốc tế đại sinh ý, ai sẽ biết cư nhiên chỉ là vì mấy trăm cân anh đào, mà càng làm cho người tan biến chính là, cuối cùng vẫn là lão bản thảm bại mà về, liền trên mạng nguồn tiêu thụ phong bế rất thủ đô kia một khối yêu. Câu bị lấy không thể làm bên kia khách hàng thất vọng mà bắt bỏ. mà này cư nhiên cũng không có thể làm hắn sinh khí, tuy rằng làm bồi thường, phía dưới kia một xe anh đào liền miễn phí đưa cho hắn. A Hồng đã vô lực nói cái gì, hắn chuẩn bị trong chốc lát lập tức đi nếm thử kia anh đào, rốt cuộc là cái gì tiến quả, làm lão bản ăn lúc sau tốt như vậy nói chuyện, cùng thay đổi cá nhân dường như. Trình Tiêu Nhiên rời đi thời điểm trời đã sáng choang, cự tuyệt Phó Chi Chắc cùng nhau ăn cơm sáng yêu cầu, chờ xe lửa thượng anh đào hết thảy bị vận xuống dưới, liền cùng Trình Hiểu Kiệt một đạo rời đi. Phó Chi Chắc nhìn xe tuyệt trần mà đi, lắc lắc đầu, thật là cái một chút cũng không chịu lui bước tiểu ra hỏa. Tính cách quật cường là một chút, có thể khiêng được hắn cố ý thả ra huy áp mới làm hắn ngoài ý muốn. A Hồng khỏe miệng chịu chịu, tiểu ra hỏa. Bất quá kia Trình Tiêu Nhiên nhìn tuổi thật là không lớn, lùi lại cái 10 năm, ở lão bản trước mặt thật đúng là cái thật thật tại tại tiểu gia hỏa. Lão bản, này đó anh đào. Lưu lại một bộ phận, dư lại đều cầm đi trong kinh, cấp Hạo Tử Cẩn Hành bọn họ phân đi. Trương Hạo kia đôi là chiến hữu, Tư Cẩn Hành kia đôi là phát tiểu, liền không nhắc tới Phó gia chắc gia. A Hồng thở dài, lão bản không lùi bước lên, nhưng không thua với bất luận kẻ nào. A Hồng đang muốn lui ra, di động lại đột nhiên vang lên, hắn tiếp lên, sắc mặt trở nên cổ quái, sau đó che lại di động thấp giọng cấp Phó Chi Chắc nói, lão bản, là Vương gia vị kia thiếu gia, nói muốn gặp ngươi. Phó Chi Chắc sắc mặt thoáng chốc trầm đi xuống, ẩn ẩn còn có chút biến thành màu đen. A Hồng rụt rụt cổ, kỳ thật cũng có thể lý giải, như vậy cái ăn nhậu chơi bời mọi thứ không thiếu, mặt ngoài ngoan ngoãn học sinh, sau lưng phẩm hạnh lại rối tinh rối mù. Thậm chí còn tuổi nhỏ còn chơi qua không ít nữ nhân người, mặc cho ai cùng hắn vượt qua nghe nói phi thường mỹ rượu một đêm, đều sẽ cùng ăn một cái rồi bỏ tựa mà phạm ghê tởm. Nhất khôi hài chính là, lão bản ở nước ngoài kia đoạn thời gian còn rất nhớ thương vị này Vương thiếu gia, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ nhìn thấy ảnh. Chụp cùng tư liệu, lúc ấy cái kia mặt Nga, Á Hồng đời này đều sẽ không quên. Nhưng sự thật có đôi khi chính là như vậy tàn nhẫn, cứ việc lão bản kiên trì là tìm lầm người. Nhưng các phương diện điều tra đều biểu hiện thác loạn chỉ có thể là chính hắn ký ức. Chính cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, bởi vì cùng mong muốn tương đi quá xa, ảo giác tan biến lúc sau tình nguyện tin tưởng sai chính là toàn thế giới, chính là không muốn tiếp thu hiện thực, loại này tâm lý hắn lý giải, phi thường lý giải. A Hồng đối chính mình lão bản vứt đi đồng tình liếc mắt một cái. Phó Chi Chắc mặt càng đen, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm A Hồng liếc mắt một cái. Đem A Hồng đông lạnh cái run run, nhưng ngay sau đó hắn lại bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt mà nhìn nơi xa xuất thần. Kỳ thật hắn cũng không có mấy cái cảm kích huynh đệ tưởng tượng đến như vậy để ý, rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi, lại không phải bao đầu tiểu tử sẽ đối loại sự tình này canh cánh trong lòng, chẳng qua loại chuyện này chú ý ngươi tình ta nguyện. Đêm đó cái kia tiểu gia hỏa hiển nhiên là không tình nguyện, Phó Chi Chắc tự nhận không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng sẽ không không phẩm đến đi cưỡng bách người, đêm đó hắn lại cố tình làm như vậy sự. Đền bù tâm lý khẳng định là có, hơn nữa thiếu niên tư vị thực hảo, nếu hắn nguyện ý, hắn cũng vui phát triển thử xem, bọn họ người như vậy không chú ý cái gì thiệt tình chân ái, trên đời nào có loại đồ vật này, cho dù có cũng sẽ không lâu dài, xem đến thuận mắt trong lòng cao hứng cũng là đủ rồi, ở chung đến lâu rồi tự nhiên liền phù hợp. Nếu là đối phương không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ cho đủ bồi thường, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới nhận được tư liệu là như vậy. Chẳng sợ đêm đó hắn bị hạ dược, thậm chí có chút không rõ ràng lắm, cũng có thể cảm giác đến ra tới dưới thân người hoảng sợ non nớt chúc chắc kháng cự, nhưng Vương Tinh Vũ sinh hoạt cá nhân có thể nói mi lạ, Phó Chi Chắc có loại bị lừa gạt cảm giác, hắn cảm thấy chân tướng bị che lại một tầng xa, chân chính người kia bị giấu đi, Vương gia nhân vi ích lợi ở nói dối. Cho nên hắn mới có thể lần xúc động và phẫn nộ giận, khăng khăng muốn trả rõ. Ai biết? Phó Chi Chắc tự dễ mà cười cười, Tư Cẩn Hành nói hắn tuổi tác lớn, muốn định ra tới, cho nên trong tiềm thức hy vọng đối phương phù hợp chính mình tâm ý, có lẽ là đi. A Hồng thật cẩn thận hỏi, lão bản, nếu không ta từ chối Vương thiếu niên? Rốt cuộc chỉ là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, Phó Chi Chắc xoa xoa giữa mày, điện thoại cho ta tự mình nói với hắn. Trên xe, Trình Hiểu Kiệt hỏi, Tiêu Nhiên, chúng ta những cái đó anh đảo không thể bán cho người khác, chỉ cấp cái kia Phó tiên sinh 300 cân, dư lại trên mạng bán đến quan sao. Ta chính là muốn bán không riêng, về sau trên mạng cũng hạn lượng, một ngày 300 cân, một người hạn 2 cân. A, vậy ngươi, dư lại chúng ta chính mình ủ rượu, hiện tại chúng ta đi thị trường. Trình Tiêu Nhiên nói, những cái đó anh đảo có bao nhiêu hảo chỉ có hắn biết, ăn tuyệt đối có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua hắn mỗi ngày cấp người nhà dùng hơi lượng thuần chữa trị dịch, kia hiệu quả mạnh hơn nhiều. Đối này anh đảo liền không phải thực coi trọng, chính là hiện tại biết hàng người xuất hiện, bị vị kia phó tiên sinh vừa nói, hắn đột nhiên có loại chính mình bán đến quá mệt cảm giác. Kiếm tiền hoàn toàn có thể chờ tiếp theo phê anh đào, này đầu phê 50 cây anh đào, là hắn đầu nhập lớn nhất, phẩm chất tốt nhất, về sau liền tính lại loại mặt khác trái cây, cũng không có khả năng như vậy bỏ được phóng chữa trị dịch, cho nên này phê anh đào vẫn là tận lực lưu trữ cho chính mình người đi. Bọn họ đi đính đủ rượu đào lưu, mua con men cùng đại lượng đường trắng, sau đó liền mang theo 20 chỉ đào lưu đi về trước, dư lại đại lưu nhân ra công ty sẽ chính mình đưa lại đây. Trở về vừa nói muốn đủ rượu sự, người trong nhà đều cảm thấy Trình Tiêu Nhiên đầu óc có vấn đề, phẩm tướng tốt như vậy anh đào, hiện tại sinh ý lại chính lửa nóng, cư nhiên lấy tới ủ rượu, muốn đủ rượu tiếp theo phê cũng không muộn à, bên kia 3.000 nhiều cây anh đào thụ đâu, còn sợ không có anh đào nhưỡng sao. Bất quá Trình Tiêu Nhiên kiên trì, nay lại là hắn làm ra tới anh đào, đại gia cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Trong thôn tuy rằng không có tráng niên sức lao động, nhưng ủ rượu cũng không cần nhiều ít sức lực, các lão nhân đủ để đảm nhiệm. Hơn nữa này đó lão nhân cơ hồ mỗi người đều có cực kỳ phong phu ủ rượu kinh nghiệm, tuyệt đối là tốt nhất công nhân kỹ thuật. Đầu tiên là từ trên cây tháo xuống nhất thành thục anh đào, không đánh nông dược lại ở lều lớn không trực tiếp tiếp xúc gió táp mưa xa. Này đó anh đào sạch sẽ thật sự, dùng lắng đọng lại quá nước sơn tuyển ngâm một chút, sau đó đặt ở sọt tre biên chế cái sọt, phơi lót thượng để ráo. Các lao nhân mang lên bao tay dùng một lần, trích anh đào đế, sau đó nhẹ nhàng niết hai, mà ở đào lưu. Suy xét đến thao tác tiện lợi, đào lưu kích cỡ cũng không lớn, một con cũng chính là 30 cân dung lượng, mã một tầng anh đào giải một tầng đường trắng cũng gia nhập con men. Trên cây cũng có một bộ phận anh đào chín lúc sau vẫn như cũ là hồng, hồng anh đào cùng màu tím đen sẽ tách ra nhưỡng, hồng anh đào nhưỡng ra tới tiệc rượu đặc biệt đẹp, vị cũng có chút bất đồng. Hiện tại mùa đông lạnh, Trình Tiêu Nhiên lại kéo một đám người tới ở Đại Chu trên núi lại lộng mấy bài phòng ở, làm ủ rượu xưởng cho nên cập chứa đựng anh đào rượu kho hàng, lên men yêu cầu độ ấm không thể quá thấp, còn phải cho chúng nó đánh hụt điều. Bất quá bởi vì hiện tại trên núi điện là chính bọn họ máy phát điện khởi xướng tới, công suất không đủ đại, cho nên điều hòa tạm thời là không có biện pháp, chỉ có thể trước thiêu than hỏa. Phòng ở khởi hảo phía trước, liền trước lộng cái lều, tứ phía phong vải dầu, cấp các lao nhân đủ rượu, Trình phụ liền ở kia tiến hành quản lý cùng giám sát, mà bên kia, Trình ra mấy nhà người như cũ ở bận rộn mà trích anh đào, lửa cùng đóng gói anh đào. Cùng lúc đó, các nơi các thôn dân thu được anh đào, có hơn phân nửa gọi điện thoại trở về nói muốn tiêu thụ, Trình Tiêu Nhiên nói từ hắn nơi này bán sỉ đồng dạng yêu cầu 60 khối một cân, hơn nữa mỗi ngày hạn lượng 20 cân, này liền dọa lui tiểu bộ phận người. Dư lại còn có hơn 20 người vẫn như cũ muốn làm cái này sinh ý, Trình Tiêu Nhiên liền mỗi ngày đóng gói 20 cân cho bọn hắn gửi qua đi. Mỗi ngày buổi chiều, Trình Hiểu Kiệt yêu cầu đem các nơi đặt hàng anh đào, hơn 20 phân 20 cân, cùng với cấp phó tiên sinh mặt khác 300 cân anh đào vận đi ra ngoài, mỗi ngày ra thôn anh đào không sai biệt lắm có 1.000 cân, lưu tại trong thôn đủ rượu cũng không sai biệt lắm là 1.000 cân. Hiện tại chỉ cần vận đến chân núi, nổi bật hậu cần bên kia sẽ có xe ở dưới chờ, cứ như vậy lập tức cảm giác bớt lo không ít. Không cần tìm mặt khác nguồn tiêu thụ, Trình Tiêu Nhiên cũng không lại ra quá thôn, thanh thản ổn định mà dưỡng thai, trên núi phòng ở làm cho thực mau, hai đại bài gạch phòng chỉ dùng một vòng thời gian, hắn lại nhường cho Trình ra nhà ở sửa chữa ra cố một chút, vừa mới toàn bộ hoàn công, tuyết liền hạ xuống. Lúc này đã là tháng chạp đế, còn có 3 ngày liền ăn Tết, người trong thôn lục tục đã trở lại không ít. Anh Hoa thôn lập tức trở nên náo nhiệt lên, những người này đều không ngoại lệ muốn tới Đại Chu trên núi tham quan một phen. Trình Tiêu Nhiên lười đến mỗi người đều đi ra ngoài tiếp đón, đơn giản trốn ở trong phòng trang bệnh, Trình Phụ tự nhiên tất cả đều từ hắn. Bất quá hôm nay Trình Phụ lại sớm đem hắn hô lên. Đi thăm tủ. Hôm nay năm 29, chúng ta đi xem ngươi tiểu thúc, mẹ ngươi làm không ít ăn ngon. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu. Vị này tiểu thúc có thể nói là vì nguyên chủ tiến ngục giam, thẳng đến hôm nay đã ngồi mau 11 năm lao, lại còn có muốn lại ngồi mười mấy năm, một người nam nhân cả đời tốt nhất thời gian đều háo ở loại địa phương kia, Trình Tiêu Nhiên trong lòng cũng có chút trầm trọng. Trình mẫu làm một bàn lớn hảo đồ ăn, dùng bảo hiểm chén một đám trang, còn chuẩn bị không ít quần áo mới, trong ngục giam ở ăn Tết mấy ngày nay sẽ thả lỏng một chút, có thể làm kiểm tra quá không thành vấn đề đồ ăn cùng quần áo đi vào, Trình Tiêu Nhiên khiến cho hái một đại sọt mới mẻ anh đào, cũng mang lên. Mang lên nhiều như vậy làm gì? Ngươi tiểu thúc một người cũng ăn không hết. Cấp bên kia cảnh ngục cùng bạn tù cũng nếm thử. Trình Tiêu Nhiên nói, nhân tình loại đồ vật này vẫn là cần thiết đi làm. Hắn đối này còn rất cẩn thận, tự mình kiểm tra anh đào, có tổn hại giống nhau không cần. Cửu gia gia ở nơi xa vui tươi hớn hở mà nói, nhìn hắn kia tinh tế dạng. Cấp khách hàng hắn liền cơ hồ bất quá mục đích. Trình phụ ngẩng đầu nhìn nhìn, khái khái Thủy Yên nói, rốt cuộc lão nhị mới là hắn. Ai, ta cũng không biết như thế nào cùng đứa nhỏ này nói. Lão nhị đi vào lúc sau. Bọn họ sợ dưỡng không lớn đứa nhỏ này, cũng may gặp đèn, hài tử cuối cùng lớn như vậy, đối lão nhị cũng coi như là có cái công đạo, vốn dĩ cho rằng cuộc sống này liền như vậy qua, chính là Tiêu Nhiên lại có chính mình hài tử, chuyện lớn như vậy không cùng lão nhị nói một tiếng thật sự băn khoăn, chính là hiện tại Tiêu Nhiên chủ ý cũng lớn, tổng không thể chỉ cần gạt hắn một người. Cửu gia gia cũng thở dài một hơi, người nhóm gia lão nhị đáng tiếc. Bọn họ anh hoa thôn này một chi. Thật sự có chút thê thảm, lúc ban đầu còn chỉ là nam nhân sinh con khó khăn, sau lại trong tộc nữ nhân không dựng cũng nhiều lên, đến cuối cùng, mặc dù là trong tộc nam nhân cưới bình thường nữ nhân, cũng cơ hồ mất đi làm nữ nhân mang thai năng lực. Trình phụ này đồng lứa đáng thương vô cùng vài người, đều là thượng một thế hệ người hao hết trăm cay ngàn đắng mới sinh hạ tới, giống Cửu gia gia, liền không có hài tử, Trình đại bá vợ chồng cũng không có một đứa con. Trình nhị bá vợ chồng xem như may mắn, rốt cuộc ở mau 40 tuổi thời điểm sinh hạ Trình Hiểu Kiệt, Trình phụ thấy hai vị ca ca mà sống hài tử lăn lộn hơn phân nửa đời, cũng liền nghỉ ngơi này phân tâm tư, lão đại một phen tuổi cũng không thành ra, đến mau 30 tuổi mới mang về tới. Một cái lao bà một cái nữ nhi. Trong thôn người khác không biết, nhưng Trình ra mấy cái huynh đệ là rõ ràng, kia nữ nhi là nhặt được, lao bà dứt khoát chính là trời sinh không thể sinh. Trình phụ vốn tưởng rằng cả đời liền thủ lão bà nữ nhi như vậy qua, lại đem tiểu đệ nuôi lớn, nghĩ cách giúp hắn thảo cái hảo lão bà, đời này liền tính không có tiếc nuối. Chính là ai biết hắn kia huynh đệ là như thế nào lớn lên một cái tinh quái linh hoạt đầu óc, tâm đại điểm tử nhiều, không thỏa mãn trong núi sinh hoạt, đi ra ngoài đọc mấy năm thư liền nhận thức một hàng lung tung rối loạn người, nghe nói nước ngoài có cái gì thương cơ, liền nhất băng người thét to muốn xuất ngoại đi xông vào một lần. Trình phụ nguyên bản là không đồng ý, bọn họ Trình gia người tuy rằng hiện tại cơ bản đều không có sinh dục năng lực, nhưng rốt cuộc cũng không phải tuyệt đối, tiểu đệ lớn lên hảo, người nước ngoài lại nghe nói đặc dễ dàng sang bậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa người nước ngoài tiền là như vậy hảo tránh sao. Bọn họ tộc nhân cũng đi ra ngoài quá, muốn tìm hải ngoại đại tộc, kết quả sinh tử không rõ, hắn cũng đi ra ngoài quá, kết quả chặt đứt một chân trở về, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Chính là rốt cuộc không lay chuyển được hắn, bắt đầu cũng hảo hảo, cố định có điện thoại cùng tin gửi trở về, nhưng một năm sau liên hệ lại đột nhiên chặt đứt, suốt một tháng một chút tin tức đều không có, Trình phụ lo lắng đến tóc đều bạc hết, tiểu đệ lại đột nhiên đã trở lại, còn mang về tới một cái sinh ra không lâu trẻ con. Trình phụ hút nước miếng yên, tràn đầy nếp nhăn mắt mị lên, hắn đến nay còn nhớ rõ, ngày đó buổi tối xa xa nhìn đến từ trên đường núi đi trở về tới bóng người. Trước người ôm một cái bao lớn, thất tha thất thểu bước chân, nhìn đến hắn gắt gao mà hô một tiếng ca, người liền ngã xuống. Sau đó mới phát hiện, cái kia bao lớn bên trong lại là một cái trẻ con, nhìn sinh ra hẳn là có hơn một tháng, lại nhỏ gầy đến đáng thương, hơi thở cũng nhược, khóc lóc cũng chỉ là phát ra hừ hừ vài tiếng khí thanh, càng làm cho Trình phụ hoảng sợ chính là, tiểu đệ trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương, có đau thương, cũng có bị ẩu đả qua dấu vết. Nhìn cũng chính là gần nhất, có khép lại không hảo còn sinh ngủ. Trình phụ không dám lộ ra, khi đó trong thôn vừa lúc có sinh xong hài tử không lâu phụ nữ, hắn liền đi thảo chút mãi tới uy hài tử, chờ tiểu đệ tỉnh, hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói đứa nhỏ này chính là hắn hài tử, là hắn mệnh, hài tử đã chết hắn cũng sẽ không sống, thế nhưng toàn tâm toàn ý mà dưỡng khởi đứa nhỏ này tới, lúc ấy chính hắn đều bất mãn 20 đầu, lại đương ba lại đương con mẹ nó hầu hạ. Còn giống mô giống dạng, đem Trình phụ cấp tức giận đến, hắn còn thân thể một. Dưỡng Hảo liền cong lên tay nải đi ra ngoài kiếm tiền, mỗi tháng đế trở về một lần, trừ bỏ mang về tới mấy ngàn thượng vạn đồng tiền chính là một đống lớn sữa bột tã gì đó. Khi đó tiền không hảo kiếm, tiểu đệ cũng không gửi tiền, nhưng mỗi lần trở về mang về tới tiền mặt lại càng ngày càng nhiều, Trình phụ kinh hồn tăng đảm, tổng cho rằng hắn đi làm gì không tốt sự tình. Liền ở Tiêu Nhiên 10 tuổi năm ấy, Tiêu Nhiên sinh tràng bệnh nặng, đệ đệ bồi ở mép giường ngày đêm không rời đi, bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, tiểu đệ buồn đầu khóc một hồi, sau đó cùng điên rồi giống nhau lẩm bẩm cái gì tổng muốn cho hắn tới xem, cuối cùng liếc mắt một cái liền xông ra ngoài. Kết quả này vừa đi liền không có lại trở về, chờ đến Tiêu Nhiên rốt cuộc đỉnh lại đây, bọn họ cũng nhận được một cái thông chi, tiểu đệ giết người. 3. Trình phụ ngẩng đầu, thấy được Tiêu Nhiên gương mặt kia. Bằng tâm mà nói, Tiêu Nhiên cùng tiểu đệ lớn lên cũng không giống, tiểu đệ tuổi trẻ khi là cái loại này mang theo bĩ khí đặc biệt lóa mắt xinh đẹp, vô pháp vô thiên, là cái loại này vô luận nam nữ nhìn đến liếc mắt một cái liền sẽ bị hấp dẫn người, chỉ là sau lại trở nên càng thêm trầm mặc tối tăm, mà Tiêu Nhiên là văn văn nhược nhược tú khí, lần này trở về lúc sau khí chất đại biến, ngũ quan liền cùng chậm rãi nảy nở giống nhau, trở nên càng ngày càng đẹp tinh xảo, nhưng cùng tiểu đệ rốt cuộc là hai cái khuôn mẫu người. Có lẽ là giống hắn một cái khác phụ thân. Tiểu đệ lúc ấy lao ra đi người muốn tìm, hẳn là chính là Tiêu Nhiên một cái khác phụ thân đi. Cuối cùng không biết là không kịp tìm vẫn là đối phương không muốn tới, từ đầu tới đuôi, người nọ cũng không xuất hiện quá. Trình phụ thở dài, tiểu đệ mấy năm nay quá khổ, hắn vì Tiêu Nhiên trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ liền vẫn luôn gạt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên A. Ba, ngươi nói, ta nghe đâu. Ngồi ở chỗ này nhất thời nhíu mày nhất thời cảm khái, còn vẫn luôn dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Trình Tiêu Nhiên lại không phải người chết, sao có thể cảm thụ không đến. Hắn lập tức liền minh bạch, Trình Phụ có tâm sự, vẫn là cùng hắn có quan hệ. Trình Phụ cuối cùng lại lắc lắc đầu, chuẩn bị tốt sao. Chúng ta cũng nên xuất phát. Trình Tiêu Nhiên dừng một chút, cười nói, đều hảo. Nếu là chuyện quan trọng, hắn tổng có thể biết được. Bởi vì hạ tuyết, trên đường không dễ đi, xe khai thật sự chậm, ra sơn mới trở nên hảo lên. Bởi vì lần này đồ vật nhiều, bọn họ là chính mình lái xe đi, Dương Thức tiểu xe vận tải, như cũ là Trình Hiểu Kiệt lái xe, từ thành phố núi vẫn luôn hướng tây, ngục giam kiến ở bên kia hoang vắng vùng ngoại thành, bên cạnh còn có một cái quân doanh, đề phòng nghiêm ngặt. Luận khoảng cách, thật cũng không phải rất xa, đáng tiếc ngươi tiểu thúc không muốn chúng ta qua đi xem hắn, trừ bỏ trung thu cùng ăn Tết. Chính là đi hắn cũng không thấy. Trình phụ bất đắc dĩ mà nói. Trình Tiêu Nhiên ở nguyên chủ trí nhớ cũng biết điểm này, vị kia tiểu thúc tính tình giống như thật sự có chút quái, tuy rằng đều nói tiểu thúc đối nguyên chủ cỡ nào hảo, nhưng nguyên chủ là có chút sợ hai vị này âm trầm tiểu thúc, đối tiểu thúc cũng càng nhiều là một phần không thể đền bù ấy nấy, mà không phải yêu thích thân cận. Đứa nhỏ này, ý nghĩ như vậy nhiều đả thương người a. Trình Tiêu Nhiên ở trong lòng lắc đầu, ba. Tiểu thúc năm đó, rốt cuộc vì cái gì giết người a? Trình phụ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy án tử thẩm thật sự mau, chỉ biết là bởi vì sinh ý thượng phân tranh. Trình Tiêu Nhiên sờ sờ cảm, tiểu thúc là làm cái gì sinh ý? Còn có thể là cái gì sinh ý? Kiếm tiền sinh ý bái, ngươi tiểu thúc một ngày muốn đánh vài phân công đâu, bằng không nhà ta đâu ra tiền đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi nhướng mày. Trình phụ trong mắt rõ ràng có trột dạ cùng hoang mang, ngữ khí cũng không lớn đối, hiển nhiên hắn nói chính là lời nói dối, nhưng hắn hẳn là cũng không biết tiểu thúc làm chính là cái gì, cái này tiểu thúc thật đúng là thần bí, đáng tiếc nguyên chủ không nghĩ tới đi tìm hiểu cái này thân nhân, Trình Tiêu Nhiên hiện tại biết đến tin tức thiếu đến đáng thương. Mục đích địa thực mau liền đến, muốn đi ngục giam nhất định phải trước trải qua quân doanh, gác thật sự là nghiêm ngặt thật sự, kiểm tra đến phi thường cẩn thận. Mỗi cái hộp cơm đều phải mở ra coi một chút xác định có hay không vật nguy hiểm, không riêng có các loại dụng cụ, còn có uy phong lấm lâm quân khuyển ở một bên đổi tới đổi lui. Trình Tiêu Nhiên nguyên bản sắc mặt vẫn là nhàn nhạt, nhưng thực mau hắn liền phát hiện kia mấy cái quân khuyển như thế nào lao thích nhìn chằm chằm hắn đâu. Cái này nghi hoặc xuất hiện còn không có 2 giây, kia quân khuyển giống như xác định cái gì giống nhau, đối với hắn sủa như điên lên, đại binh nhóm sừng sốt, lập tức bưng lên thương chỉ vào hắn. Đứng đừng núp ních, tay giơ lên. Giống như Trình Tiêu Nhiên là cái gì phần tử khủng bố giống nhau. Trình Tiêu Nhiên. Hắn cho vẻ mặt hoảng sợ Trình Phụ cùng Trình Hiểu Kiệt một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, chậm rãi giơ lên tay, đừng kích động, ta trên người cái gì cũng chưa. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một người ninh xuống tay cánh tay phản khấu ở trên xe, đụng vào bụng nhỏ, hắn sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lạnh xuống dưới. Một cái khác đại binh liền động tác thô lỗ mà lục soát khởi hắn thân, hắn cau mày, dư quang thấy những cái đó cẩu còn có nhào lên tới ý tứ, ánh mắt một lệ, kia mấy cái cẩu liền chậm rãi ngừng lại xuống dưới, Trình Tiêu Nhiên trong mắt hơi hơi nổi lên lốc xoáy giống nhau, kia mấy cái cẩu liền hướng về phía hắn bên người kia sọt anh đào nhào tới, một đầu hai đầu cuồng gặm không ngừng. Đại binh nhóm đồng thời sửng sốt. Này đó cẩu là hướng này sọt anh đào kêu. Bọn người kia là hướng ngoạn ý nhi này tê. Như thế nào liền như vậy tham ăn? Đại binh nhóm nói thầm, ở điều tra Trình Tiêu Nhiên trên người không có kết quả sau liền bùng ra, xin lỗi á tiểu huynh đệ, chúng ta khả năng lầm. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không có đối Trình Tiêu Nhiên thả lỏng cảnh giác, còn có mấy cái chính là túm chặt quân quyển, đem kia sọt anh đảo nâng lên tới, hiển nhiên muốn bắt đi làm kiểm tra, còn rất uyển chuyển mà thỉnh Trình Tiêu Nhiên ba người đi lược làm nghỉ ngơi. Mục đích không cần nói cũng biết. Sao lại thế này? Đầu nhi. Đại binh nhóm cung kính mà nói, có người liền nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Trình Tiêu Nhiên nâng lên mắt thấy xem cái này vừa đến quân trang chỉnh tề cao lớn nam nhân, thợ săn ánh mắt, lãnh khốc đến dọa người, xem người tựa như ở thọc dao nhỏ giống nhau. Lại một chiếc xe từ bên ngoài giao lộ khai lại đây, ngừng lại, một đạo thon dài bóng người từ phía trên bước xuống tới. Tiết nhất triệu mục ngươi làm như vậy long trọng là vì hoan nghênh chúng ta. Phó Chi chắc đạm cười, ánh mắt không chút để ý mà quét một vòng, dừng ở Trình Tiêu Nhiên tái nhợt mướt mồ hôi trên mặt, hơi hơi trầm trầm. Nhìn đến Phó Chi chắc, Trình Tiêu Nhiên liền biết không hảo. Những cái đó quân khuyển triều hắn sủa như điên thời điểm, hắn liền rất rõ ràng, chúng nó nhằm vào nhất định là chính mình, hắn kỳ thật có thể dùng càng đơn giản biện pháp, chính là chỉ làm chúng nó chấn tĩnh xuống dưới là được. Nhưng quân khuyển đã cảnh kỳ quá, vô luận như thế nào này đó binh lính đều sẽ cho hắn tới một cái hoàn toàn toàn diện soát người. Hắn hiện tại chịu không nổi soát người. Cho nên làm quân khuyển mục tiêu chuyển rời đến anh đào mặt trên, đến nơi huấn luyện có tố quân khuyển vì cái gì sẽ bởi vì một sọt anh đào nổi điên. Không có lý do gì, ai kêu này mấy đầu quân khuyển kỳ ba đâu, chúng nó về sau vô luận gặp được cái gì chủng loại anh đào, đều là như vậy cái tính tình. Chính là vị này phó tiên sinh tới, người khác không hưởng qua này anh đào, hắn có thể không biết kỳ thật không có khả năng như vậy hấp dẫn quân khuyển sao. Hắn rũ xuống đôi mắt, đầu có điểm vượng, lỗ thai có chút tạc âm, hôm nay này một chuyến chẳng lẽ tránh không khỏi đi, chỉ là hắn không rõ này đó quân khuyển như thế nào phát hiện hắn bất đồng. Bởi vì trên người hắn cái kia tàn phá không gian, bởi vì trong thân thể hắn đến từ dị giới linh hồn, vẫn là bởi vì hắn tinh thần lực. Hắn nhanh chóng mà nghĩ nghĩ, cái này phó tiên sinh cùng vị này quan quân rất quen thuộc bộ dáng, trên người hắn kỳ thật cũng có một loại quân nhân khí chất, hắn có thể cảm giác được vị này phó tiên sinh cũng là gặp qua huyết, chỉ là hắn che giấu đến phi thường hảo, cho người ta cảm giác cho dù là áp lực cũng là một loại thành công nhân sĩ nhìn xuống cảm mà không phải chiến sĩ sắc khí. Ở bảo hộ bí mật cùng tôn nghiêm hình tượng chi gian, hắn thực mau liền làm ra quyết định. Hắn nâng lên mắt xin giúp đỡ mà nhìn nhìn Phó Chi Trác. Bất quá hắn nhất định không biết chính mình cho nên vì một cái thực tầm thường xin giúp đỡ ánh mắt, kỳ thật đáng thương vô cùng tới rồi cực điểm. Hắn phủng thủ đoạn, quần áo bởi vì vừa rồi thô lỗ soát người mà có chút hỗn độn, lộ ra mảnh nhỏ tế bạch ngực cùng tinh xảo xương quai xanh. Hắn sắc mặt dị thường tái nhợt, môi cũng mất đi huyết sắc, nhỏ vụn mồ hôi làm tóc của hắn đều có vài tia dính ở thái dương, thoạt nhìn có một loại suy nhược mỹ cảm. Lại dùng loại này thủy nhuận nhuận cầu xin vô thô ánh mắt xem người, tuy là Phó Chi chắc cũng không khỏi mà ám chịu một hơi, ngực bùm bùm nhảy đến cấp mau. Trong giây lát liền có loại muốn xông lên đi đem hắn hộ ở sau lưng xúc động. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng lại một người từ trong xe ra tới, to lớn vang dội tiếng nói, Lao Triệu à, ngươi ngồi quân doanh liền có phạm nhân đưa đến ngươi trước mặt, ngươi sửa đi đường cảnh sát tính. Nói còn chưa dứt lời đã bị bên người bạn tốt lạnh lùng liếc mắt một cái, Trương Hạo rụt rụt cổ, đây là làm sao vậy? Ai chọc vị này ra sinh khí? Triệu Mục đem tình huống đơn giản nói một lần, các ngươi đi trước phòng nghỉ ngồi đi, ta xử lý xong nơi này liền qua đi. Phó Chi chắc nhìn trên mặt đất kia phiến anh đào bị dẫm bước ra tới dấu vết, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhàn nhạt mà nói, này có cái gì kỳ quái, này anh đào sắc thật không tồi, hạo tử gia đại mao gặp được cũng tung tăng nhảy nhót. Trương hạo, nhà ta đại mao khi nào vì mấy viên anh đào tung tăng nhảy nhót? Triệu mục nhíu mày, ngươi mua quá đồng dạng anh đào. Ai kêu ta nhận thức anh đào chủ nhân đâu? Phó Chi Trác đi đến Trình Tiêu Nhiên bên người, khỏe miệng mang ra một tia bất đắc dĩ ý cười, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Trình Tiêu Nhiên hơi ngạc mà xem hắn, hắn chỉ là nghĩ có cái nhận thức người ở kia không cần bạch không cần, nếu là hắn có thể vì chính mình hơi chút nói một lời có lẽ có thể làm nơi này sự tốc độ điểm cũng đơn giản điểm kết thúc, nhưng không nghĩ tới. Hắn gần nhất liền vì chính mình nói dối, còn thái độ như vậy. Quen thuộc. Đột nhiên có loại thẹn cảm. Triệu mục, các ngươi nhận thức. Đúng vậy. Nhận thức đã bao lâu? Rất lâu rồi. Một vòng nhiều đều, Tiêu Nhiên là cái thiện lương thủ pháp hảo công dân. Điểm này ta có thể làm chứng. Hôm nay sự nhất định là hiểu lầm. Triệu mục ta xem ngươi có thể đi nhìn một cái chính mình quân khuyển có phải hay không quá tham ăn. Triệu mục sắc mặt lại lạnh vài phần. Nhưng Phó Chi Trác này rõ ràng là muốn che chở người ý tứ, hắn chiều thuộc hạ người phân phó vài câu, lại xem Trình Tiêu Nhiên một hàng, trước mang đi và hỏi rõ ràng, nếu không có vấn đề tự nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Phó Chi Trác gật gật đầu, này đã là triệu mục lớn nhất nhượng bộ, hắn đang muốn chấn an Trình Tiêu Nhiên vài câu, cánh tay lại bỗng nhiên bị bắt được. Tiểu gia hỏa cái đầu tiểu, sức lực nhưng một chút đều không nhỏ. Phó Chi Trác nhìn chính mình cánh tay thượng cơ hồ gân xanh bạo khởi tay, lại thấy Trình Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh mạo đến so vừa rồi càng nhiều, đồng nhiên từ trên người hắn nghe nói một cổ kỳ dị mùi hương, cũng không thể nói mùi hương, là một cổ như có như không thực vi diệu đồ vật, cùng với nói là khí vị, không bằng nói là ước số. Nếu không phải hắn trải qua đặc thù huấn luyện thả dựa đến như vậy gần, khẳng định phát hiện không đến. Hắn tưởng hắn đại khái minh bạch quân khuyển công kích hắn nguyên nhân. Cái này tiểu gia hỏa trên người bí mật thật đúng là nhiều. Hắn một loại thấp giọng an ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai sẽ đem ngươi thế nào. Ai sợ hãi, lao tử đây là đau. Trình Tiêu Nhiên cắn răng, trong bụng bảo bảo tựa hồ có chút bất an, lúc này đột nhiên động đến lợi hại, cố tình trước mắt bao người hắn lại không thể đi che bụng, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi trấn an, nếu không phải bảo bảo còn nhỏ quần áo to rộng, khẳng định cấp này bang nhân nhìn ra manh mối tới. Vẫn luôn tìm không thấy địa phương nói chuyện Trình phụ rốt cuộc vội vàng hoang mang rối loạn mà mở miệng, ta nhi tử thân thể vẫn luôn không hảo. Phó Chi Trác nhíu mày, nơi nào không thoải mái. Ta không có việc gì. Trình Tiêu Nhiên nhưng không nghĩ lúc này bị đưa đi bệnh viện, hắn chấn định mà từ từ phun ra một hơi, làm chính mình thoạt nhìn thong dong một ít, cũng chưa chú ý tới mau đem nhân ra cánh tay cấp chặt đứt. Không phải à, Tiêu Nhiên có đau đầu tật xấu, trước kia thượng bệnh viện kiểm tra quá. Hắn không thể chịu kích thích. Trình Hiểu Kiệt cũng vội vàng nói. Trình Tiêu Nhiên vô lực mà lướt hắn, có thể đừng ở chỗ này thời điểm phá đám sao. Phó Chi Trác túc một khuôn mặt, vị này chính là Tiêu Nhiên phụ thân đi, ta lập tức mang Tiêu Nhiên đi bệnh viện, nơi này ngươi lưu lại phối hợp một chút có thể chứ. Trình phụ vội vàng gật đầu, Phó Chi Trác lại đối Triệu Mục nói, người ta trước mang đi, yên tâm, chạy trốn hắn cũng chạy không được ta. Sau đó Trình Tiêu Nhiên đã bị nhét vào Phó Chi Trác ngồi lại đây trong xe, hạo tử, lái xe, đi gần nhất quân khu bệnh viện. Trương Hạo nhếch miệng, thật đem lão tử đương tài xế dùng. Bất quá rốt cuộc chịu thương chịu khó mà lái xe đi, bọn họ những người này nhãn lực đương nhiên nhìn ra được tới Trình Tiêu Nhiên không phải thật sự không có việc gì, cũng không biết có việc ở nơi nào. Từ đầu tới đuôi Trình Tiêu Nhiên cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Nhìn kính chiếu hậu hắn đem còn nỗ lực mà huy động cánh tay, hắn kéo kéo khỏe miệng, ta ba cũng thật yên tâm các ngươi. Vừa mới gặp mặt người, khiến cho người đem chính mình nhi tử cấp mang đi, ngày thường nhìn cũng rất cơ trí một cái lao nhân ra à. Phó Chi Trác không để ý hắn nói, rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Trình Tiêu Nhiên hướng lưng ghế thượng một dựa, tận lực cách hắn xa một chút, gập lên chân trái lấy một loại cực kỳ bí ẩn phương thức ở bụng trước lược chắn một chán. Trong lòng lại một lần may mắn lúc này là mùa đông, hắn chân thành nói, đa tạ phó tiên sinh, chính là đau đầu, bệnh cũ một lát liền hảo. Hiện tại không nói đau đầu lại có thể thế nào đâu, hơn nữa đừng nói hắn đầu thật đúng là rất đau, kia mấy đầu quân khuyển là nghiêm khắc huấn luyện quá, không cần người bình thường dễ đối phó, trong lúc nhất thời khống chế tốt mấy đầu, thực sự làm hắn cảm giác cố hết sức, hắn hiện tại nhất muốn làm chính là bay trở về Anh Hoa thôn, ở hắn anh đảo thụ lều lớn hảo hảo ngủ một giấc, toàn thế giới phòng trừng cũng liền nơi đó có thể làm hắn chậm rãi bổ sung hồi tinh thần lực. Bất quá thật làm ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phó tiên sinh lại như vậy nhiệt tâm người. Những lời này hắn là thiệt tình, nhưng nghe ở người khác lỗ thai liền có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác, trước tòa lái xe Trương Hạo liền bĩu môi. Nhưng mà Phó Chi chắc lại hoàn toàn không tưởng khác, hắn nhìn tiểu gia hỏa lộ ra suy yếu tươi cười, ngọn tóc cùng ánh mắt đều sáng lấp lánh, ánh mắt đen nhánh, bởi vì đau đớn lệ dịch phân bố đến nhiều chút, có vẻ phá lệ thanh thấu thủy nhuận, xinh đẹp cực kỳ, hắn trong lòng liền nhu nhu, hắn cũng không biết chính mình là vì cái gì, chính là cảm thấy chính mình hẳn là bảo hộ hắn, loại này cảm xúc thậm chí cùng đối Trình Tiêu Nhiên thưởng thức hòa hảo cảm đều không quan hệ, mà là từ đấy lòng chính mình toát ra tới ý niệm, làm hắn không thể nào kháng cự. Ta chính là rất tưởng bảo hộ ngươi. Hắn không chút nào hàm xúc mà nói, Trương Hạo trực tiếp một cái run run suýt nữa đem xe khai thượng ngã rẽ đi. Trình Tiêu Nhiên mà người, đối Phó Chi chắc dựng thẳng lên một cái ngón cái, liền hướng ngươi những lời này, ta cũng đến cho ngươi ban một trương thẻ người tốt. Lúc trước cảm động đảo có chút phai nhạt, hắn biết rõ có chút người xuất thân hảo giáo dưỡng hảo. Nói chuyện tự nhiên cũng liền tương đối êm hay, nhưng sau lưng có bao nhiêu thiệt tình ai biết được, tuy rằng vị này Phó tiên sinh không giống nói láo cũng không cần thiết đối chính mình nói láo, nhưng đối một cái mới thấy qua hai mặt người há mồm chính là tưởng bảo hộ ngươi, cũng quá sức. Ai biết hắn đối bao nhiêu người nói qua loại này lời nói. Trình Tiêu Nhiên ngẫm lại tâm cũng liền đạm xuống dưới, lúc này hắn cảm giác hảo điểm, vừa nghĩ trong chốc lát như thế nào tránh cho kiểm tra, một bên liền hỏi. Bất quá liền như vậy mang ta rời đi, đối với các ngươi không quan hệ đi. Đại khái là nhận thấy được Trình Tiêu Nhiên không cho là đúng, Phó Chi chắc sắc mặt trầm trầm, Trương Hạo sau này coi kính ngắm liếc mắt một cái, không có việc gì, Triệu Mục gương mặt kia tuy rằng đủ lãnh, nhưng chúng ta đều là cùng nhau hôn ra tới, ai cũng không thể so hắn kém, hắn kia phổ cũng không hảo hướng trên đầu chúng ta bãi. Trình Tiêu Nhiên có chút tò mò, cái kia Triệu Mục hiển nhiên quân chức không thấp, xem ra trên xe này hai người cũng là rất có địa vị, các ngươi là cùng nhau lớn lên. Trương Hạo buồn cười hai tiếng, có thể nói như vậy, nhưng Triệu Mục so với chúng ta đại cái vài tuổi, bối phận cũng cao một đoạn. Từ nhỏ đến lớn không thiếu lấy cái này hố Triệu Mục, ai kêu hắn là trưởng bối đâu, làm sao có thể cùng bọn họ này đó tiểu bối so đo đâu. Triệu Mục kia trương mặt lạnh cũng là bị bọn họ trêu cợt ra tới. Trương Hạo hỏi, các ngươi hôm nay tới nơi này làm gì? Tham tù. Ân, tới xem một vị trưởng bối. Không có nhiều lời, lẫn nhau đều là điểm đến tức ăn, nhìn như liêu thật sự hoan, lại cái gì cũng không tiết lộ ra tới. Tuy rằng Trình Tiêu Nhiên biết chính mình tình huống những người này muốn tra tùy tùy tiện tiện là có thể điều tra rõ, nhưng hắn vẫn là không nghĩ biểu hiện đến như vậy xuẩn, thực hảo lời nói khách sáo bộ dáng. Các ngươi là tới thăm Trình Thuận Nghiên. Triệu Mục kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kỹ xem trước mắt chính phụ. Quả nhiên là năm rồi hàng năm tới người kia, chẳng qua hắn trước nay đều là một người, lần này lại nhiều hai người trẻ tuổi, nhìn lại tuổi trẻ rất nhiều, hắn nhất thời không nhận ra tới. Kia vừa rồi cái kia người trẻ tuổi, là ta nhi tử, Thuật Năm thân cháu trai. Trình phụ chạy nhanh nói, Triệu Mục tâm tình có chút phức tạp, đó chính là người kia cháu trai. Người nọ nói rất ít, nói được nhiều nhất vẫn là cái này cháu trai, nhưng hắn lại thiếu chút nữa đem đối phương cấp bắt. Còn làm người ở trước mặt phát bệnh. Trình Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ như thế nào tránh cho tiến bệnh viện, Triệu Mục bên kia điện thoại đã đánh lại đây, kia bốn đầu quân khuyển đối anh đảo phá lệ chấp nhất, vô luận là Tiêu Nhiên mang quá khứ vẫn là mặt khác chủng loại anh đảo, thấy liền điên rồi giống nhau hướng lên trên phát, mà mặt khác quân khuyển đều sẽ không. Trình Tiêu Nhiên cười nói, xem đi, vẫn là quân khuyển vấn đề, cho nên hiện tại ta không cần đi bệnh viện đi. Phó Chi chắc chưa thấy qua như vậy không muốn tiến bệnh viện người, giống như tiểu hài tử ở làm lũng giống nhau, hắn ôn thanh nói, đi bệnh viện kiểm tra là vì ngươi hảo. Thân thể của ta rõ ràng, ta cái này tật xấu nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, thật sự. Phó Chi chắc bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, thở dài, hảo đi, chúng ta đưa ngươi trở về. Trình Tiêu Nhiên tuy rằng không phải thực hoan nên đối phương đi Anh Hoa thôn, nhưng ngẫm lại hôm nay hắn giúp chính mình đại ân. Mà chính mình cái dạng này lại mặt khác đi đánh xe gì đó cũng không an toàn, liền nói tạ vui vẻ tiếp nhận rồi. Trên đường cấp Trình phụ gọi điện thoại, báo cho chính hắn không có việc gì, không nghĩ tới Trình Phụ đã ở trở về trên đường. Trình Tiêu Nhiên nhìn xem thời gian, không phải nói muốn nhiều bồi tiểu thúc trong chốc lát. Ăn Tết trước một ngày, tham tủ thời gian có thể thêm vào kéo dài chút, kia ngục giam cũng là phi thường nhân tính hóa. Ta không yên tâm ngươi. Trình Phụ chính là thấy được rõ ràng, Trình Tiêu Nhiên là đụng vào bụng, hắn sao có thể yên tâm đến xuống dưới. Trình Tiêu Nhiên rất là áy náy, vạn nhất Trình gia tiểu thúc thực chờ mong ngày này, kia không phải rất xin lỗi nhân gia. Kia lần sau chúng ta lại cùng đi thăm hắn. Bất quá lần sau cũng nhất định phải ở đem hài tử sinh hạ tới lúc sau, đỉnh bụng nơi nơi chạy quá nguy hiểm. Trương Hạo lái xe kỹ thuật thực không tồi, đường núi cũng không có gì sốc nảy, Trình Tiêu Nhiên còn tưởng thỉnh bọn họ đi vào ngồi ngồi, bất quá Phó Chi Trác cự tuyệt, bọn họ lưu lại Trình Tiêu Nhiên cũng không hảo nghỉ ngơi. Đem Trình ra quét mắt, hắn gật đầu nói, nơi này hoàn cảnh thực không tồi. Nói được cũng thật huyền chuyển, hai người một thân hàng hiệu, ở chỗ này chảy có thể nói không hợp nhau. Trình Tiêu Nhiên cũng xác thật vô tâm tư chiêu đãi bọn họ, vậy các ngươi đi thong thả, lần sau ta thỉnh nhị vị ăn cơm. Phó Chi Trác cười liếc hắn một cái, rõ ràng là gấp không chờ nổi đổi người, hắn cũng chưa nói cái gì, ngồi vào trong xe liền đi rồi, Trình Tiêu Nhiên nhất đẳng xe không thấy. Liền mở ra ngừng ở nhà mình trong viện tiểu xe vận tải đi Đại Chu Sơn, Trình Mâu đám người đang ở trên núi lao động, hắn đơn giản chào hỏi, hướng tới một cái anh đảo thụ lều lớn liền chui vào đi, dựa vào một thân cây ngã ngồi xuống dưới, mới cảm thấy căng chặt đầu óc có chút thả lỏng. Nơi này hơi thở so với bên ngoài quả thực quá mỹ diệu, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, thẩm thấu nhập từng cây anh đảo thụ bên trong. Một hôm một hấp lúc lên lúc xuống đều cùng này đó cao lớn cây cao to dung hợp thành nhất thể. Trên xe, Phó Chi Trác vén lên tay áo, tiểu mạch sắc rắn chắc hữu lực cánh tay thượng rõ ràng là vài đạo dấu tay, cơ hồ đều sưng lên, Trương Hạo kêu lên quái dị, đây là kia tiểu hài nhi chảo. Lớn lên như vậy một chút cây gậy trúc giống nhau, đâu ra lớn như vậy sức lực. Cho nên hắn khi đó nhất định rất thống khổ, Phó Chi Trác nghĩ cái dạng gì bệnh mới có thể như vậy thống khổ. Chờ Hạ Sơn, A Hồng đã chờ ở nơi đó, đem một nồ tẻ bục dâng lên. Trình tiên sinh từ nhỏ đến lớn ca bệnh ký lục đều ở chỗ này. Hắn đồng tình than thở mà nói, vị này Trình tiên sinh cũng thật không dễ dàng. Phó Chi Trác mở ra nhìn vài tờ liền nhăn lại mi, Trương Hạo càng là trực tiếp thổi nhớ huýt sáo, vị này tiểu bằng hữu có thể sống đến bây giờ thật khó đến. Hơn 100 thứ phòng khám bệnh bệnh sử, mười mấy thứ nằm viện ký lục, 7 lần giải phẫu. Tam trương bệnh tình nguy kịch thông chi đơn, người cũng mới 21 tuổi, đảo có 1/5 thời gian là ở bệnh viện vượt qua, cũng may sau trưởng thành thân thể tựa hồ chậm rãi hảo đi lên, nhưng lại không thể hiểu được nhiều cái đau đầu tật xấu. Trương Hạo lắc đầu, sao một cái thảm tự lợi hại. Phó Chi Trác mặt trầm như nước, ánh mắt cơ hồ muốn đem màn hình máy tính đục lỗ giống nhau, trong tay con chuột liên tục điểm đánh, hoa hồi lâu mới đem sở hữu ca bệnh xem xong, mày gắt gao khóa ở bên nhau. Trình Tiêu Nhiên thân thể nghiêm khắc tới nói không có gì khuyết điểm lớn, chính là hắn các phương diện cơ năng đều so thường nhân muốn kém. 10 lần sinh bệnh có 8 lần là bởi vì các loại cảm nhiễm, viêm phổi, đường hô hấp cảm nhiễm, không rõ nguyên nhân sốt nhẹ, hoặc là dị ứng, loét dạ dày, thiếu máu, thậm chí còn có mấy lần suy tim, nếu không phải cứu trị kịp thời, này đó bệnh cái nào đều có khả năng muốn hắn mệnh. Gần nhất 2 năm là có hảo điểm. Nhưng trong đầu tật xấu càng vì khó giải quyết, Tân Hải bệnh viện thậm chí ngắt lời loại này vỏ đại não quỷ dị phóng điện bệnh trạng tùy thời có khả năng muốn hắn mệnh. Nghĩ đến tiểu gia hỏa không chút để ý bộ dáng, còn nói chính mình không có việc gì, Phó Chi Trác liền có chút bực bội, cái này kêu không có việc gì còn có cái gì kêu có việc. Hắn khép lại máy tính, trong lòng nghĩ đối sách, một bên hỏi Trương Hạo, ta nhớ rõ đại mao cùng kia 4 đầu quân khuyển là cùng phê xuống dưới. Trương Hạo hồi tưởng một chút, đúng vậy, chúng nó mụ mụ đều là lão một đám quân khuyển, năm đó còn tham dự quá phá hủy một cái quốc tế buôn lậu ma túy tập đoàn, lập công lớn, làm sao vậy? Vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp, đem đại mao cũng huấn luyện đến không rời đi anh đảo. Vì cái gì nha? Nói dối phải viên trở về, đạo lý này không hiểu. Trương Hạo héo héo gật đầu, đồng nhiên phản ứng lại đây, không đúng à, nói dối chính là ngươi lại không phải ta. Phó Chi Trác không để ý đến hắn, người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn có thể đoán ra kia 4 đầu quân khuyển hẳn là bị động tay chân, là ai động tự nhiên không cần nói cũng biết, tuy rằng không biết tiểu gia hỏa là như thế nào làm được, nhưng hắn sẽ hoài nghi, Triệu Mục cũng không ngu, tiểu gia hỏa lưu lại sơ hở, hắn thê hắn mặt bình chính là. Nhất quan trọng chính là tiểu gia hỏa thân thể, đến tìm một cơ hội làm hắn phối hợp làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra mới được. Ngục giam đại cửa sắt ngoại, Triệu Mục nhìn Trình Gia Thúc cháu vội vội vàng vàng mà rời đi, mới chậm rãi hướng trong ngục giam đi đến, trông coi cảnh ngục nhìn đến hắn lập tức hành lễ. Đây là một tòa ngoại hình thoạt nhìn có chút cổ xưa kiến trúc, ở chỗ này giam giữ đều là hình phạt tương đối trọng, từ các nơi đều đưa lại đây tội phạm, rất xa trước có thể nhìn đến thiết vong vây lên thảm cỏ xanh quảng trường, ngày mai chính là trừ tịch, tội phạm nhóm cũng là có hoạt động, hiện tại trên quảng trường tội phạm nhóm chạy vội hoan hô, hoặc là bố trí cái gì, không khí nhưng thật ra không tồi. Bất quá nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến tất cả mọi người nhịn không được liên tiếp nhìn về phía một chỗ. Ta đánh cuộc năm sau cái này, lão tiểu tử nhất định sẽ bị phá cúc. Thôi đi, toàn ngục giam người đều tưởng tượng hắn, ngươi những lời này cũng nói đã bao nhiêu năm, còn không phải chỉ có thể làm nhìn. Ngươi nói cái này tiểu bạch kiểm như thế nào liền không hiện lão đâu, nghe nói cũng có 40 tuổi, nhìn còn như vậy tươi mới, kia cúc hoa cũng nhất định. Thảo, thật là quá lãng phí. Ngươi nói cái kia Triệu quan quân nếu có thể bảo hắn, như thế nào không trực tiếp đem hắn vứt đi ra ngoài. Đỡ phải chúng ta thấy được ăn không được. Mau xem, cái kia ngoại tịch tiểu tử lại đi qua, ngươi nói lần này hắn sẽ bị bắn tới cái kia chân. Ta đoán chúng gian cái kia, ha ha. Một cái nhìn chỉ có 30 xuất đầu nam tử ngồi ở góc, hắn trước mặt bãi một chén anh đào, hắn chính cầm giấy bút ở phát họa, hắn ăn mặc bình thường tù phục. Nhưng bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, này tù phục đều bị hắn xuyên ra lễ phục dạ hội giống nhau khí chất. Hắn ngón tay không giống mặt khác tội phạm giống nhau thô ráp dơ bẩn, móng tay giảm đến quá ngắn, 10 ngón vuông dài, sạch sẽ, nắm bút tay có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ phi thường nghiêm túc kiên định, giống như đây là trên thế giới. Chuyện quan trọng nhất, một cái tóc vàng thiếu niên sờ đến hắn phía sau muốn ôm chặt hắn, thân ái, vẽ tranh có ý tứ gì? Ngươi tịch mịch nói ta tới bồi tay còn không có đụng tới nam tử bả vai đâu, hắn liền ngã xuống, che lại mông, kêu thảm thiết, một chi lao dược có thể mang đến vô thượng đau đớn kim loại kim đâm tiến hắn bên trong ngông, chung quanh một mảnh hư thanh, như thế nào chật đâu, thật đáng tiếc. Nam tử ngẩng đầu, đối tháp cao thượng chính thu hồi thương cảnh ngục mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó hắn trước mắt tối sầm lại, một người cao lớn anh định thân ảnh đã đứng ở hắn trước mặt. Triệu thượng giáo. Hắn nhàn nhạt cười nói, Triệu Mục ở Trình Thuật Niên trước mặt ngồi xuống, vẽ tranh A. Tùy tiện hòa điểm. Triệu Mục nhìn hắn run rẩy tay, ta tìm được một cái rất có danh láo trung y, hắn đối xem loại này bệnh rất có kinh nghiệm. Không cần. Trình Thuật Niên nhàn nhạt nói, bệnh cũ. Hắn đây là trong lòng bệnh, chị không hết, nhìn đến này đôi tay, hắn liền sẽ nhớ tới năm ấy chết đi những người đó, chữa bệnh. Hắn liền tồn tại đều là tội lỗi. Triệu Mục yên lặng nhìn hắn, người này mặt mày là như thế đẹp, so bất luận cái gì một người đều đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, tựa như một đoàn ngọn lửa giống nhau đem hắn sinh mệnh đều đốt sáng lên, chính là nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã không phải năm đó cái kia thích cười to kêu to tùy ý du dương thiếu niên, hắn trở nên trầm mặc, trở nên tối tăm, trở nên giống như lập tức liền già nua đi xuống, trong mắt đựng đầy tất cả mọi người khó có thể lý giải đồ vật, liền ngẫu nhiên một cái cười cũng có vẻ như vậy miễn cưỡng mỏi mệt. Triệu Mục trong lòng độn độn mà phát đau. Thuật năm. An anh đào A, đây là ta cháu trai tự mình loại, hương vị thực không tồi. Tiêu Nhiên là hắn ở cái loại này tội nghiệt chung duy nhất cứu lại, cũng là hắn cứu rỗi, hắn tươi cười cuối cùng nhiều điểm chân thật đồ vật. Triệu Mục méo một viên anh đào, người cháu trai Trình Tiêu Nhiên, ta vừa rồi nhìn thấy hắn, mi thanh mục tú một nam hải tử, khá tốt. Trình Thuật Niên ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi nhìn đến hắn, hắn cũng tới. Chính là như thế nào không có tới xem hắn, đại ca cũng không để, vừa rồi đại ca ấp úng, lại vội vã rời đi. Hắn bội hỏi, Tiêu Nhiên làm sao vậy? Triệu Mục liếc hắn một cái, hắn quả nhiên nhất để ý chính là cái này cháu trai, như vậy cấp quýnh lên, trên người cái loại này sống không còn gì luyến tiếc tự mình ghét bỏ giống nhau hơi thở cũng phai nhạt không ít. Cũng không có gì. Chính là thiếu chút nữa bị quân khuyển bổ nhào vào hoảng sợ. Triệu Mục đại khái nói một lần, hắn thân thể thật đúng là giống ngươi nói không được tốt, ta đại khái dọa đến hắn. Trình Thuật Niên trên mặt lại huyết sắc chút hết, đồng tử chợt co chặt lên. Quân khuyển. Bên hai phảng phất vang lên năm đó người kia mỉm cười thanh âm, ngươi không biết sao. Chúng ta trong tộc người mang thai lúc sau trong cơ thể sẽ tản mát ra một loại kỳ dị hơi thở, làm người cảm nhận được sẽ sinh ra chiếu cố bảo hộ ý nguyện, bất quá loại này hiệu quả chỉ nhằm vào trong tộc người một nhà cùng mang thai giả bạn lữ. Nga, còn có nào đó khíu giác nhanh nhạy động vật, trải qua đặc thù huấn luyện cũng có thể ngửi được, lúc trước chúng ta di chuyển trên đường đi rời ra, chính là thông qua biện pháp này tìm được lẫn nhau, thực linh. Hô hô ngủ một ngày một đêm Trình Tiêu Nhiên cũng từ Trình Phụ trong miệng hiểu rõ nguyên nhân. Lúc trước ba ngươi chính là bởi vì cái này mới biết được ta mang thai. Trách không được, Trình Tiêu Nhiên tâm nói liền tính hắn bản thân có cái này công năng cũng không thể một đoán một cái chuẩn A. Trình Phụ lắc đầu nói, lúc ấy ta cũng chủ yếu là đoán, chúng ta bên này vài thập niên không có tân sinh nhi, mang thai tộc nhân chỉ có cửu gia gia tuổi trẻ khi gặp qua. Ta và ngươi hai vị bá bá thấy cũng chưa gặp qua. Cho nên Trình đại bá Trình nhị bá đến nay không biết Tiêu Nhiên sự, bọn họ cũng không tính toán để lộ ra đi. Cho nên này vẫn là có một cái yêu cầu huấn luyện quá trình, chính là kia mấy đầu quân khuyển vì cái gì có thể trực tiếp nhào lên tới. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi nhăn lại mi, kia quân khuyển tiếp thu quá nhằm vào cái này huấn luyện. Vì cái gì? Trong thôn vang lên bùn bùn pháo trúc thanh, Trình Tiêu Nhiên ngủ một giấc. Trực tiếp liền ngủ tới rồi đại niên 30 chẳng vạng, Trình Loan Loan ở chân núi kêu bọn họ ăn cơm. Hai cha con liền đỉnh cái này đề tài, tiếp thượng cửu gia gia, cùng nhau trở về Trình gia nhà cũ. Năm nay cái này năm là có đặc thù ý nghĩa, đêm giao thừa vãn cũng chuẩn bị đến đặc biệt phong phú. Ăn xong đêm giao thừa vãn, người một nhà vây quanh bếp lò xem tiết âm lịch liên hoan tiệc tối, nghe nói cái này tiết mục càng ngày càng không thú vị. Nhưng đối với Trình gia người tới nói vẫn là thực mới mẻ. Đại niên mùng một nghỉ một ngày, tới rồi sơ thứ hai Trình gia chúc Tết người liền nhiều, phần lớn đều là hướng về phía anh đào tới. Hiện tại đại chu trên núi trước 50 cây anh đào đã không thế nào kết quả, mỗi ngày trích cái mấy chục cân, cũng đều lấy tới ủ rượu, nhưng kia tảng lớn anh đào lầm cũng đã kết quả, mắt thấy hai ngày này là có thể thủ, thật nhiều người đều nhìn đỏ mắt. Trình Tiêu Nhiên trước gọi điện thoại cấp phó chi trác. Phó tiên sinh, tân niên hảo à, không quấy rầy ngươi đi. Tân niên hảo, không quấy rầy, ta cũng chính không có chuyện gì đâu. Phó chi chắc bên kia thanh âm nghe tới hẳn là gia đình tụ hội linh tinh, hắn có điểm ngoài ý muốn Trình Tiêu Nhiên sẽ gọi điện thoại cho hắn, thân thể hảo chút sao. Sớm hảo, phó tiên sinh, ngươi cái này đại lão bản còn nguyện ý làm anh đảo sinh ý sao? Sinh ý đương nhiên là làm. Một ngày mười mấy vạn cân cũng làm sao? Phẩm chất so lần trước kia phê muốn hơi thiếu chút nữa, nhưng ta bảo đảm so trên thị trường đều hảo. Hơn nữa lần này tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, tưởng như thế nào xuất khẩu liền như thế nào xuất khẩu, cho ngươi giới ta có thể lại thấp một chút. Đây chính là bút đại sinh ý. Phó Chi Chắc cười nói, lần này không yêu quốc. Ngẫm lại có thể đem người nước ngoài hung hăng gõ một bút cũng không tồi. Trình Tiêu Nhiên thuận miệng nói, hơn nữa ta này không phải lo lắng phó tiên sinh ngươi ở quốc nội cao cấp thị trường xử lý không xong lớn như vậy phê lượng sao. Ngươi nếu cố ý, liền tới chúng ta này nhìn xem chất lượng, sau đó chúng ta thêm cái hợp đồng gì đó, lần trước cũng không hảo hảo chiêu đãi các ngươi, kêu lên vị kia Trương tiên sinh, lần này ta hảo hảo làm ông chủ nói chủ. Hắn liền không cần, hắn có nhiệm vụ, đã xuất ngoại. Như vậy vội a kia phó tiên sinh ngươi có thời gian sao? Nếu không ta đem hàng mẫu đưa một sọt cho ngươi nhìn một cái. Ta có rảnh, ta chính mình qua đi một chuyến, bất quá ngươi để ý ta mang lên một cái bằng hữu sao. Nay cần thiết không thể để ý à, hai người định hảo thời gian, Phó Chi Chắc treo điện thoại, sau đó lại bắt thông một cái dây số, cẩn hành, ngươi cái này đại bác sĩ ăn Tết đều ở tại bệnh viện. Ta muốn cho ngươi trông thấy người kia. Cái gì tiểu bằng hữu, đừng như vậy kêu hắn, hành. Liền nói như vậy định rồi. Bên này Trình Tiêu Nhiên liền treo điện thoại, vị này phó tiên sinh thật đúng là. Tiếp xúc một lần khiến cho người kinh ngạc một lần, này cũng quá ôn hòa, chẳng lẽ hắn đây là gặp được người tốt. Kia hắn vận khí cũng thật tốt quá. Hắn buông điện thoại, làm Trình Phụ hỗ trợ đem ăn Tết trước ở nơi khác bán thử qua anh đào người dùng một lần đều kêu lên tới. Đại gia ngồi xuống, nói chuyện bọn họ bán anh đào trải qua cùng ý tưởng. Kỳ thật Trình Tiêu Nhiên đã đại khái đã biết bọn họ cách làm, có người thích làm là một cú, anh đào lượng không nhiều lắm, liền nâng giới đến khoa trương nông nỗi, có thể kiếm nhiều ít, người như vậy khẳng định không được, cùng dựng tiền giống nhau, khẳng định làm không chứng cửu. Có người chỉ bán cho hàng xóm, kiếm chút đỉnh tiền ngoài ra còn thêm lôi kéo làm quen, nói là không thời gian kia, nhưng Trình Tiêu Nhiên cảm thấy chính yếu vẫn là không có làm đại ánh mắt cùng quyết đoán, như vậy tiểu đánh tiểu nháo, hắn tự nhiên cũng chướng mắt. Còn có những cái đó bắt được anh đảo chỉ nghị cấp thượng cấp tặng lễ, cũng không được. Đảo có mấy người, bọn họ thực nhạy bén mà trước hỏi thăm quá trong thôn còn có một số lớn anh đảo chờ năm sau xuống dưới, liền đem đằng trước kia mấy chục cân anh đảo làm như dò đường, đi tiểu khu, đi thị trường, đi đường phố tán bán mang đắp đưa, nhìn là không kiếm cái gì tiền, nhưng đem bên kia thị trường đều cấp sơ thấu, còn tuyên truyền một phen, lần này trở về liền chờ mang rất nhiều anh đảo qua đi chính thức khai cửa hàng. Trình Tiêu Nhiên muốn chính là loại người này, hắn nghĩ tới, không thể chỉ dựa vào một cái shop online cùng một cái liền tên cũng chưa cơ hội hỏi phó tiên sinh, hiện tại chỉ có anh đảo còn hảo thuyết, nhưng về sau khẳng định có càng nhiều trái cây thậm chí là cây nông nghiệp, hắn tưởng đem anh đảo thôn, chuẩn xác mà nói là Đại Chu Sơn làm như một cái nhãn hiệu làm lên, đương nhiên phải có nắm ở chính mình trong tay con đường, như vậy mới có thể vững chắc. Hắn hiện tại là thật sự chuẩn bị nghiêm túc đi lên, bất quá tuy rằng tạm thời không có cái điều kiện kia bồi dưỡng chính mình người, nhưng một thôn có sẵn người đâu, tổng có thể lấy ra mấy cái đắc dụng. Trình Tiêu Nhiên căn cứ đỉnh đầu từ Trình Đại Bá kia nắm giữ mỗi người gia cảnh, phẩm hạnh, năm rồi sự tích, cùng với lần này thành tích, lại kết hợp chính bọn họ cái nhìn cùng đối tương lai này có sinh ý triển vọng, tuyển định 10 cái người xuống dưới. Các ngươi tưởng tiếp tục bán anh đào, có thể, nhưng phải làm liền làm chính quy. Ta sẽ đi đăng ký một cái nhãn hiệu, ước chừng chính là Đại Chu Sơn như vậy, các ngươi muốn chính chính quy quy mà đi khai như vậy một cái tiệm trái cây, giai đoạn trước đầu nhập ta sẽ giúp đỡ các ngươi, ta sẽ căn cứ các ngươi tiêu thụ năng lực, mỗi ngày cho các ngươi giao hàng. Này năm thứ nhất, ta liền không cùng các ngươi ấn cân lấy tiền, các ngươi nhớ một phần tế chướng xuống dưới, này anh đảo có thể vẫn luôn thu hoạch đến 3-4 tháng, chờ đến kết thúc, các ngươi liền đều trở về. Chúng ta lại khai cái hội nghị, tiền lời giảm đi phí tổn, chúng ta đâu 5 năm chia đều. 10 người đều có chút kích động, đây là phải làm đại, hơn nữa khai cửa hàng không cần bọn họ đầu nhập, lại không cần trước lấy ra phí tổn, kiếm lời lại 5 năm chia đều, nghe tới bọn họ căn bản không có nguy hiểm a. Chuyện tốt như vậy ai không muốn làm? Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười xem bọn họ phản ứng, tiếp theo nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Ta nói rồi ta là phải làm chính quy, cái này sinh ý khẳng định là 5 năm tháng tháng làm đi xuống, về sau ta nơi này trái cây chủng loại sẽ càng ngày càng phong phú, kia kế tiếp sinh ý, ta có thể hay không tiếp tục cùng các ngươi hợp tác rồi là coi trọng các ngươi vẫn là qua loa đại khái mà có lệ qua đi, liền xem các ngươi này 2 tháng biểu hiện. Mọi người dùng mình, có người còn nghĩ có thể mỗi hạ kiểm nhận đích tâm tư cũng đè ép đi xuống. Này cũng chính là dùng này 2 tháng tới khảo hạch bọn họ, đương nhiên ai kiếm tiền càng nhiều, ai làm được càng tốt, ai càng có thể được đến coi trọng, ai dám động tay chân. Không bị phát hiện còn hảo, một khi bị phát hiện, về sau khẳng định đừng nghĩ làm. Trình Tiêu Nhiên đảo qua bọn họ một trương khuôn mặt, khác nhau thần sắc, này 10 cái người cũng chính là trước mắt nhìn còn hành, về sau bị đào thải nhiều ít, có thể lưu lại nhiều ít, ai đều không nhất định, nhưng liền trước mắt tới nói. Đây là tốt nhất đơn giản nhất biện pháp, so với hắn thuê bên ngoài người thế hắn tiêu thụ, khẳng định là dùng chính mình trong thôn người càng có thể được đến thôn nhận đồng. Hắn cuối cùng nói, các ngươi nghĩ kỹ, quyết định muốn làm, tới ta này thêm một phần hợp đồng. Còn có hợp đồng? Có người kinh hỏi. Trình Tiêu Nhiên cười nói, kia đương nhiên, bằng không ta vì cái gì lại cho các ngươi tiền, lại cho các ngươi hóa, các ngươi nếu là quay đầu liền lại rớt, hoặc là trực tiếp chạy. Ta tìm ai đi? Lấy năng lực của hắn nghĩ một phần hợp tình hợp lý hợp đồng đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, này phân hợp đồng ta sẽ không cầm đi công chứng, sẽ chỉ ở trong thôn, thỉnh thôn trưởng cùng các vị hương thân làm chứng kiến, nói cách khác cũng không cụ bị pháp luật hiệu lực, nhưng nếu các ngươi bởi vì điểm này mặc cho ý làm bậy nói, kia toàn thôn người đều xem tới được, về sau ta sinh ý cũng hảo, thuê cũng hảo, thỉnh người cũng hảo, đều đem sẽ không suy xét các ngươi cùng các ngươi người. Nha, tin tưởng như vậy các hương thân sẽ nhận đồng ta đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nay quả thực so có pháp luật hiệu lực còn nghiêm trọng, ai không biết bọn họ thôn cùng bên ngoài có chút tách rời, cũng không được địa phương chính phủ thích, bọn họ có thể ở bên ngoài lang bạt, kỳ thật rất lớn trình độ vẫn là bởi vì có cái căn ở thôn nơi này, ra chuyện gì, cũng là các hương thân cùng nhau nghĩ cách, lẫn nhau nâng đỡ. Tuy rằng loại này tác dụng ở qua đi tương đương mỏng manh, nhưng là có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ thôn thật sự phát triển lên, như vậy lực ngưng tụ đoàn kết lực đem vô cùng cường đại, như vậy bị Trình Tiêu Nhiên bài xích bên ngoài, cơ hồ chính là bị toàn bộ thôn bài xích bên ngoài, kia bọn họ về sau tình cảnh chỉ sợ còn không bằng trước kia. Tuy rằng có người cảm thấy Trình Tiêu Nhiên chiêu này quá tàn nhẫn, không lớn vui, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, không muốn tiếp thu vậy chỉ có thể cút đi. Hơn nữa bằng tâm mà nói, này cũng không tính quá mức, đổi làm là bọn họ, nếu đối phương liền loại này hợp đồng cũng không dám thiêm, không thể tuân thủ, kia khẳng định là muốn nhân lúc còn sớm cùng loại người này phân rõ giới hạn. Lập tức này 10 người chung duy nhất một cái phụ nữ đứng lên, mặt vô biểu tình mà nói, hợp đồng ở nơi nào, ta hiện tại liền thiêm. Trình Tiêu Nhiên nhìn nhìn nàng, bởi vì là nơi này duy nhất một nữ nhân, Trình Tiêu Nhiên đối nàng là có đặc biệt chú ý. Một cái ly dị nữ nhân, đợi hai đứa nhỏ, chịu khổ, có khả năng, quan trọng nhất chính là có đầu óc, Trình Tiêu Nhiên thực thưởng thức như vậy nữ nhân. Lập tức sảng khoái mà cùng nàng ký hợp đồng, anh đào lại quá mấy ngày liền chín, thuê cái mặt tiền cửa hàng, hơi chút trang hoàng một chút cũng yêu cầu thời gian, hai ngày này nên khởi hành, ngươi xem thế nào. Thạch Gia Phượng ngẩn ra một chút, cứng đờ mặt bài trừ vẻ tươi cười, chuyện này ta đang muốn cùng Tiểu Trình lão bản nói. Tiểu Trình lão bản đây là toàn thôn đối Trình Tiêu Nhiên xưng hô, tổng không thể ai đều thẳng hô Tiêu Nhiên đi, không như vậy thục, cũng không như vậy lại mặt, nhà ta đại A đầu đã tới rồi đọc sách tuổi, ta tưởng đem nàng lưu tại trong thôn. Thạch Gia Phượng kia hai đứa nhỏ, nữ nhi đã 8 tuổi, là nên đọc sách, hộ khẩu ở bên này, ở nơi khác đọc sách nói là có điểm phiền toái. Trình Tiêu Nhiên nói, trấn trên có tiểu học, ta hai cái cháu ngoại trai cũng muốn mỡ lòng, nhà ngươi nha đầu nếu nguyện ý, có thể lưu lại cùng bọn họ làm bạn, bất quá tiền đề là hài tử muốn ngoan ngoãn. Ngoan ngoan, nữ nhi của ta thực ngoan thực hiểu chuyện, nàng còn có thể giúp các ngươi làm rất nhiều sống. Thạch Gia Phượng vui mừng khôn xiết thấy, nàng là bên ngoài gả tiến vào, lão công ly hôn trốn chạy lúc sau, nàng đối Đào Hoa thôn tới nói chính là cái người ngoài, Tiểu Trình lão bản là trừ thôn trưởng ngoại cái thứ nhất cho nàng lớn như vậy trợ giúp người. Thấy Thạch Gia Phượng ký xuống hợp đồng, những người khác cũng sôi nổi ký, có tính toán về trước chính mình thành thị làm chuẩn bị, có tưởng chờ anh đào xuống dưới, mang lên nhóm đầu tiên anh đào lại đi, Trình Tiêu Nhiên cho mỗi người 2 vạn nguyên tài chính khởi đầu, lại kiến đàn đem người đều kéo vào đi, còn lại liền không lớn quản. Đại niên sơ tam, Trình đại tỷ rốt cuộc trở về chúc Tết, mang theo Chu gia tỷ phu cùng đại nhi tử Chu Tử Nguyên cùng nhau tới, treo đeo lội suối, ngày mùa đông đông lạnh đến quá sức, còn mang theo một đống lớn thổ sản vùng núi. Không phải kêu các ngươi ngồi xe sao, như thế nào còn leo núi? Trình Tiêu Nhiên đoán trách nói, các ngươi hai cái đại nhân không quan trọng, xem đem ta đại cháu ngoại trai đông lạnh, xem giày ống quần đều ướt. Trình Tiêu Nhiên nhìn cái này tuổi không lớn lại banh khuôn mặt trang đại nhân đại cháu ngoại trai rất có ý tứ, đem kẹo nhét vào trong tay hắn, sau đó đôi song bảo thai nói, mang các ngươi đại ca đi các ngươi phòng đổi thân quần áo mới ở trong ngăn tủ, nguyên nguyên chính ngươi chọn thích nhất xuyên. Chu Tử Nguyên như cũ banh mặt, cảm ơn cứu cứu, không cần, ta hong một hong liền làm lời nói còn chưa nói xong đã bị hắn đệ đệ mội mội cười hì hì kéo đi rồi, môn nhốt lại còn có thể nghe được díu dít thanh âm. Trình đại tỷ phu thê vẻ mặt kinh ngạc, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi nội hướng sợ người lạ, ở chính mình trong nhà cũng không nói mấy câu nói, lúc này cư nhiên như vậy hiệp học lớn mật, còn có kia trên người xuyên đều là mới tinh quần áo. Xem kia kiểu dáng vải dệt liền biết tiện nghi không được. Trình đại tỷ ngượng ngùng mà nói, tiểu nhị, bọn nhỏ cho ngươi thêm phiền thoái. Không phiền thoái, các ngươi nếu là cảm thấy phiền phức ta, liền lưu lại cho ta hỗ trợ. Trình Tiêu Nhiên dẫn bọn hắn đi nhìn anh đào rừng cây, lập tức liền phải thu hoạch, ta bên này thực thiếu nhân thủ, các ngươi lưu lại đi, an trụ toàn bao, tiền lương ta cho các ngươi cùng người khác một cái dạng, đầu tiên là một người 1 ngày 100, chờ làm thuận tay. Còn có đặc biệt vội nói còn có thể lại thêm. Hai vợ chồng bị này phiến quả lớn trồng chất cánh rừng chấn động tới rồi, liếc nhau, nói thực ra 1 ngày 100 không tính nhiều, nhưng này sống sạch sẽ dùng ít sức à, trại nuôi heo bên kia 1 tháng nhưng thật ra có 4-5 nghìn, nhưng mệt chết mệt sống, mỗi ngày đều phải giết heo, làm cho người vất vả không nói còn xú đến muốn chết, Chu tỷ phu về nhà suốt giặt sạch 4-5 biến tắm trên người còn có khí vị, lại còn có bao ăn ở. Vẫn là ở chính mình nhà mẹ đẻ, Trình đại tỷ trong lòng đương nhiên 1.000 1.000.000 cái nguyện ý, chỉ là trong nhà cha mẹ chồng. Trình Tiêu Nhiên cho bọn hắn ra chủ ý, ăn Tết sống đều không hảo tìm, các ngươi trong thôn nếu là có người nguyện ý lại đây kiếm cái khoản thu nhập thêm, liền cùng nhau kêu lên tới, cần mẫn thành thật là được, nhà bọn họ khẳng định cũng có lão nhân nữ nhân, gọi bọn hắn qua đi hỗ trợ chiếu ứng điểm ta Chu đại gia Chu đại nương là được. Cái này chú ý cho kỹ. Hai phu thê ánh mắt sáng lên, nay anh đào thành thục thời gian cũng không dài, bọn họ liền làm hơn 2 tháng, hiện tại trong đất cũng không có gì hoa màu, trong nhà lão nhân liền chiếu cố chính mình ăn mặc, hẳn là vấn đề không lớn. Ta đây trở về cùng ba mẹ thương lượng thương lượng. Chu tỷ phu hỏi. Trình đại tỷ gật gật đầu, Nguyên Nguyên muốn thượng 2 năm cấp, Hàn Hàn cùng Tiểu Hà cũng được với học, tuy rằng hiện tại học phí là không cần, nhưng tiền cơm lộ phí đều phải tiền, ba mẹ thân thể đều không tốt, ta nghĩ tháng sau mang ba đi làm kiểm tra sức khỏe, mẹ nó dược cũng mau ăn xong rồi, hai chúng ta làm 2 tháng, đỉnh đầu cũng có thể khoan khoái điểm. Chu tỷ phu bị nói được mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục gật đầu, nhất thời cũng chờ không được liền phải phiên sơn lại trở về cùng lao phụ lao mẫu nói chuyện này. Trình Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, tỷ phu, ngươi mới vừa bò vài tiếng đồng hồ đường núi, hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta làm người đưa ngươi ngồi xe trở về, ngươi thuận tiện cấp trong nhà điện thoại nạp phí bổ sung, sau này hai bên mỗi ngày điện thoại liên hệ trong lòng cũng an ổn. Chu tỷ phu liên tục hẳn là, vẫn là Tiêu Nhiên suy xét đến chú đáo. Trình Tiêu Nhiên nhìn ra hắn vẻ mặt mỏi mệt, khiến cho hắn đi trước ngủ một giấc, tới rồi cơm điểm lại kêu hắn, quay đầu cười cùng Trình đại tỷ nói, tỷ, ngươi là đem ta tỷ phu ăn đến gắt gao à. Trình đại tỷ trắng mắt trượng phu kia phòng, ngươi tỷ phu cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu thuận, ta cái kia bà ngươi lại không phải không biết, nếu là biết chúng ta phu thê tới cấp ngươi làm công, kia nhất định không vui, chỉ biết nói ta lười nhác trốn đến nhà mẹ đẻ đi, không cho hắn một chút áp lực. Hắn không chuẩn 2-3 câu bị lừa dối mà không dám tới. Nàng thở dài, chính là không phải ta nói, Chu gia thôn nơi đó thật là không một chút chiêu số, hiện tại làm ruộng thật kiếm không đến tiền, ngươi tỷ phu ở trại nuôi heo làm 2 tháng, đều không ra hình người, thân thể lại hảo cũng không chịu nổi như vậy hao a. Nếu là không tới ngươi này, hắn ra sơ 7 liền phải đi bên ngoài công trường tìm sống làm, tiểu nhị a, ngươi thật là giúp đại tỷ một cái đại ân. Tỷ cũng không biết như thế nào tạ ngươi mới hảo. Trình đại tỷ đương nhiên nhìn ra được tới, tiểu đệ làm cho bọn họ lại mang đến người, chủ yếu là vì cho bọn hắn tạo ân tình, bằng không anh hoa thôn hiện tại người cũng không ít, như thế nào liền tìm không đến người tới làm việc. Các ngươi lưu lại mới là giúp ta vội. Trình Tiêu Nhiên nói, ta bên này chân cẳng nhanh nhẹn không mấy cái, không nhận người lo liệu không hết quá nhiều việc, chiêu người lại sợ quản bất quá tới, các ngươi tới. Đương đốc công thay ta nhìn điểm, ba mẹ còn có 2 vị bá phụ bá mẫu cũng không cần đi theo vội đến xoay quanh, ta cũng có thể đương phủi tay trưởng quầy. Chu tỷ phu ngày hôm sau sáng sớm liền gấp không chờ nổi mà trở về Chu gia thôn, ngày thứ 3 liền mang đến 5 cái sức lao động, 3 nam 2 nữ, đều là 30-40 tuổi, chất phác có quáp, cùng Chu tỷ phu là giống nhau người, hơn nữa người trong thôn cũng có rất nhiều tưởng lưu lại, thực mau liền chiêu đầy 50 người. Đại niên sơ 6 ngày đó, Trình đại bá riêng làm cái thực long trọng nghi thức, theo một trận chiêng trống thanh, ngắt lấy anh đảo này cọc đại sự liền oanh oanh liệt liệt mà kéo ra mở màn. Trình Tiêu Nhiên bị cái này nghi thức đến không nhẹ, càng chính là, hắn vừa chuyển đầu liền thấy được một chiếc xa hoa thật sự điệu thấp xe hơi ngừng ở nơi đó, lúc này mới nhớ tới sáng sớm người nào đó cho hắn đánh quá điện thoại, nói hôm nay tới. Kết quả bên này một vội, hắn đều đem người cấp đã quên. Một thôn làng người vây quanh ở đại chu dưới chân núi, cư nhiên cũng không phát hiện có người ngoài vào thôn. Phó tiên sinh, thật là không có từ xa tiếp đón A. Phó chi chắc nhìn cái cỏ ồn ào trên núi, các ngươi này thực náo nhiệt. Trình Tiêu Nhiên không xác định hắn có hay không nhìn đến vừa rồi kia cái gì nghi thức, có hay không nghe được Trình đại bá kia phiên cảm tạ thiên cảm tạ địa cảm tạ sơn cảm tạ thủy, cuối cùng còn trịnh trọng mà cảm tạ hắn diễn thuyết, vẻ mặt đương nhiên mà nói. Chúng ta trong núi người thuần phát cảm ơn, trong đất được mùa đều như vậy cao hứng. Một chút cũng không thấy xấu hổ. Thấy được bên cạnh chày đại xoái ca, vị này chính là Từ tiên sinh. Kêu ta Cẩn Hành liền hảo. Từ Cẩn Hành cười nói, vươn tay đi, hắn ăn mặc sơ mi trắng, trắng non thanh nhã thon dài đĩnh bạt, cả người lộ ra cổ phong độ trí thức, nhàn nhạt dương quang hạ có loại trên đường ruộng quân tử cảm giác, cùng Phó Chi chắc đứng chung một chỗ, một cái dương cương một cái văn nhã. thật là nói không nên lời đẹp mắt. Trình Tiêu Nhiên đấy lòng yên lặng mà tỉnh lại, nhân ra một lịch sự văn nhã cũng lớn lên như vậy cao lớn, chính mình có phải hay không nên đi bổ bổ. Hắn đẩy hạ mắt kính, cũng duỗi tay qua đi, cầm. Tay cũng tiểu thượng nhất hảo. Hắn nhìn chính mình thu hồi tới bàn tay, rũ rũ mắt ra, Từ Cẩn Hành trong lòng hơi nhảy, làm sao vậy? Không có việc gì. Trình Tiêu Nhiên treo lên cười, các ngươi muốn đi trên núi nhìn xem anh đào sao. Mới vừa hái xuống đặc biệt mới mẻ, phó tiên sinh, ngươi cũng có thể hảo hảo xem phẩm chất. Đang có ý này. Phó Chi Chắc nhìn hắn một cái, vui vẻ gật đầu. Đại chu trên núi một sọt sọt anh đào bị dọn xuống dưới, lập tức liền phải che đậy lên, bằng không kia thiên thượng chim tức cũng không phải là dễ đối phó. Nhiều như vậy điều. Từ Cẩn Hành có chút ngoài ý muốn. Này đó điều thích nhất anh đào vị, lại đói bụng một cái mùa đông, anh đào không thành thục trước liền ở phụ cận bồi hồi. Trình Tiêu Nhiên nói, kia điều đàn chi chi thì thầm mà ở trên bầu trời xoay quanh, hoặc là bổ nhào vào trên cây đi mổ cái trái cây liền phi khai, xong rồi lại đập xuống tới, đuổi không đi, chảo chảo không được, một không cẩn thận đã bị kéo một đống phân lên đỉnh đầu, đem ở kia trích trái cây người làm cho tương đương buồn bực. Vậy các ngươi không phải muốn tổn thất rất nhiều anh đào. Đã hái xuống anh đảo cố nhiên bảo vệ, nhưng trên ngọn cây còn treo nhiều như vậy. Kia cũng là không có biện pháp, cho nên có câu ngạn ngữ nghề nông kêu tầm lao nhất thời, anh thuộc một buổi, anh đào chín, nếu không lập tức thu trích, thực mau liền sẽ rớt đến trên mặt đất, hoặc là mưa gió lớn hơn một chút, liền sẽ đều bị thổi lạc. So sánh với dưới, này đó chim sơn ca còn tính hảo, ta này anh đảo thụ cao lớn, chúng nó cơ bản cũng chỉ có thể gặm mổ trên cùng kia tầng. Chờ chúng nó ăn no cũng phi khai. Những năm gần đây anh hoa thôn tử khí trầm trầm, liền điểu cũng không yêu tới. Này anh đào vị không biết có thể hấp dẫn tới nhiều ít chim tước, chúng nó đại bộ phận sẽ rời đi, nhưng cũng sẽ có không ít đã ở phụ cận núi rừng trúc hạ hoa. Về sau này thổ sản vùng núi, trứng chim giã điểu gì đó là không phải ít. Từ Cẩn Hành nhìn Trình Tiêu Nhiên, hắn trong mắt không có chút nào đối này điểu đàn chán ghét, giống như chúng nó ăn xong đi không phải hắn trong túi tiền giống nhau. Ngược lại rất là dung túng cùng vui mừng, không hề có đem điểm này tổn thất để vào mắt. Này đó anh đào ở bọn họ người như vậy trong mắt cố nhiên không tính cái gì, nhưng đối với cái này tiểu sơn thôn tới nói, đối với phía trước liền khá giả đều không tính là Trình gia tới nói, nhưng chính là một bút tương đương khổng lồ thu vào. Không chỉ có là Trình Tiêu Nhiên, liền những cái đó thôn dân đều không có xua đuổi điều đàn, một bên kêu đau lòng, một bên cũng không có gì chán ghét phiền giận cảm xúc. Ngược lại đều rất cao hứng. Trình Tiêu Nhiên nhặt một rổ anh đào, đi bên sơn tuyển vọt hướng, Trình Hiểu Kiệt chạy tới đâm đâm hắn cánh tay, cái kia phó lao bản như thế nào lại tới nữa? Bên cạnh cái kia lại là ai? Hắn hiện tại là ta đại khách hàng. Trình Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn nhìn đứng ở nơi đó, bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào vẫn như cũ nhàn nhã tự đắc cả người quý khí hai người, đỡ eo đứng lên. Trình Hiểu Kiệt vội vàng dịu hắn. Ta nói ngươi hiện tại chân cẳng là càng ngày càng không nhanh nhẹn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tới là được. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái, lần trước trở về lúc sau, thật là ai đều đem hắn đương hết bệnh rồi, trong nhà ngoài ngõ đều là này cũng không cho hắn làm, kia cũng không cho hắn chạm vào, nào liền như vậy yếu ớt. Bên kia Tử Cẩn Hành chạm vào Phó Chi Trác, nhìn cũng không tệ lắm. Phó Chi Trác lạnh lùng mà quét hắn, ta là làm ngươi tới xem bệnh. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi liền nói lời nói thật có phải hay không coi trọng nhân gia, chưa thấy qua ngươi đối ai như vậy để bụng. Phó Chi Chắc không trả lời, chính là nhìn thanh niên cùng đồng bạn ở kia nói chuyện, đối người khác cười, hắn liền cảm thấy có chút chói mắt, đương hắn xoay người chậm rãi chiều chính mình đi tới, hắn tâm lại vui sướng lên. Từ Cẩn Hành đem bạn tốt rất nhỏ ánh mắt biến hóa xem ở trong mắt, lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, nhưng hắn ánh mắt lại hơi hơi lập lòe lên. Bay nhanh mà ở Trình Tiêu Nhiên bụng nhìn lướt qua. Làm sao vậy? Các ngươi biểu tình đều quái quái. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy này hai người giống như đều có cái gì bí mật dường như, hơn nữa phảng phất đều là nhằm vào chính mình. Không có gì, Tiêu Nhiên Phó Chi Chắc mới nổi lên cái đầu, bên kia liền có thôn dân vội vàng chạy tới, tiểu Trình lão bản, ngươi ba kêu ngươi chạy nhanh về nhà. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, có nói cái gì sự sao? Nhà các ngươi tới khách nhân. Nói là ngươi thúc thúc đã trở lại. Tiểu thúc. Tiểu thúc không phải ở ngục sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Phía trước một chút tin tức đều không có. Trình Tiêu Nhiên trong lòng vô số nghi vấn, không dám chậm trễ, làm Trình Hiểu Kiệt lái xe lại đây, quay đầu đối Phó Chi Chắc cùng Từ Cẩn Hành nói, trong nhà ra điểm sự, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi, ta qua đi một chuyến. Ta lái xe đưa người qua đi đi. Phó Chi Chắc nói, Têu vẫn luôn lưu tại trong xe A Hồng khởi động xe. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt, tới rồi cửa nhà, mới phát hiện nơi này dừng lại một chiếc quân màu xanh lục xe, hai cái y phục thường nam tử đứng ở bên cạnh xe. Trình Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được bọn họ trên người hơi thở không đơn giản, không phải quân nhân chính là cảnh ngục. Trong viện có người, Trình Tiêu Nhiên đi vào liền thấy được lần trước gặp qua Triệu Mục. Hắn một thân ám màu xám điều, đồng dạng là không biết lánh là cái gì giống nhau, chỉ xuyên hai kiện áo đơn, trên mặt không có biểu tình, mặc dù có vẻ rất là hòa khí địa chủ động đối Trình Tiêu Nhiên gật đầu, vẫn như cũ là lạnh lẽo tràn đầy. Ngươi hảo. Trình Tiêu Nhiên không đếm xỉa tới hắn, trong phòng có nói chuyện thanh, hắn còn không có đi vào, hai người liền từ trong phòng ra tới, Trình phụ trước cười nói, Tiêu Nhiên, ngươi tiểu thúc đã trở lại. Trình Tiêu Nhiên cũng là gặp qua vô số tuấn nam mỹ nhân, lúc này vẫn như cũ cảm thấy trong lòng chấn động. Một cái mặt mang mỉm cười trung thanh niên nam tử đứng ở bậc thang, hắn thực thon gầy, ăn mặc một kiện kiểu dáng có chút cũ thậm chí đều trắng bệnh quân màu xanh lục áo đông, như vậy quần áo ai xuyên đều sẽ có vẻ quê mùa, nhưng mặc ở trên người hắn lại là hoài cửu xa xưa cảm giác, không hiểu rõ người có lẽ còn sẽ cho rằng đây là cái nào đại thẻ bài hoài cửu cổ phong khoản bộ đồ mới. Bởi vì người này ngũ quan quá có hương vị, Trình Tiêu Nhiên còn có thể tại đối phương trên mặt nhìn đến tuổi trẻ thời điểm kia kinh diễm dấu vết, hiện tại hắn có vẻ lớn tuổi mà trầm liễm, như là sở hữu diễm sắc cùng mũi nhọn đều bị thời gian gột rửa sạch sẽ, biến thành càng vì dày nặng mà giàu có ý nhị đồ vật, lắng đọng lại ở hắn trong xương cốt. Trình Tiêu Nhiên trong nháy mắt phảng phất nhìn đến một cái khác chính mình, không phải nói dung mạo giống nhau, mà là càng khắc sâu đồ vật, có lẽ người khác nhìn đến đối phương sẽ từ đáy lòng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, Trình Tiêu Nhiên lại nhìn ra đối phương trong xương cốt trầm trọng cùng thảm đạm, giống như lúc trước mới vừa bị phản bội thời điểm chính mình. Tiểu thúc, Tiêu Nhiên à, ta đi thời điểm ngươi mới đến ta trên eo nhiều điểm, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Trình Thuật Niên giơ tay tựa hồ là tưởng khoa tay múa chân một chút, kết quả thất bại. Triệu Mục đi tới, cởi bỏ trên tay hắn khăn quàng cổ, mở ra quàng tay, các ngươi hảo hảo liêu đi. Ta liền ở bên ngoài. Trình Thuật Niên thở dài, này không hợp quy củ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tại nơi này chạy trốn? Nếu hắn nguyện ý chạy trốn, hắn cũng không cần cùng hắn háo nhiều năm như vậy. Triệu Mục trầm khuôn mặt thu hồi còng tay, đi ra sân. Phó Chi Chắc nhìn hai mắt cũng cùng Từ Cẩn Hành rời đi. Hiện tại không phải bọn họ này đó người ngoài hẳn là lưu lại thời điểm. Trong viện, Trình Phụ nhìn xem đối diện hai thúc cháu, đừng ở chỗ này ngốc đứng. Mau vào đi ngồi liêu, chậm rãi liêu, ta đi chuẩn bị đồ ăn, Thuật Năm, ngươi đều muốn ăn cái gì? Trình Thuật Niên cười nói, ca, không đổi, ta tùy tiện, cái gì cũng tốt. Như thế nào có thể tùy tiện, ngươi mười mấy năm không đã trở lại nói tới đây Trình Phụ có chút nghẹn ngào, cái này đệ đệ rất tốt niên hoa đều háo ở kia trong ngục giam, ngẫm lại hắn trong lòng liền thấm huyết dường như đau, chạy nhanh bước trở về lệ ý chống trượng đi ra ngoài, các ngươi trước liêu à. Trình Thuật Niên sắc mặt tảm đạm, mấy năm nay, hắn quá thua thiệt đại ca. Hắn nhìn trước mặt trổ mã đến tuấn giật bất phàm người trẻ tuổi, Tiêu Nhiên mấy năm nay có khỏe không? Người ba nói ngươi bỏ học về nhà làm trái cây gieo trồng, như vậy cũng khá tốt, bên ngoài cũng không phải như vậy hả hốn. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ cần con người của ta là hành, ở nơi nào làm cái gì đều sẽ không kém. Trình Tiêu Nhiên nhìn ra đối phương chần chờ không quyết, muốn nói cái gì lại không biết như thế nào nói lên bộ dáng, liền trực tiếp mở miệng, tiểu thúc, ngươi có nói cái gì liền nói đi, ngươi lần này là tạm tha ra tới đi, năm rồi ba đi xem ngươi đều quy định một năm chỉ hai lần, lần này ngươi là có đặc biệt quan trọng sự mới bằng lòng ra tới đi. Trình Thuật Niên có chút kinh ngạc, cái này cháu trai cùng mấy năm nay đại ca cùng hắn nói tính tình không lớn giống nhau, cũng là, người đều phải lớn lên, ngươi ba vừa rồi đều nói cho ta. Ngươi có phải không? Trình Tiêu Nhiên nhướng mày, tiểu thúc liền đặc biệt vì cái này mà đến. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là tự nguyện sao? Những lời này ta bà cũng hỏi qua. Trình Tiêu Nhiên cười cười, tự không tự nguyện, tóm lại hài tử đều lớn như vậy, làm ta thân thủ bóp chết hắn, ta nhưng làm không được. Đây là nhất định phải sinh. Trình Thuật Niên cũng không ngoài ý muốn, hắn đã từ đại ca nơi đó hiểu biết tình huống, Tiêu Nhiên đã làm tốt đại sản chuẩn bị, hắn nghiêm nghị nói, ta đây hỏi lại một câu, hài tử một cái khác ba ba là ai? Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút Trác Thiếu sẽ là ai, nhưng tiểu thúc vẫn luôn ở ngục trung, hẳn là cũng không biết đi. Nếu là như thế này, đứa nhỏ này liền không thể không có thân phận, Tiêu Nhiên ta có cái kế hoạch ngươi trước hết nghe vừa nghe. Ta cũng buồn rầu cấp hải tử tìm cái thân phận, bất quá không có gì hảo biện pháp, tiểu thúc ngươi có cái gì chủ ý. Nếu nguyên chủ trước kia giao quá bạn gái đảo có thao tác cơ hội, nhưng nguyên chủ trừ bỏ làm công liền ngốc trong trường học, sinh hoạt đơn giản đến đáng sợ, nói hắn cùng cái nào cô nương một đêm tình làm ra cái hải tử hoàn toàn không có khả năng. Trình Tiêu Nhiên nghĩ đến thời điểm liền đối ngoại giới thuyết thu dưỡng một cô nhi đi, bất quá biện pháp này hắn không phải thực nguyện ý dùng. Trình Thuật Niên nhìn ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, ta an bài một cái cô nương, ngươi lập tức cùng nàng thân cận, mặt ngoài chính là xử đối tượng, đã đến giờ liền đối bên ngoài nói kia cô nương mang thai. Trình Tiêu Nhiên ngây người một chút tiểu thúc, ta trong bụng cái này liền mau 6 tháng. Thời gian không cấp A. Ta biết. Cho nên ngươi sinh hạ hải tử liền trước cất giấu hải tử, ngươi không biết, chúng ta trong tộc nam nhân sinh hạ hải tử so bình thường đủ tháng hải tử muốn tiểu một ít, chờ đến hải tử 1-2 tuổi đại, chỉ cần không nhìn kỹ, hơn phân nửa tuổi nhỏ nửa tuổi không có người nhìn ra được tới. Còn có kia cô nương, ngươi không cần lo lắng, bên kia sẽ không vấn đề, ta đã cứu một người mệnh, ân tình này vẫn luôn tịch thu trở về, hắn sẽ an bài tốt. Biện pháp này, lỗ hổng quá lớn đi. Trình Tiêu Nhiên vừa định lắc đầu, nhưng hắn thấy được Trình Thuật Niên trong mắt một mạt sợ hãi thật sâu, hắn đối chuyện này thật sự phi thường lo lắng, hắn là đem tự nhận là biện pháp tốt nhất lấy ra tới. Hắn nắm lấy Trình Thuật Niên run rẩy tay, phát giác hắn lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không khỏi hơi dùng mình, tiểu thúc, rốt cuộc là cái gì làm ngươi như vậy sợ hãi? Hắn nhớ rõ lúc ban đầu, cửu gia gia cùng Trình Phụ đối với bảo mật cũng phi thường khẩn trương thận trọng. Còn nói ra chuyện này nếu để lộ ra đi sẽ đưa tới họa sát thân nói. Trình Thuật Niên nhắm mắt, thật sâu thở dài, ngươi biết chúng ta tộc nhân vì cái gì muốn chạy trốn đến cái này sơn thôn đến đây đi. Ta biết, thượng trăm năm trước, chúng ta trường di tộc tụ tập mà bổn ở phương Nam, nhưng bởi vì bị hãm hại, không thể không toàn tộc di chuyển. Nhưng kia đã qua đi như vậy nhiều năm, hiện tại mọi người tư tưởng cũng so quá khứ mở ra. Không đến mức còn đem bọn họ nhất tộc làm như yêu quái đi. Ngươi không hiểu. Trình Thuật Niên mãn nhãn chua xót, nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, ngươi không có trải qua quá, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trên đời này có một ít người, bọn họ nhận định ngươi là dị loại, liền nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước ta cũng không nghĩ tới. Lúc ấy hắn cũng cho rằng mọi người đều là đồng bào, đều là bằng hữu, cảm tình như vậy hảo, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Hắn đối ai đều không bố trí phòng vệ, có nói cái gì một bộ đã bị bộ ra tới, bởi vậy làm hắn nơi này trở thành lớn nhất nhất bạc nhược chỗ hổng. Mỗi khi hồi tưởng lên, hắn đều hận không thể trở về đem ngay lúc đó chính mình cấp thọc chết. Như thế nào liền sẽ như vậy xuẩn đâu? Hắn thu hồi tầm mắt nhìn Trình Tiêu Nhiên này trương tuổi trẻ thanh tuyển mặt, tại đây khuôn mặt thượng mơ hồ có thể nhìn đến người kia dấu vết, hắn phát quá thể, liều mạng này mệnh cũng sẽ bảo hộ đứa nhỏ này. Hắn ánh mắt chuyển vì kiên định, tạm dừng một lát mới nói, Tiêu Nhiên, nói như thế, tiểu thúc tuổi trẻ khi quấn vào một việc, chuyện này hiện tại ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, bởi vì kia sự kiện, ta không xác định bây giờ còn có không có người nhìn chằm chằm ta, nếu bị bọn họ phát hiện ngươi dị thường, cho dù là một đinh điểm, bọn họ là có thể phỏng đoán ra thân phận của ngươi, ngươi liền nguy hiểm. Trình Tiêu Nhiên có chút hồ đồ, tiểu thúc quấn vào kia sự kiện, những người đó nhìn chằm chằm tiểu thúc, như thế nào lập tức liền nhảy đến trên người hắn. Bất quá hắn vẫn là trịnh trọng gật đầu, ta hiểu được, liền tính vì đại gia an nguy, ta cũng sẽ cẩn thận. Không phải đại gia, là ngươi, chỉ là ngươi. Trình Thuật Niên có chút kích động mà nắm lấy hắn tay, ngay sau đó ý thức được chính mình nói lỡ, che giấu nói, ta ý tứ là nói, ngươi ba ba cùng vài vị ba bá đã lớn tuổi như vậy rồi. Liền nói bọn họ là có thể sinh hài tử cũng sẽ không có người tin. Bọn họ cũng xác thật là mất đi kia phân năng lực, hiện tại chính là ngươi để cho người lo lắng. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy lời này có chút kỳ quái, liền tính Trình phụ kia đồng lứa đã già rồi, nhưng hắn này đồng lứa còn có Trình Hiểu Kiệt, còn có Trình Ánh Sáng Mặt Trời cùng Trình Loan Loan hai cái tỷ muội đâu. Nhất định còn có cái gì hắn không biết. Đã có thể vào lúc này, Trình Đại Bá cùng Trình Nhị Bá lại đây, bọn họ đều biết được Trình Thuật Niên trở về tin tức, hai người không hảo bàn lại đi xuống, Trình gia lập tức nhiều nhiều người như vậy, tương đương địa nhiệt náo, vừa lúc mau đến giữa trưa, liền ngồi xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Phó Chi Chắc từ Cẩn Hành cùng Triệu Mục còn có hai ngục cảnh bị làm như khách quý chiêu đãi. Trình Tiêu Nhiên bưng chén nước kính Phó Chi Chắc hai người, ngượng ngùng à, nói phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi, ngược lại đem các ngươi cấp lực hạ. Như vậy đã thực hảo, ngươi không sao chứ? Phó Chi Chắc quan tâm nói, tiểu gia hỏa cùng Trình Thuật Niên nói qua lời nói sau, sắc mặt liền rất ngưng trọng, tuy rằng hắn có nỗ lực che giấu. Không có việc gì, đại khái có điểm mệt đi. Trình Tiêu Nhiên vô vô mặt. Phó Chi Chắc nói, chúng ta ăn cơm xong liền đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Một bên Tử Cẩn Hành đang muốn nói chuyện, Trình Tiêu Nhiên đã cười nói, kia không thể sớm như vậy thả ngươi đi à, chúng ta hợp đồng cũng chưa thêm đâu. Đại khái bởi vì mới vừa ở Trình Thuật Niên kia đã biết một ít tương đối có trọng lượng đồ vật, Trình Tiêu Nhiên hiện tại liền tưởng khai nói giỡn, kỳ thật liền hắn cũng chưa phát hiện, hắn ở Phó Chi Chắc trước mặt đặc biệt có thể thả lỏng lại. Đại khái người này từ ánh mắt đầu tiên gặp mặt bắt đầu, cho hắn cảm giác liền đặc biệt bao dung hòa hảo kiên nhẫn. Phó Chi Chắc cũng cười, hắn liền thích tiểu gia hỏa ở trước mặt hắn không có câu thúc bộ dáng. Tư Cẩn Hành nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, hơi hơi nhúng mày, này hai người quan hệ, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn thân mật. Nay liền có ý tứ. Ăn cơm xong tự nhiên vẫn là phải hướng Đại Chu Sơn rời đi, Trình Thuật Niên khó được trở về một lần. Như thế nào có thể không cho hắn nhìn xem Trình Tiêu Nhiên sản nghiệp. Nơi đó phong cảnh cũng hảo, thành thục anh đào đã toàn bộ thu hái xuống, điểu đàn cũng ăn no bay đi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trừ cái này ra, Đại Chu Sơn kỳ thật còn có mặt khác một ít cây ăn quả hoa thụ, hiện tại mùa xuân mau tới, cũng rất có thú vị, đăng cao đến tối cao chỗ, còn có thể xa xa nhìn đến thủ đô bên kia thành thị bóng dáng. Trình Tiêu Nhiên liền mang theo Phó Chi Chắc đi đi. Đương nhiên băn khoăn đến Trình Tiêu Nhiên thân thể, hai người cũng không đi xa, liền đem anh đảo lầm từ đầu tới đuôi đi dạo một lần, kỳ thật đi ở anh đảo trong rừng, Trình Tiêu Nhiên sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, hắn dùng tinh thần lực liên tiếp này đó cây cối nhóm liền phản hồi cho hắn càng vì tinh thuần tinh thần lực, ngược lại càng đi càng tinh thần. Hảo, ký hợp đồng đi. Phó Chi Chắc rốt cuộc lo lắng hắn sẽ mệt đến, không muốn lại đi. Trình Tiêu Nhiên nhìn hắn. Ngươi không chuẩn bị hợp đồng. Ta cho rằng ngươi chuẩn bị. Ngươi mới là đại lão bản đi, hảo đi, có lẽ đại lão bản không đem điểm này sinh ý quá để ở trong lòng. Trình Tiêu Nhiên nói, ngươi chờ, ta trở về lấy giấy bút. Chỉ là hắn mới vừa tới gần chính mình ở Đại Chu trên núi nhà ở, liền nghe được thanh âm, nơi này là Tiêu Nhiên nhà ở, ngươi liền tại đây nghỉ một lát. Này không hảo đi, là chính phụ cùng tiểu thúc. Có cái gì không tốt? Ngươi vì hắn trả giá nhiều ít, còn ngủ không được hắn một chiếc giường. Đây là Trình phụ bá đạo thanh âm. Trình Thuật Niên cười khổ nói, ca, lời này ngươi về sau đừng nói nữa, ta cũng không có làm cái gì, hơn nữa vì hắn làm nhiều nhất, là ngươi cùng tẩu tử. Ngươi a Trình phụ thở dài, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị vẫn luôn như vậy sao? Không như vậy còn có thể thế nào? Ta còn có mười mấy năm hình đâu. Ta là nói, Tiêu Nhiên bên kia. Chẳng lẽ vẫn luôn không nói cho hắn ngươi mới là hắn ba? Trình Tiêu Nhiên lui về phía sau một bước, đụng phải một người, hắn quay đầu trừng mắt Phó Chi Chắc so cái im tiếng thủ thế, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm trong phòng. Tiểu thúc mới là hắn ba. Đây là có ý tứ gì? Trong phòng Trình Thuật Niên trầm mặc một khắc, ca, lời này cũng đừng nói nữa, ta không phải phụ thân hắn. Ngươi dám nói Tiêu Nhiên không phải ngươi sinh. Xong rồi. Lại đi xuống trong tộc nam nhân sinh con bí mật cũng đến nói ra, Trình Tiêu Nhiên tún Phó Chi Chắc và táo đem hắn cấp kéo đi ra ngoài, vẫn luôn kéo đi ra ngoài cũng đủ xa, xa đến cái gì cũng không có khả năng nghe được, mới đem hắn ném ở một thân cây thượng, có chút ảo não mà nói, ngươi cùng lại đây làm gì? Nếu không có hắn đi theo, hắn là có thể nghe đi xuống. Phó Chi Chắc lại nghĩ lầm hắn là bởi vì thân thế bí mật bị hắn nghe qua mà tức giận. Hắn thuận thế bắt lấy Trình Tiêu Nhiên túm hắn và táo tay, Tiêu Nhiên, ngươi bình tĩnh một chút. Trình Tiêu Nhiên tránh hạ, không tránh ra tới, hắn tức giận mà nói, buông tay, ta bình tĩnh thật sự. giống nhau gần kề hỏng mất người đều sẽ nói chính mình rất bình tĩnh, Phó Chi chắc không dám buông tay, ngược lại đem hắn chảo đến càng khẩn, một tay nắm lấy bờ vai của hắn, bọn họ không nói cho ngươi trần tướng, khẳng định có bọn họ lý do, ngươi nếu như vậy vọt vào đi sẽ chỉ làm mọi người đều xấu hổ, tới, đi theo ta hít sâu. Ai muốn vọt vào đi? Hắn biểu hiện thật sự ấu trĩ thô sao? Muốn hướng vừa rồi liền vọt. Kỳ thật vô luận ai là cha ruột, đều chỉ là thân thể này cha ruột, đối Trình Tiêu Nhiên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ cần biết rằng những người này đều là hắn thân nhân thì tốt rồi, cho nên hắn trong lòng cũng không như thế nào kích động, chỉ là ngoài ý muốn. Đầu tiên là đã biết chính mình xác xác thật thật lưng đeo sinh tử nguy cơ, sau đó lại đã biết nguyên lai huyết thống thượng phụ thân có khác một thần, chẳng sợ này chỉ là hắn nửa đường tiếp nhận thân thể, hắn cũng có chút cảm thấy buồn bực. Ai ngờ quá đến mơ hồ a. Bất quá nhìn người này như vậy khẩn trương quan tâm mà dạy hắn hít sâu, Trình Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là có chút động dung, trọng sinh lâu như vậy, nói thật, trừ bỏ ở nguyên chủ thân nhân nơi đó được đến quan tâm, cũng chỉ có người này rồi. Hắn thử hít sâu một lần, tuy rằng không có gì áp lực, nhưng cũng xác thật cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn cười nói, cảm ơn ngươi A Phó tiên sinh, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, ngươi đối ai đều như vậy quan ái hữu hảo sao. Phó Chi chắc đem một mảnh lá cây từ hắn đỉnh đầu lấy ra, nhìn chăm chú hắn thấp giọng nói, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Trình Tiêu Nhiên cứng lại, nam nhân ánh mắt quá sâu thoại, có loại muốn đem người chết đuối ảo giác, hắn cười quay mặt đi, Phó tiên sinh, ngươi nói như vậy cảm giác rất kỳ quái, ta lại không phải nữ hài tử, loại này lời nói vẫn là lưu trữ cấp mỹ nữ nói đi. Phó Chi chắc không nghĩ sớm như vậy ngả bài, hắn không nghĩ dọa đến tiểu gia hỏa, cũng còn có điểm không làm minh bạch chính mình tâm ý. Nhưng lúc này hắn lại không nghĩ làm tiểu gia hỏa trên mặt lại treo như vậy không sao cả tươi cười. Hắn đem hắn mặt quay lại tới, túi người nhìn chằm chằm hắn đôi mắt câu chữ rõ ràng hữu lực mà nói, ta không thích nữ nhân, ta là nghiêm túc, Tiêu Nhiên, ta đối với ngươi có cảm giác, cùng ta ở bên nhau thử xem thế nào. Trình Tiêu Nhiên sửng sốt. Ta dựa, lão tử đều tới chỉ có nam nữ chi phân thế giới, còn thành một cái hàng thật giá thật nam nhân. Như thế nào còn có nam nhân coi trọng ta? Hắn luôn là lựa chọn tính mà quên đi chính mình thân thể này kỳ thật cũng không phải thuần đàn ông sự thật. Tóm lại hắn hiện tại cảm thấy không lớn vui sướng, cái này thổ lộ hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, cảm tình vị này Phó tiên sinh không phải tính tình tính cách hảo, mà là ánh mắt đầu tiên liền coi trọng hắn. Hắn giả cười đem trên cằm ngón tay bẻ xuống dưới, Phó tiên sinh, ngươi như vậy không được tốt đi, ngươi không thích nữ nhân ta thích à? Hơn nữa ngươi chỉ là đối ta có cảm giác, liền tưởng dụ dỗ ta xuống nước, vạn nhất cách cái mấy ngày ngươi lại đối ta không cảm giác đâu, ta không phải sẽ thực bị thương. Phó Chi chắc khẳng định nói, sẽ không. Như thế nào sẽ không, liền thích tình yêu mấy thứ này đều sẽ biến chất, kết hôn đều có thể ly, cảm giác loại đồ vật này càng thêm hư vô mờ mịt, không chuẩn ngày mai một giấc ngủ dậy ngươi lại cảm thấy ta mặt mày khả ố đâu. Chúng ta đây thử xem. Phó Chi chắc một tay ôm Trình Tiêu Nhiên eo, đem hắn gần sát chính mình, chậm rãi cúi đầu, Trình Tiêu Nhiên khẩn trương, dùng sức đẩy ra hắn liền lui về phía sau hai bước. Hắn sờ sờ bị môi cỏ qua thái dương, cười lạnh nói, Phó tiên sinh, chơi lưu manh cũng không phải là hảo thói quen. Phó Chi chắc lại ánh mắt dừng ở hắn eo bụng, có chút ngạc nhiên cũng có chút kinh nghi, vừa rồi hai người dán đến có điểm gần, hắn có thể cảm giác được. Trình Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn chính mình. Áo lông vũ an mặc hậu, mặt ngoài một chút vấn đề cũng nhìn không ra tới, vừa rồi cũng liền dán một chút mà thôi, hắn giả vờ bực bội, nhìn cái gì mà nhìn, ăn tết ăn nhiều béo không được a. Phó Chi chắc quả nhiên không lại truy cứu, người bình thường đều sẽ không nghĩ đến cái kia phương hướng đi, hắn thành khẩn nói, Tiêu Nhiên, ta thật là nghiêm túc, ngươi liền không suy xét một chút ta. Nghiêm túc hai chữ không phải miệng nói, Phó tiên sinh, ngươi cũng nên biết con đường này không dễ đi. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, ngươi biết ta đem đối mặt nhiều ít áp lực sao? Nói nữa, ta tuy rằng so ra kém ngươi có thân phận có tiền, nhưng ta cũng tốt xấu một mì thanh mục tú có chút thân gia rất tốt thanh niên, cũng không đáng muốn từ bỏ bình thường sinh hoạt cùng hôn nhân đi lấy lòng ngươi đi. Ngươi muốn lựa chọn một thứ, từ bỏ một khác dạng đồ vật, còn phải vì này gánh vác đủ loại, tất nhiên là người trước so người sau quan trọng chân quý đến nhiều, trong lòng cũng thích đến nhiều. Nhưng hắn nhưng này không thấy ra tới trước mắt vị này rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Trừ bỏ lớn lên cao điểm, tướng mạo hảo điểm, có tiền một chút, còn rất có quyền thế bộ dáng, chính là này đó đều không phải Trình Tiêu Nhiên coi trọng đồ vật, hắn dựa vào cái gì vì người này động tâm. Hắn tuy rằng cũng không tính toán tìm cái nữ hải tử kết hôn, nhưng cũng không muốn cho chính mình tìm cái nam nhân A, đặc biệt lẫn nhau bối cảnh kém lớn như vậy, này không phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu sao. Phó Chi Chắc trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới nói, là ta khinh suất. Trình Tiêu Nhiên cười cười, chuyện này ta sẽ không nói đi ra ngoài, về sau Phó Tiên Sinh đừng lại khai như vậy vui đùa thì tốt rồi. Nga, hẳn là cũng sẽ không có về sau, người như vậy thổ lộ bị cự tuyệt, mặc dù mặt ngoài vân đạm phong khinh, trong lòng nhất định thẹn quá thành giận đi. Trình Tiêu Nhiên luôn luôn là cái có tự mình hiểu lấy người, cũng không nghĩ đem chính mình làm đến quá chật vật, liền chủ động nói, này anh đào mua bán liền tính, ta mặt khác tìm khác người mua, hôm nay chậm trễ Phó Tiên Sinh cả ngày, thật là xin lỗi. Phó Chi Chắc ánh mắt trầm xuống, vì cái gì tính? Này hai việc không xung đột, lại qua một lát ta người liền tới rồi, mỗi ngày có bao nhiêu anh đào liền trở đi nhiều ít, chúng ta đã nói tốt. Không cần miễn cưỡng. Hắn sớm nói, một cái đại lão bản nơi nào nhìn chúng loại này tiểu sinh ý, trải rộng cả nước nổi bật hậu cần đều chỉ là hắn kỳ hạ một khối tiểu sản nghiệp mà thôi, mấy vạn cân anh đào. Đáng ra tự mình đi một chuyến một đái liền cả ngày. Cảm tình đều là vì phao hắn. Trình Tiêu Nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tự trách mình ngay từ đầu liền không thấy rõ. Không miễn cưỡng, Tiêu Nhiên, chúng ta công sự nhập vào của công sự, việc tư về việc tư. Ngươi sẽ không bởi vì không nghĩ tái kiến ta, liền tiền cũng không cho ta kiếm lời đi. Trình Tiêu Nhiên một nghẹn, đây là nơi nào cùng nơi nào. Trình Tiêu Nhiên ha hả, ngài cao hứng liền hảo. Ta này đầu đột nhiên có điểm không thoải mái, ta phải đi trước ngủ một lát, Phó Tiên Sinh, ta liền không bồi ngài đi bộ, ngài xin cứ tự nhiên a. Mới vừa xoay người cánh tay đã bị giữ chặt, Phó Tiên Sinh. Hắn thật sự có điểm không cao hứng. Nếu ta có thể biểu hiện ra ta thiệt tình, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Phó Chi Chắc nói. Trình Tiêu Nhiên muốn cười, chính là người này đứng ở bóng cây hạ, loang lổ bắc bắc dương quang đánh vào trên mặt hắn, càng thêm có vẻ ngũ quan khắc sâu biểu tình kiên nghị. Trình Tiêu Nhiên dùng mình, gia hỏa này còn đây là nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ nói, có hay không cơ hội chủ yếu xem ngươi, chỉ cần ngươi có thể đả động ta, ta có lẽ cũng là nguyện ý thử một lần. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào xem như đả động, vẫn là chính mình định đoạt, quyền chủ động vẫn là ở chính mình trên tay. Trình Tiêu Nhiên thực vừa lòng. Phó Chi Chắc cũng vừa lòng, nắm hắn tay thân thân hôn một chút, ta sẽ đả động ngươi. Ngoa tào. Trình Tiêu Nhiên lần đầu tiên tưởng bạo thô khẩu, còn hôn môi mu bàn tay, hai cái đại nam nhân cũng không hiện buồn ôn. Không đúng, trọng điểm là ta cho phép ngươi hôn sao. Trình Tiêu Nhiên mặt vô biểu tình mà ném xuống Phó Chi Chắc. Hôm nay là cái quỷ gì nhật tử? Đầu tiên là bị cho biết sinh cái hài tử cũng có bị người chém nguy hiểm, sau đó thân sinh phụ thân không phải hiện tại kêu ba người mà là vị kia tiểu thúc, cuối cùng còn bị một người nam nhân cấp thổ lộ. Kiện kiện đều vượt qua hắn đoán trước. Hắn là tưởng nhàn nhã bình tĩnh sinh hoạt, như thế nào hiện tại càng ngày càng náo tâm. Lại nói bên kia, Trình Tiêu Nhiên đã đến lại rời đi trong phòng hai người đều không có phát hiện, đối mặt Trình phụ câu kia chất vấn. Trình Thuật Niên nói không nên lời phản bác nói tới, cũng không biết từ đâu mà nói lên, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đừng nói cho Tiêu Nhiên, ngươi làm phụ thân hắn, tổng so với hắn có một cái giết người phạm phụ thân muốn hảo, chính là vất vả ca ca cùng tẩu tử, từ nhỏ đến lớn, ta giống như vẫn luôn cho ngươi mang đến phiền toái. Cái gì phiền toái? Trình phụ trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đã quên, hơn 20 năm trước, nếu không phải ngươi mang về tới cái kia tin tức. Chúng ta thôn liền phải làm cái gì khai phá, kia hậu quả mới là không dám tưởng tượng, ngươi đã cứu chúng ta mọi người mệnh biết không. Trình phụ ngẫm lại vẫn là có chút nghĩ mà sợ, bọn họ thôn quá bế tắc, lúc ban đầu vài vị trưởng bối đi ra ngoài muốn tìm kiếm hải ngoại đại tộc, kết quả vô tin tức, bọn họ lưu lại người liền càng không muốn ra thôn, đối bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hơn 20 năm trước, tiểu đệ mang theo Tiêu Nhiên trở về không lâu. Bọn họ thôn liền nên đón khai phá làm giàu kỳ ngộ, đại gia ai đều tưởng chuyện tốt, chỉ có tiểu đệ bạo một cái kinh thiên đại bí mật. Thủ đô bên kia bọn họ trường di tộc có một nhóm người từ hải ngoại đã trở lại, vốn là muốn tìm hồi thất lạc ở các nơi các tộc nhân, một lần nữa kiến tạo ở quốc nội đại bản doanh, ai biết kia phê nghe nói là tộc nhân chung rất có địa vị các tinh anh trong một đêm bị huyết tẩy, một cái cũng chưa sống sót, tiểu đệ cũng đúng là bị cuốn vào chuyện này, hắn có thể nhặt một cái mệnh trở về, quả thực là tám đời tích phúc. Bọn họ không xác định lúc ấy cái kia cái gì khai phá kế hoạch án đối bọn họ thôn sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, dù sao lúc ấy vẫn là thôn trưởng cửu thúc nhanh chóng quyết định, tuyệt đối không thể làm người ngoài vào thôn, kích động các hương thân cùng nhau nháo sự, đem vị kia lãnh đạo đều tạp chặt đứt cánh tay, rốt cuộc rào thất bại lần này khai phá. Từ nay về sau mấy năm các thôn dân đều thực oán trách cửu thúc, thậm chí là căm hận, chỉ có bọn họ tộc nhân ngầm đi tìm hiểu tin tức, mới biết được, lúc ấy làm khai phá còn có rất nhiều giống bọn họ như vậy địa phương, mà trong đó có một ít địa phương, không thể hiểu được mà thiếu một ít người, nói là đi thành phố lớn tìm sống làm, quá ngày lành đi, nhưng bọn hắn lại căn cứ dấu vết để lại suy đoán, những cái đó mất tích người hẳn là cũng là trường di tộc người, kia cái gì làm khai phá xây dựng. Lúc ban đầu chính là vì tra hộ khẩu cùng thực địa khảo sát linh tinh. Đại để là từ những cái đó tinh anh trong tay bắt được một ít manh mối, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi nào đó ở phân tán tộc nhân, lại tra cái hộ khẩu hỏi cái lời nói gì đó tới xác minh đi. Bọn họ được đến tin tức này, quả thực cùng xét đánh giữa trời quang giống nhau, phải biết rằng lúc ấy bọn họ Anh Hoa thôn vẫn là có không ít tộc nhân, nếu như bị bắt lấy, tuyệt đối một chảo một cái chuẩn, từ nay về sau mấy năm, bọn họ liền nương trong thôn quá lạc hậu lấy cớ này, an bài một ít tộc nhân dịu ra dắt trẻ lén lút rời đi Anh Hoa thôn, hết thể dấu vết lao đi đến sạch sẽ, lưu lại chỉ có hiện tại tam hộ nhân gia cộng thêm cửu thúc một cái quan côn. Ai, ngươi nói những người đó nghĩ như thế nào à, chúng ta hảo hảo quá chính mình nhật tử, cũng không hại ai cũng không ăn trộm không cướp giật, như thế nào liền dung không dưới chúng ta đâu, năm đó những cái đó dọn đi người hiện tại quá đến thế nào cũng không biết, chúng ta tưởng đem người tìm trở về. Lại sợ hại bọn họ, còn có hiện tại chúng ta thôn phát triển lên, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt ta này trong lòng cũng không đế, nếu là ngươi vẫn luôn ở thì tốt rồi, ngươi đầu óc từ nhỏ, liền so với ta hảo. Trình phụ ở đệ đệ trước mặt lời nói rõ ràng nhiều rất nhiều. Trình thuật niên nhàn nhạt cười nói, ca, như vậy khá tốt, chúng ta tiêu nhiên là cái có khả năng, phát triển lên cũng hảo, chẳng lẽ làm hài tử cũng cùng chúng ta giống nhau. Phí thời gian cả đời sao? Trình phụ trầm trọng gật gật đầu, tính, không nói cái này, ngươi khó được trở về một chuyến, tại đây hảo hảo nghỉ vừa cảm giác đi, đừng nghĩ những cái đó phiền lòng sự. Trình thuật niên gật gật đầu, chờ trình phụ rời đi, hắn lại không có đi vào giấc ngủ, mà là từ trên giường ngồi dậy, mặc vào giày, rời đi nhà ở. Hắn ở trong núi chậm rãi hành tẩu, có chút tham luyến giờ khắc này tự do, còn có này sơn gian trống trải tươi mát hết thảy. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một người, một cái ăn mặc sơ mi trắng, văn nhã lịch sự tao nhã người. Trình thúc. Người này như vậy kêu hắn. Ta còn lo lắng ngươi sẽ không tới. Cao lớn liên miên quả lớn trồng chất anh đào trong rừng, trình thuật niên nhìn đến người này liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình thúc đầu một hồi tìm ta xuất lực, liền tính đánh bạc này mệnh ta cũng tới. Tư Cẩn Hành cười nói, bọn họ hai cái quan hệ không thể bị người khác biết. Lúc này mới ước ở Anh Hoa thôn gặp mặt, trình thuật niên lần này trở về, trừ bỏ muốn gặp một lần trình tiêu nhiên, chính là muốn cùng Từ Cẩn Hành chạm mặt. Từ Cẩn Hành trên dưới nhìn xem trình thuật niên, trình thúc, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Tuổi lớn sao, đến là ngươi, 20 năm không thấy, căn bản là nhận không ra. Từ Cẩn Hành lãng cười rộ lên, năm đó ta mới bao lớn, nếu là bất biến dạng, kia không được cả đời đường chu nho. Như vậy cười. Hai người chi gian vượt qua 20 năm xa lạ cảm trở thành hư không, phảng phất là hôm qua mới thấy qua lão bằng hưu giống nhau, Từ Cẩn Hành đỡ trình thuật niên ở một cục đá ngồi hạ, sờ đến hắn áo đông phía dưới cơ hồ không thịt thủ đoạn, lại xem hắn mảnh khảnh thân hình, trong lòng hụt hẫng, ngục giam không phải cái hảo địa phương, trình thúc, ta giúp ngươi xuất hiện đi. Không cần lăn lộn, ta khá tốt. Ở nơi đó như thế nào sẽ hảo? Cái kia trong ngục giam phần lớn là trọng hình phạm. Có hơn phân nửa muốn ngốc đến chết giả, bọn họ có cái gì không dám làm. Trình thuật niên như vậy dung mạo ở kia quả thực là một đầu dê béo rớt vào ổ sói. Nếu không có Triệu Mục nhìn, Từ Cẩn Hành không thể tưởng tượng hắn sẽ tao ngộ cái gì. Trình thuật niên đi vào thời điểm, hắn thành niên chưa lâu, vô pháp củng cố ra chống lại, cái gì cũng làm không được, nhưng hiện tại hắn có cũng đủ năng lực đem hắn vớt ra tới. Trình thúc trường hợp ta nghiên cứu quá, là cố cũng phong thi bạo trước đây, ngươi hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, nếu không phải cố gia động tay động chân, ngươi căn bản sẽ không bị phán như vậy trọng, cố gia quyền thế tuy rằng đại, nhưng ta hiện tại đã không sợ bọn họ. Tư Cẩn Hành chờ mong lại kiên định mà nhìn hắn, ta có nắm chắc làm ngươi giảm hình phạt. Trình Thuật Niên trệ trệ, những lời này, Triệu Mục những năm gần đây cũng nói qua rất nhiều biến, chính là hắn không nghĩ ra tới, giết cố cũng phong cái kia món lòng hắn cũng không hối hận, cũng quyết sẽ không sám hối, chính là hắn còn có quá nhiều yêu cầu sám hối sự, hắn có cái gì tư cách đạt được tự do. Hắn nhắm mắt, chúng ta không nói cái này, ta tìm ngươi không phải vì chuyện này, mà là vì hắn lại có chút không biết nên nói như thế nào. Tư Cẩn Hành có chút thất vọng, bất quá cũng biết không thể bức bách hắn, chuyện này hắn có lẽ nên cùng Triệu Mục thương lượng, hắn mỉm cười lên, ta biết, là vì Tiêu Nhiên đi, vì làm hắn hải tử bình an thuận lợi sinh ra. Trình Thuật Niên hoảng sợ, ngươi như thế nào biết? Trình thúc ngươi nhiều năm như vậy đối ngoại giới sự chẳng quan tâm, lần này lại thái độ khác thường, chỉ cần phía trước phía sau sự tình liên hệ một chút từ Cẩn Hành thở dài, huống hồ người khác không biết, ta chẳng lẽ cũng không biết kia hải tử thể chất sao? Năm đó hắn mới vừa sinh hạ tới, ta chính là chiếu cố quá hắn thật nhiều thiên. Loại chuyện này, không hiểu rõ lời nói tuyệt đối sẽ không hướng cái kia phương hướng tưởng, chính là một khi cảm kích, theo dấu vết để lại tra xét qua đi, thực dễ dàng là có thể được đến đáp án, càng đừng nói hắn vẫn là bác sĩ, Trình Tiêu Nhiên che giấu đến tuy rằng hảo, nhưng ở trong mắt hắn vẫn là có không ít sơ hở. Trình Thuật Niên có chút kích động vậy ngươi là nguyện ý hỗ trợ. 20 năm qua đi, hắn cơ hồ không có cùng Từ Cẩn Hành liên hệ quá, nhưng ngày lễ ngày Tết hắn ở ngục tổng có thể thu được nặc danh lễ vật, hắn nhiều ít đoán được là Từ Cẩn Hành, trước mắt hắn có thể xin giúp đỡ người trừ bỏ Triệu Mục cũng chính là Từ Cẩn Hành. Chính là Triệu Mục rốt cuộc là cái quân nhân, lại cùng cố gia, còn có Triệu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn thật sự không dám cho hắn biết Tiêu Nhiên sự tình, Từ Cẩn Hành không giống nhau, lúc trước kia chàng thai hỏa chung, hắn cũng suýt nữa bị diệt khẩu, cũng là người bị hại, Tiêu Nhiên thân phận hắn cũng sáng sớm liền biết, ai đều khả năng để lộ bí mật, duy độc hắn sẽ không. Nhưng hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không hỗ trợ, Trình Thuật Niên cũng không có giống đối Trình Tiêu Nhiên nói như vậy xác định. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nếu không muốn, hắn cũng sẽ không tới, chuyện này liền giao cho ta đi. Trình Thuật Niên đại hỉ, ta đây kêu Tiêu Nhiên lại đây, các ngươi hảo hảo thương lượng. Trình Thúc, hiện tại chỉ sợ không được. Tư Cẩn Hành cười nói, này trên núi có Triệu Mục còn có A Trác, nói chuyện không có phương tiện, ta cùng Tiêu Nhiên hôm nào lại ước chính là, ngươi yên tâm, Tiêu Nhiên thật giống như là ta đệ đệ, ta nếu đáp ứng rồi ngươi liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đang nói chuyện, liền nghe được tiếng bước chân, hai người lập tức kết thúc trận này đối thoại, theo tiếng nhìn lại, là Phó Chi Trác. Trình tiên sinh, Cẩn Hành, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ở chỗ này nhìn đến này hai người, Phó Chi Trác cũng có chút ngoài ý muốn, sâu thẳm ánh mắt ở hai người chi gian quét quét. Vừa lúc gặp được Trình tiên sinh liền tùy tiện tâm sự. Từ Cẩn Hành hơi dùng mình, biết cái này bạn tốt không phải hảo lựa gạt, ta không phải phải cho Tiêu Nhiên xem bệnh sao. Trình tiên sinh làm trưởng bối hẳn là biết không phải tình huống, liền hỏi một chút, đúng rồi ngươi không phải cùng Tiêu Nhiên cùng nhau đi sao? Như thế nào một người lại đây? Phó Chi Trác nhớ tới cái kia banh mặt phủi tay mà đi tiểu ra hỏa, đáy mắt liền mềm mại xuống dưới, trên mặt lại không lộ thanh sắc, hắn có chút mệt, đi nghỉ ngơi. Phó Chi Trác hướng Trình Thuật Niên vươn tay, ta kêu Phó Chi Trác, là Tiêu Nhiên bằng hữu, hôm nay có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên trưởng bối thật là vinh hạnh. Trình Thuật Niên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thời trẻ mắt mù nhìn lầm rồi người, sau lại liền chết luyện một trận nhãn lực, đang xem đến cái này Phó Chi Trác ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hắn hẳn là một cái uy nghiêm khốc hẳn, phi thường không hảo tiếp cận người, không nghĩ tới. Tiêu Nhiên có người như vậy quan tâm hắn bằng hữu là phúc khí của hắn, Phó tiên sinh là ở nơi nào thăng chức. Họ Phó, tên lại mang cái Chắc tự, hay là cùng Phó, chắc hai cái đại gia tộc có quan hệ. Chính là khai ra công ty hậu cần, gần nhất cùng Tiêu Nhiên làm trái cây sinh ý. Phó Chi Trác nói được khiêm tốn, Từ Cẩn Hành lại khinh thường mà chiều hắn ném cái xem thường. Này Phó khiêm tốn thân thiện diễn xuất, là nhìn đến người trong lòng trưởng bối gấp không chờ nổi mà soát hảo cảm tới. Hắn còn chưa từng chủ động lấy lòng qua ai, xem ra là thật sự đối Trình Tiêu Nhiên đệ bụng. Bất quá Phó Chi Trác bối cảnh quá sâu, gia tộc sốt ruột sự quá nhiều, cùng năm đó những cái đó người khởi xướng lại đều có chút giao thoa, hắn đối Trình Tiêu Nhiên tới nói không phải một cái hảo đối tượng, hắn nếu 100% thiệt tình đảo còn hảo thuyết, nhưng chẳng sợ đối Trình Tiêu Nhiên như vậy một phân không chân thành không kiên định, sự tình liền phiền toái. Hơn nữa, không biết hắn biết người trong lòng trong bụng có người khác hài tử sẽ là cái gì phản ứng, người này buồn bực lên nhưng có điểm dọa người từ cẩn hành nghĩ đến tương lai khả năng xuất hiện tình huống. Tuy rằng đối bạn tốt an mệt có như vậy điểm chờ mong, nhưng càng có rất nhiều cảm giác được khó giải quyết. Hắn nhìn mắt Phó Chi Trác, trong lòng yên lặng mà đem hắn cơ vào nguy hiểm nhân vật cùng tuyệt đối muốn bảo mật phạm chủ. Phó Chi Trác không biết như vậy trong chốc lát, chính mình đã bị bạn tốt đánh thượng vai ác nhãn, còn ở cùng Trình Thuật Niên nói. Cần làm nghề y y thuật cũng không tệ lắm, trung y y tây y y đều hiểu chút, ta liền tự tiện dẫn hắn tới cấp Tiêu Nhiên nhìn xem. Hy vọng các ngươi không cần để ý. Trình Thuật Niên nghe được ra mồ hôi lạnh, còn hảo tới là từ cẩn hành, vạn nhất là khác bác sĩ liền không xong, loại này quan tâm tuy hảo, bọn họ nhưng nhận không nổi, Tiêu Nhiên như thế nào sẽ nhận thức như vậy cái nhân vật. Ở trong lòng hắn, Phó Chi Trác cũng thình lình thành có chút phiền phức tồn tại. Cho nên nói, soát hảo cảm cũng không phải như vậy hảo soát, Phó Chi Trác lần đầu tiên ngộ tỏa mà không tự biết. Trình Tiêu Nhiên phát hiện chính mình trong phòng không ai lúc sau, vốn dĩ liền tưởng ở trên giường nằm một hồi, kết quả nằm liền ngủ đi qua, chờ hắn tỉnh lại, Trình Thuật Niên cũng nên đi. Ba, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Hắn lập tức bò dậy, tiểu thúc trở về hắn đều không có như thế nào chiêu đãi, liền trừ bỏ sớm nhất nói qua một lần lời nói. Nga, hiện tại có lẽ không thể kêu tiểu thúc, nên là ba, hắn vẫn là có chút cảm giác quái dị. Tuy rằng hắn rất sớm liền phát hiện chính mình cùng Trình Phụ không giống, nhưng là cùng Trình Thuật Niên lớn lên cũng không giống a. Trình Thuật Niên còn như vậy tuổi trẻ, qua năm mới 40 tuổi đi. Trình Phụ cười nói, ngươi tiểu thúc đã tới, xem ngươi ngủ ngon cũng không bỏ được kêu ngươi. Trình Tiêu Nhiên mặc xong quần áo đi ra ngoài, Phó Tử hai người đã rời đi, Trình Thuật Niên bên kia cũng chuẩn bị khởi hành, bởi vì nơi này ly ngục giam xa, muốn đuổi ở quy định thời gian trở về. Nhất định phải sớm một chút xuất phát. Tiểu thúc, xin lỗi, ngươi khó được trở về, ta lại chỉ lo ngủ. Trình Tiêu Nhiên xin lỗi mà nói, nhìn Trình Thuật Niên gương mặt kia, vẫn là không có biện pháp tiếp thu chính mình cùng người này có thể là phụ tử quan hệ sự tình. Có thể ngủ là chuyện tốt. Mang thai là sẽ tương đối tham ngủ, đối đại nhân cùng hài tử đều là chuyện tốt. Trình Thuật Niên vui mừng mà nhìn hắn no đủ khí sắc, đi đến một bên cùng hắn thấp giọng nói mấy câu. Trình Tiêu Nhiên kinh dị, người nọ là Từ Cẩn Hành. Đúng vậy, ngươi ngủ thời điểm hắn thế ngươi đem quá mạch, đã làm đơn giản kiểm tra. Lúc ấy Phó Chi Trác cũng ở bên cạnh, nếu không phải Từ Cẩn Hành hỗ trợ che giấu khẳng định muốn lòi, Trình Thuật Niên đem trải qua nói một lần. Tiêu Nhiên, ngươi vị này bằng hữu là không tồi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là chú ý điểm. Cẩn Hành nói hắn là đương quá binh, thấy rõ lực không thể so người bình thường. Tiếp xúc lâu rồi khó tránh khỏi muốn phát hiện chút cái gì. Vị này bằng hữu đâu chỉ không tồi, hắn không chỉ có quan tâm hắn, còn tưởng phao hắn đâu. Trình Tiêu Nhiên như vậy thể chất, so với đối với nữ nhân, trời sinh đối nam nhân càng có hảo cảm. Trình Thuật Niên không thể không nghĩ nhiều một tầng. Tiêu Nhiên, ngươi không nghĩ nói hải tử phụ thân là ai, ta cũng không ép ngươi, nhưng có một việc ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng. Về sau mặc dù thích ai, vô luận cảm tình nhiều thâm hậu, đều không cần dễ dàng nói cho đối phương người thể chất. Hắn thật sâu mà thở dài, thanh âm cay chát, có chút đồ vật, chịu không nổi khảo nghiệm. Vô luận đối phương nhiều ái ngươi, chính là đối với nam nhân sinh con loại chuyện này hoặc cảm thấy yêu dị, hoặc cảm thấy ghê tởm, chẳng sợ không chút nào để ý, nhưng đối phương cũng có thân nhân, cũng có bạn tri kỷ, ai có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ vì ngươi bảo mật. Đây cũng là vì cái gì? Bọn họ trường di tộc rõ ràng nam tính càng nhiều, sinh dục xuất lại muốn so nữ tính thấp đến nhiều, nữ tính chỉ cần bế khẩn miệng, là có thể ngụy trang thành người bình thường, các nàng có thể quang minh chính đại mà đi ra ngoài, có thể không hề cố kỵ mà kết hôn sinh con, đơn giản là không có bí dược sinh dục năng lực sẽ rất thấp, nhưng dù vậy mấy năm nay các nàng vẫn như cũ càng ngày càng nhiều mà thoát ly từng người tộc đàn, đi dung nhập người thường đàn, mà ở các nơi, cố thủ co đầu rút cổ. Ở trong góc thật cẩn thận bảo hộ chính mình bí mật, cơ bản chỉ còn lại có nam tính đồng bào. Phát triển đến hôm nay, ở hải ngoại kia chi đại tộc lọt vào bị thương nặng lúc sau, bọn họ cái này chủng tộc lại khó coi được đến tương lai. Tiêu Nhiên lúc này có hài tử, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đem Trình Thuật Niên tiễn đi, Trình Tiêu Nhiên yên lặng mà trở về đi, nghĩ thầm cuối cùng kia tầng lo lắng liền không cần, ta cũng không tính toán tìm ai đương bạn lữ, không tồn tại bị bạn lữ phát hiện bí mật sau đó để lộ bí mật cũng làm chết như vậy ngu xuẩn lại buồn cười khả năng tính. Bất quá người nào đó câu kia ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội đột nhiên từ trong đầu toát ra tới. Nhưng ta vốn dĩ cũng không tính toán cho hắn cơ hội a. Tiêu Nhiên, vị kia phó lao bản quá đủ ý tứ, về sau đều sẽ xe chạy đến chân núi Vận Anh Đảo, trả lại cho chúng ta lưu lại chuyên môn sọt, chúng ta chỉ lo chàng Anh Đảo là được. Trình Hiểu Kiệt hưng phấn mà chạy tới nói với hắn, về sau chúng ta liền tỉnh lao nhiều chuyện. Trình Tiêu Nhiên nâng lên mí mắt xem hắn, này chẳng lẽ không nên sao, Anh Đảo kiều nộn lại dễ dàng hư, không chuẩn nhân ra là lo lắng chúng ta đưa hóa không kịp thời cấp trì hoãn. Lại hoặc là ngại bọn họ sọt không đủ thượng cấp bậc sau khi trở về còn muốn chuyển một lần. Trình Hiểu Kiệt kinh ngạc, Tiêu Nhiên, ngươi làm sao vậy? Ngữ khí như vậy hướng. Trình Tiêu Nhiên xua xua tay, nhìn kia phiến an tĩnh lại Anh Đảo rừng cây, liếc mắt một cái nhìn lại hồng diễm diễm đều là trái cây, nặng chịu áp đẩy chi đầu. Trình Tiêu Nhiên đôi mắt bị đau đớn giống nhau nửa nheo lại mắt, nặng nề mà mở miệng, Hiểu Kiệt ta. Ai, ngươi nói ngươi nói. Trình Hiểu Kiệt trong lòng run sợ, xem hắn bộ dáng này không lớn thích hợp a. Anh Đào bên này vững chắc, ngươi nói kế tiếp chúng ta loại cái gì hảo? Gì? Trình Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, này Anh Đào càng đã chết là có thể trích một tháng, không chạy nhanh loại thượng khác kế tiếp một năm ngươi chẳng lẽ tưởng khai không xong. Trình Hiểu Kiệt thở hắt ra, chừng hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nói thẳng sao, cao thâm khó đoán bộ dáng thiếu chút nữa hù chết ta. Bất quá có thể có cái gì trái cây loại một tháng là có thể thu hoạch. Bọn họ này Anh Đào lớn lên mau, các lão nhân đều nói là trải qua vài thập niên tích lũy đầy đủ, bằng không căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền ngồi quả được mùa. Hai người không có phiền não lâu lắm, bọn họ thôn có một đôi phu thê là ở phương Bắc mộ trên núi đương rừng phòng hộ người, hiện giờ thê tử lưu tại trong thôn trích Anh Đào, trượng phu liền đơn độc trở về, đi rồi không mấy ngày liền gửi trở về một cái bao vây. Thê tử liền vừa thu lại đến liền dẫn theo lại đây, bên kia trên núi một ít dã trái cây, hài tử hắn 312 phải gửi trở về cho đại gia nếm thử, ta nói hắn cũng không chê khó coi. Trình Tiêu Nhiên nhìn kia trong rổ đủ loại màu sắc hình dạng trái cây, long nhãn, dâu tây, quả táo, hình thức đảo rất nhiều, bất quá lớn lên bộ dáng cùng trên thị trường trái cây không lớn giống nhau. Hắn cầm một viên cây táo chua, cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt hương vị thực không tồi. Các ngươi bên kia trên núi rất nhiều trái cây. Ai, hình thức nhiều là nhiều, bất quá đều là hoang dại, số lượng liền không nhiều lắm. Có đôi khi chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì liền mãn sơn đi tìm, tổng có thể trích đến không ít. Trình Tiêu Nhiên tới hứng thú, nghe là rất không tồi, các ngươi bên kia đều có cái gì trái cây. Kia nhiều lặc, quả lê, đào lông, sơn tra, quả sung, quả hạnh vị này tẩu tử một hơi nói một đống. Còn có trên thị trường đặc biệt đáng giá bở lù hệ bở gì lý chua đen gì đó, mùa thịnh vượng thời điểm liền có không ít người từ bên ngoài tới trích, mang về nhà ăn hoặc là bán đều là tốt. Người ngoài đều có thể tùy tiện trích. Không ai quản bái, chúng ta rừng phòng hộ người cũng mặc kệ những cái đó, đều là chút hoang dại, cũng không thành quy mô, đỉnh núi nhận thầu hộ liền tùy tiện người hái được, bất quá những người đó cũng quá thô lỗ, giống trích cái lý chua đen gì, lại là xả lại là chém. Hảo hảo cây cối đều bị hủy hoại, năm sau lớn lên liền càng thiếu, cũng không biết những người đó đều là nghĩ như thế nào. Trình Tiêu Nhiên nghe lại làm giấy lên khoe miệng, tẩu tử, nếu ta nghĩ thông suốt quá ta đại thành ca mua chút cây giống, không biết hắn có thể hay không giúp ta cùng bên kia thầu khoán đáp cái tuyến. Triệu đại thành thê tử mở to hai mắt, còn mua gì, mãn sơn đều là, ngươi muốn cây giống tiêu hải tử hắn ba cho ngươi khởi một ít là được. Ta muốn nhiều. Còn muốn tinh, về sau kết ra quá còn muốn bán tiền, không cùng nhân gia chủ nhân nói một tiếng không được. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, ngươi đem đại thành ca điện thoại cho ta, ta tới hỏi một chút. Sấn người về nhà đi phiên số điện thoại thời điểm, Trình Hiểu Kiệt kéo kéo Trình Tiêu Nhiên, ngươi thật đúng là muốn mua những cái đó, muốn cây giống gì đó, thị trường thượng nhiều, muốn những cái đó hoang dại nhiều phiền thoái. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, thị trường lên cây miêu hạt giống gì đó là nhiều. Nhưng trái cây cũng nhiều à, chúng ta tuy rằng dựa Anh Đào đánh ra danh khí, nhưng rất quan trọng một nguyên nhân là chúng ta này Anh Đào có đặc sắc. Có đặc sắc, không chỉ có là chỉ hương vị hảo, còn bao gồm bọn họ này anh đảo thụ dài quá mấy chục thượng trăm năm đều có. Tuy rằng kết quả những cái đó đều là tuổi trẻ, nhưng nhân gia vừa nghe ngươi này thôn anh đảo thụ sâu xa sâu như vậy, tổng hội hỏi một chút, shop online thượng rất nhiều người chính là bị như vậy hấp dẫn tiến vào. Trình Tiêu Nhiên cố nhiên có thể ở thị trường thượng mua tốt nhất cây giống trở về trồng trọt, nhưng trường ra tới chủng loại cùng hương vị cùng thị trường thượng lại có cái gì khác nhau. Mà từ trong núi nhổ trồng tới dã chủng loại liền không giống nhau, này liền hình như là cái manh lưới, nhân gia nghe mới mẻ, cũng liền nguyện ý nhiều hơn chú ý. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, Trình Tiêu Nhiên kế tiếp vẫn là phải dùng chữa trị dịch, tuy rằng tính toán chỉ dùng phi thường hơi lượng, nhưng khẳng định vẫn là sẽ tăng lên phẩm chất. Nếu là cuối cùng hương vị quá hảo, dùng trong núi dã chủng loại đương lý do cũng không tồi. Trình Phụ nghe được hắn cái này chủ ý cũng không phản đối, thế đạo này chính là đến có không giống nhau một ít điểm tử, bằng không như vậy nhiều người nhận thầu đỉnh núi, như vậy nhiều người làm vườn trái cây. Như thế nào liền không mỗi người đều phát đại tài, không mỗi người đều lăn lộn ra như vậy một tảng lớn anh đào tới. Trình Tiêu Nhiên bất luận cái gì chủ ý, hắn cơ bản đều sẽ không phản đối, chẳng qua, bên kia tình huống chúng ta cũng không biết, cây giống cũng muốn chọn thụ linh mọc thích hợp, đều giao cho đại thành khẳng định không được, ngươi tính toán làm ai đi. Trình Tiêu Nhiên cũng nghĩ kỹ rồi, liền tỷ phu cùng hiểu kết đi, chính bọn họ cũng vui, bọn họ không hiểu thấy thế nào thụ xem yêu. Ta tính toán lại mướn mấy cái người thạo nghề, ba người có cái gì ý tưởng? Trình Phụ lắc đầu, mướn tới người rốt cuộc cách một tầng. Cây giống gieo đi, không nhất định đều là đầu một năm liền kết quả, nếu là phía trước cực cực khổ khổ hầu hạ đã nhiều năm, kết quả phát hiện cây giống bản thân là hư, kia nhiều ít vất vả đều uổng phí, làm ngươi nhị bá đi thôi, đừng nhìn hắn cục lốc, tại đây phương diện hiểu nhiều lắm. Nhị bá, chính là hắn Trình nhị bá so Trình Phụ tuổi còn đại. Năm nay đều 60 nhiều. Trình Phụ nở nụ cười, ngươi nhị bá thân thể khỏe mạnh đâu, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ăn anh đào uống anh đào rượu, ngoạn ý nhi này giữ người, hắn tổng nói chính mình chân cẳng so thường lui tới càng nhanh nhẹn, đừng nói là hắn, ngay cả ta đều cảm thấy trẻ lại không ít. Giữ người không phải anh đào cùng rượu, mà là chữa trị dịch. Bất quá Trình nhị bá bọn họ gần là ăn anh đào, ngẫu nhiên ở Trình gia ăn bữa cơm, hiệu quả cũng tốt như vậy. Trình Phụ mỗi ngày đều ăn bỏ thêm chữa trị dịch thủy, thay đổi khẳng định lớn hơn nữa. Trình Tiêu Nhiên nhìn Trình Phụ, quả nhiên khí sắc so qua năm trước khá hơn nhiều, trên người thịt cũng nhiều vài phần, nhìn kỹ đi, hai tấn đầu bạc gian thậm chí đều toát ra một ít đen nhánh tân phát. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm, chữa trị dịch vẫn là trước ngừng đi, như vậy nhiều anh đào rượu uống trước, cùng đại gia giống nhau biến hóa là được, nếu không quá nhanh tuổi trẻ khỏe mạnh xuống dưới không phải có vẻ kỳ quái sao. Hắn hỏi, vậy làm ta nhị bá đi. Liền hắn một cái. Kia tiền công như thế nào tính? Ngươi nhị bá mẫu cũng là cái người thạo nghề, khả năng cũng sẽ cùng đi. Ngươi nhị bá còn có mấy cái đặc biệt muốn tốt lao bằng hữu, có thể cho hắn kêu lên, đến nỗi tiền công. Ý tứ là được, bọn họ hai vợ chồng sớm liền nói nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem, chính là không cơ hội, ngươi làm cho bọn họ liền đủ cao hứng. Trình Tiêu Nhiên mắt sắc mà nhìn đến trong một góc ở điệp quần áo Trình Mẫu trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, liền nói, ba, nếu không ngươi cũng mang ta mẹ cùng đi đi, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này thọt đến cũng không như vậy lợi hại, nơi này lái xe qua đi cũng không phải rất xa, có một đoạn đường nghe nói phong cảnh đặc biệt không tồi, đến lúc đó nếu là ăn không tiêu, các ngươi đừng leo núi là được, bên kia phụ cận còn có tiểu thành trấn lấy tiểu thương phẩm thị trường nổi tiếng. Đồ vật nhiều lại tiện nghi, các ngươi liền đi đi dạo. Trình Mẫu vội vàng xua tay, ta không đi, như vậy đã đi xa làm gì, lại nói trong nhà cũng không rời đi người. Trình Tiêu Nhiên vẫn luôn cảm thấy Trình Mẫu quá câu nệ, ở nhà cũng có vẻ thực trầm mặc, nàng kỳ thật là người rất tốt, nhưng ở mấy cái hài tử bao gồm ở Trình Phụ trước mặt có điểm tiểu tâm qua đầu, luôn là yên lặng làm việc, cho người ta một loại thực hèn mọn cảm giác. Hắn nói, trong nhà không phải còn có đại tỷ ấm áp tấm sao. Liên làm cơm gì đó, còn có thể đem đại gia đói chết. Trình Phụ nhìn Trình Mẫu liếc mắt một cái, việc này ta và ngươi mẹ lại thương lượng. Trình Tiêu Nhiên còn tưởng nói chuyện, hắn di động vang lên, xem một cái điện báo biểu hiện là từ Cần Hành, hắn cùng Trình Phụ nói một tiếng liền đi ra phòng tiếp lên. Trong phòng Trình Phụ đối Trình Mẫu nói, đều đã bao nhiêu năm, bọn nhỏ đều là ngươi nuôi lớn, ngươi nói ngươi ở bọn họ trước mặt tổng như vậy tiểu tâm làm gì? Trình mẫu liền cười cười, trượng phu đối nàng thực hảo, bọn nhỏ cũng đều thực hiếu thuận, cái này ra nàng thực thích, nhưng có đôi khi ngẫm lại gả lại đây vài thập niên, chưa cho trượng phu sinh cái hài tử, liền cảm thấy đặc biệt thua thiệt, mà nàng đền bù thua thiệt phương thức chính là ít nói nhiều làm việc. Mấy năm nay tuổi lớn đảo đã thấy ra, bất quá tính tình đã dưỡng thành, vô pháp sửa đổi tới, kỳ thật ba cái hài tử đều là nàng mang đại, cùng thân sinh cũng không có gì hai dạng, nàng trong lòng đều là minh bạch. Trình phụ thở dài, biết lao thê cái này tật xấu là sửa bất quá tới, hắn gặp được nàng thời điểm, nàng bởi vì hôn trước kiểm tra cha ra không thể sinh, nhân mô nhân dạng vị hôn phu nháy mắt liền trở mặt từ hôn, nhà mẹ đẻ người cũng không thích nàng, nàng vì không bị đuổi ra đi, cấp người trong nhà làm trâu làm ngựa, tính tình vốn dĩ liền mềm, bởi vậy liền càng yếu đuối. Nói thật, hắn cũng chưa nghĩ đến nàng thật sự dám thu thập tay nải cùng hắn đi, kia đại khái là nàng cả đời nhất dũng cảm lúc. Bọn họ thu dưỡng ánh sáng mặt trời, mang lớn tiêu nhiên, lại ôm trở về ấm áp, chỉ trước mắt, hai người đều như vậy già rồi. Trình phụ nghĩ, che kín nếp nhăn da thịt có chút lỏng mặt liền nhu hòa xuống dưới, nếu không, chúng ta cũng đi thôi, sơn không có gì hảo bò, chúng ta cả đời đều hoa trong núi đầu. Bất quá chúng ta có thể ở chân núi đi dạo, đến thị trường nhìn xem, ngươi gả lại đây liền không như thế nào đi ra ngoài quá, tuổi trẻ thời điểm còn nói quá muốn mang ngươi đi bỏ trường thành đâu. Trình mẫu nở nụ cười, khỏe mắt nếp nhăn đều ôn ôn nhu nhu, còn trường thành đâu, đều già rồi, bỏ bất động lạc. Bất quá ánh mắt rốt cuộc sáng lên tới, hiển nhiên cũng là chờ mong. Tư Cẩn Hành đánh tới điện thoại là nói cho Trình Tiêu Nhiên, người đã chuẩn bị tốt. Nữ hải tử kêu Trần Hân Lôi, 24 tuổi, trong chốc lát tin tức liền chia ngươi, các ngươi định vào ngày mai buổi sáng ở trấn trên quán cà phê gặp mặt, ăn mặc hảo một chút. Trình Tiêu Nhiên nhăn nhăn mày, Trần Hân Lôi, tên này lựa quen thai. Quen thai là bình thường, nàng cũng là các ngươi trường học tốt nghiệp đi ra ngoài, năm đó nổi danh hoa hậu giảng đường thêm học bá, nói đến cũng là ngươi vận khí tốt, nàng tốt nghiệp năm ấy ngươi vừa mới năm nhất, ta hỏi qua nàng. Hội đón người mới thượng nàng làm người phụ trách, đối với ngươi cũng có ấn tượng, bằng không như vậy điểm thời gian ta đến nơi nào tìm một cái như vậy chọn người thích hợp. Tình huống hiện tại là ngươi yên lặng yêu thầm nhân gia 3 năm, sau đó nhân gia nhìn đến ngươi shop online liền liên hệ thượng ngươi, ngươi kích động phi thường, ước nàng chạm vào cái mặt, sau đó ngươi nhiệt tình cùng si tình cảm động nàng, thực mau liền định ra quan hệ. Từ Cẩn Hành ngữ khí tương đương đầu nhập, thế nào? Câu chuyện này không hề lỗ hổng còn rất lãng mạn đi. Trình Tiêu Nhiên đá đá dưới chân đá, Từ tiên sinh, ngươi không đi đương biên kịch thật sự quá đáng tiếc. Mới một ngày chẳng những tìm được rồi người còn biên hảo chuyện xưa, Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm chỉ trước mắt ta như thế nào liền yêu thầm thượng một cái cô nương, thật là có hại, hắn đời trước cũng chưa yêu thầm quá ai đâu. Nhân gia hoa hậu giảng đường thêm học bá có thể phối hợp ta lan lộn. Nàng là cái cô nhi, là ta giúp đỡ nàng đọc mười mấy năm thư. Nàng còn phải quá bệnh nan y đi, là ta trị hết nàng, ngươi yên tâm, ta lấy sinh mệnh đảm bảo, nàng bên này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trình Tiêu Nhiên thở dài, nhân gia đều lấy sinh mệnh đảm bảo, hắn còn có thể hoài nghi sao? Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Từ Cẩn Hành đối hắn là không có ác ý, không những không có ác ý, hẳn là thật đúng là tưởng giúp hắn, tuy rằng Từ Cẩn Hành cùng Trình Thuật Nghiên rốt cuộc có cái gì quan hệ hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt xem ra người này là dựa vào được. Hành đi, kia nàng đến trước gọi điện thoại cho ta đúng không? Dù sao cũng là nhân gia nhìn đến hắn shop online tưởng mua anh đào, sau đó mới phát hiện cái này chủ quán cư nhiên là chính mình tiểu học đệ. Là như thế này, ngươi liền chờ điện thoại, từ các ngươi trò chuyện bắt đầu liền phải nhập diễn A, yêu cầu làm người bên cạnh ngươi đều biết chuyện này, đều biết ngươi thực mau lâm vào tình yêu cùng nhiệt, minh bạch sao? Minh bạch từ đạo diễn. Trình Tiêu Nhiên vô ngữ, ngay sau đó lại nói, không đúng à, nhân ra là nhìn đến shop online liên hệ ta, ta ở shop online thượng cũng không phong cá nhân tin tức, không bằng như vậy, nàng biết quê quán của ta, phát hiện cái này shop online cư nhiên ở ta quê quán, liền nhắn lại, thường xuyên qua lại sẽ biết chủ quán là ta. Từ Cẩn Hành tự hỏi một chút, đúng vậy, như vậy càng hợp lý, ta cùng nàng nói. Cho chuyện cắt đứt, Trình Tiêu Nhiên đợi không bao lâu, di động lại vang lên. Là Trình Loan Loan, một tiếp lên đường ra tiểu muội kia lộ ra kinh ngạc nói liền díu dít mà chuyển tới, ca, chúng ta này có cái khách hàng tưởng sau đại đơn đặt hàng, chúng ta không phải đến hạn mua sao. Ta liền cùng nàng giải thích hạ, kết quả nàng liền hỏi đến chúng ta này có hay không ngươi người này, ta nói ngươi là ta ca, nàng liền cao hứng mà nói nàng đều Trần Hân Lôi, là ngươi đại học học tỷ ai. Hiệu suất quả nhiên là cao, động tác quả nhiên là mau, đáng thương ấm áp, ngươi đã thân hãm một hồi thật lớn âm mưu chung mà không tự biết, Trình Tiêu Nhiên chửi thầm trong miệng lại kinh hỉ nói, phải không? Là kêu Trần Hân Lôi, ngươi xác định không tính sai. Kia thật là ta một vị học tỷ, ngươi hỏi một câu nàng số điện thoại, ta đánh qua đi. Được rồi. Trình Loan Loan cũng cảm thấy kích động, như vậy đều có thể gặp phải người quen cảm giác đặc có ý tứ, đã hỏi tới, nàng dãy số là 182. Trình Tiêu Nhiên nhớ kỹ này xuyến con số, bắt qua đi, Trần học tỷ phải không? Ta là Trần Tiêu Nhiên A, không biết ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đại Chu Sơn hoa quả tươi cửa hàng chủ tiệm chính là ta. Mặt sau liền thuận lý thành trương, chờ Trình Loan Loan về nhà phát hiện nàng kia vạn sự đều vân đạm phong khinh thong dong bình tĩnh ca ca cư nhiên ở gương trước mặt thí quần áo, lập tức liền chu lên lên, sau đó toàn bộ Trình gia đều biết Trình Tiêu Nhiên muốn đi gặp đại học học tỷ, lại sau đó sở hữu thân thích bằng hữu đều biết Trình Tiêu Nhiên muốn đi thân cận, lại sau đó toàn bộ thôn đều biết tiểu Trình lao bản muốn cùng bạn gái hẹn hò đi. Lời đồn đại chính là có lực lượng như vậy, chờ ngày hôm sau Trình Tiêu Nhiên ngồi Trình Hiểu Kiệt xe ra cửa thời điểm, trên đường gặp được cái trong thôn cụ ông, đều vui tươi hớn hở mà nói với hắn đem cô nương mang về tới làm mọi người xem, yêu đương là chuyện tốt, sao giấu đến như vậy kín mít. Trình Tiêu Nhiên, ha ha. Tới rồi địa phương, Trình Hiểu Kiệt còn các loại tìm lấy cớ tưởng lưu lại một khuy mỹ nhân thật nhan, Trình Tiêu Nhiên đem hắn cấp cưỡng chế di rời. Ngẩng đầu nhìn nhà này quán cà phê, là tân khai, cấp bậc đặc biệt cao lớn thượng, bất quá này một khối đều là tân khai phá, là toàn bộ hoàn chỉnh thương nghiệp khu, cùng thành phố trực tiếp nối đường dây, một hàng cách điệu cao cửa hàng, Trình Tiêu Nhiên còn nhìn đến dừng xe vị thượng rất nhiều siêu xe, quán cà phê cũng có không ít thân xuyên. Tây Trang tinh anh nhân sĩ quay lại, hắn cúi đầu nhìn chính mình, ân, tuy rằng ăn mặc không phải chính trang, nhưng cũng rất thể diện. Hắn một qua đi, đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư liền trước mắt sáng ngời, hảo một quả tươi mát mắt sáng tiểu xoay ca. Mặt mày tú khí trung lộ ra 10 phần tinh xảo, trên mũi bạc khung mắt kính có loại trí thức thành thục cảm, gần xem làn da hảo đến làm người ghen ghét, nhìn tuổi không lớn, màu xám đậm điều trường khoản áo khoác làm hắn có vẻ thẳng mà ổn trọng, nhưng mũ thượng lông tơ thiết kế lại có một loại tuổi trẻ sức sống cùng ánh mặt trời. So với vừa mới vị kia bị một đám người vây quanh đi vào tuấn mỹ uy nghiêm lão tổng, hiển nhiên như vậy tươi mát tú trí tiểu soái ca càng đến nữ tính ưu ái, đặc biệt tiểu soái ca hơi câu lấy khoe miệng, hiển nhiên tâm tình không tồi bộ dáng, xuyên thấu qua hiện tượng, mắt kính, xem bản chất, đôi mắt, sẽ phát hiện cặp mắt kia cư nhiên lại đại lại viên, hiện tại hơi hơi cong, thuần hắc thanh triệt tầm mắt đảo qua tới, trước mắt nháy mắt giống như mông một tầng hơi nước dường như, càng là làm. Tiểu soái ca có một loại mơ hồ giới tính mỹ lệ. Này mấy cái chạm này tiếp khách cô nương sao lại thế này. Ánh mắt so bóng đèn còn lượng quả thực có thể lóe mù người mắt. Trình Tiêu Nhiên nhìn chính mình, cũng không có gì không ổn à, chính là vì biểu hiện ra ngây ngô thiếu nam hoài xuân tâm tình. Hắn cố ý xử lý một chút tóc, làm cái mặt nạ, tu một chút lông mày, phun điểm nước hoa, sau đó cố ý một đường mang cười, đầy đủ điệu biểu hiện ra nhảy nhót tâm tình. Đây cũng là vì làm chính mình càng nhập diễn, hẳn là không có gì kỳ quái đi. Trình Tiêu Nhiên chiều các nàng cười điểm phía dưới, các ngươi hảo, ta muốn một cái rửa cửa sổ vị trí. A, còn như vậy lễ phép, quả thực phạm quy. Các nữ hài đồng thời ở trong lòng phùng tâm, có một cái phản ứng nhanh nhất, khom lưng duỗi tay, tiên sinh xin theo ta bên này. Trình Tiêu Nhiên lựa chọn một cái rửa vào bên cửa sổ, nhưng bên cạnh bày bó hoa. Hắn ngồi thời điểm có thể đem bụng ngăn trở vị trí, sau đó muốn ly nước sôi để nguội, bắt đầu đắng người. Nữ hải kia sau khi trở về kích động mà cùng các đồng bạn nói, lông mi thật dài, làn da thật sự hảo hảo nga, một cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy, hơn nữa đặc biệt đáng yêu, nói chỉ cần một ly nước sôi để nguội thời điểm cảm giác hảo ngoan ngoan a. A a, hảo tưởng đem người quải trở về đương đệ đệ. Trên lầu. Đã cùng quán cà phê chờ lầu một sở hữu cửa hàng tương liên, lại là thương thành hưu nhàn giải trí tiêu phí nơi, diện tích cực đại, này phiến thương thành khai phá thương tiểu ý hỏi, chắc thiếu, ngài xem chúng ta nơi này làm được thế nào. Phó Chi Chắc tùy ý quét mắt, nhìn đến phía dưới vây ở một chỗ kích động mà nói gì đó phục vụ sinh, nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm, chính là phục vụ chất lượng còn chờ đề cao. Khai Phá Thương cái chán cơ hồ muốn nhỏ giọt mồ hôi lạnh, quán cà phê lão bản càng là sắc mặt trắng nhợt, vội thấp mắng bên người giá trị ban giám đốc đem người kêu đi lên dạy bảo. Cửa hàng trưởng cùng Khai Phá Thương là thúc cháu quan hệ, nhìn chúng thành phố núi mấy năm nay có một ít phát triển, liền tưởng tại đây làm cái xa hoa thứ thương nghiệp khu, nơi này tuy rằng sơn nhiều một chút, nhưng ly thủ đô rất gần, nghe nói mấy năm nay có khả năng chuyên môn ở hai mà gian tu một cái lộ ra tới, kia thẳng tắp khoảng cách liền đoạn, lái xe liền hai cái giờ thời gian, thành phố núi tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc mà phát triển lên. Bọn họ còn đang đợi kia khả năng tu lộ tin tức, kết quả liền trước được đến tin tức nói một vị đại lao bản cũng nhìn chúng nơi này, nếu là hắn cho rằng nơi này có giá trị, trực tiếp đầu tư tiến vào, thành phố núi lập tức là có thể bay lên, mà tu không tu lộ cũng chính là người một câu sự tình. Tòa thị chính đều vừa mới được đến tin tức đâu, bọn họ bên này đã nhìn thấy người, nếu là chiêu đãi không tốt, đừng nói hắn thương nghiệp khu tiền đồ tận hủy, ngay cả toàn bộ thành phố núi đều khả năng cấp liên lụy, đến lúc đó chính phủ bực bội, hắn tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Kỳ thật bọn họ đại nhưng không cần như thế khẩn trương, Phó Chi Chắc là hạ quyết tâm muốn phát triển thành phố núi, hắn nghĩ đến rõ ràng, chính mình đối tiểu gia hỏa tuyệt không phải nhất thời mới mẹ cảm, hắn là thật sự tưởng cùng hắn tiến thêm một bước phát triển, như vậy hàng đầu điều kiện chính là hai người cần thiết lúc nào cũng gặp mặt. Tiểu gia hỏa vừa thấy chính là muốn phát triển quê nhà, không muốn dễ dàng rời đi, nhưng thành phố núi thật sự có chút lạc hậu, giao thông cũng không tiện lợi, cũng may địa lý vị trí thượng ly thủ đô cực gần, hắn phải làm một là đả thông nối thẳng quốc lộ, nhị chính là làm thành thị này kinh tế trình độ đề cao đi lên, đến lúc đó giao thông tiện lợi, hai người còn sợ khó được thấy một lần mặt sao. Hắn thậm chí nghĩ tới trực tiếp đánh một cái đường hầm liên tiếp thủ đô cùng anh Hoa Thôn, nửa giờ là có thể thẳng tới. Liền vùng núi ra vào vấn đề đều giải quyết, bất quá kia thế tất sẽ phá hư anh Hoa Thôn phong bế hoàn cảnh, hắn đến hỏi trước hỏi tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không. Cái này thương nghiệp khu làm đến không tồi, ly anh Hoa Thôn cũng không xa, nhưng thật ra có thể coi đây là trung tâm cùng khởi điểm bắt đầu. Hắn nghĩ, liền muốn đánh cái điện thoại cấp tiểu gia hỏa, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Dưới lầu, Trình Tiêu Nhiên thực mau liền chờ tới người, bất quá lại là hai người. Thư tiên sinh, ngươi như thế nào cũng tới. Từ Cẩn Hành tháo xuống kính râm, một thân trang phục giống như minh tinh đi ra ngoài ngụy trang giống nhau, liền tính nhận thức người đứng ở chỗ này cũng chưa chắc nhận được hắn. Hắn cười nói, này không phải lo lắng các ngươi hai cái ra cái gì đường rẽ sao. Các ngươi liêu, ta liền ở bên cạnh một bàn xem hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, vẫn luôn ưu nhã thong dong trên mặt lần đầu tiên toát ra kinh ngạc biểu tình, nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên xem, Tiêu Nhiên, ngươi... Ngươi hôm nay như thế nào cảm giác có chút không giống nhau? Trình Tiêu Nhiên sờ sờ chính mình mặt, như thế nào không giống nhau? Chính là cảm giác đặc biệt mà đẹp lên, rõ ràng vẫn là người này cái dạng này, hôm nay thoạt nhìn liền đặc biệt mà hấp dẫn người, Từ Cẩn Hành nghĩ tới một cái từ, nét mặt tỏa sáng. Mà một bên Trần Hân Lôi biểu hiện càng trực tiếp, nàng há to miệng, có chút không tin hỏi, ngươi chính là Trình Tiêu Nhiên, lần trước gặp ngươi cũng mới là 3 năm phía trước. Ngươi khi đó nhưng không như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ nam sinh cũng có nam đại mười tàng biến. Nàng rôi tay qua đi nhéo nhéo, xúc cảm so trong tưởng tượng còn hảo. Trời ạ, ta cư nhiên còn phải cho ngươi sinh hầu tử, ta hiện tại chỉ nghĩ đem ngươi trở thành con khỉ nhỏ tới dưỡng hảo sao. Trình Tiêu Nhiên bị nhéo một phen đều ngây dại, cái này dáng người cao gầy khuôn mặt rảo hảo học tỷ cùng hắn tưởng tượng đến không lớn giống nhau, là cái dung cảm khoảng. Hắn dở khóc dở cười mà thỉnh người ngồi xuống, đến nỗi bọn họ nói chính mình bộ dáng đẹp. Trình Tiêu Nhiên chiều bên cạnh cửa kính nhìn nhìn, quả nhiên nhìn là so với trước phải đẹp chút, hắn suy tư một lát liền sáng tỏ. Phòng trưng trừ bỏ bởi vì hắn đem chính mình xử lý một chút ở ngoài, càng quan trọng nguyên nhân là hắn tư tưởng cùng cảm xúc. Hắn từ ngày hôm qua liền vẫn luôn nghĩ chính mình muốn giống một cái tình đầu sơ khai người thiếu niên giống nhau, lòng tràn đầy vui sướng, kích động, thấp thỏm. Muốn biểu hiện ra phát ra từ nội tâm vui sướng, cho nên hắn vẫn luôn đem chính mình hướng như vậy cái nhân vật đại nhập. Nói dối cảnh giới cao nhất là đem chính mình đều đã lừa gạt, nếu hắn liền chính mình đều thuyết phục không được, như thế nào để cho người khác tin tưởng hắn yêu một nữ nhân về sau còn sẽ một mình nuôi nấng hai người hài tử. Chính là hắn đã quên một chút, chính là hắn tinh thần lực, người khác như vậy tự mình thôi miên, nhiều lắm là thay đổi chính mình tâm cảnh, nhưng đối với Trình Tiêu Nhiên tới nói, đương hắn hiếu thắng liệt biểu đạt một loại cảm xúc thời điểm, bởi vì tinh thần lực mạnh hơn người bên cạnh, hắn loại này cảm xúc sẽ trở nên đặc biệt nùng liệt, trừ bỏ tướng từ tâm sinh, ở hắn bề ngoài thượng đặc biệt có dấu vết để lại ở ngoài, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh tư duy. Hắn hiện giờ cho chính mình giả thiết trạng thái là vui sướng tuổi trẻ hạnh phúc ôn nhu, ngoại tại rất nhỏ biến hóa hơn nữa nhìn đến người của hắn trong lòng đã chịu ám chỉ, tự nhiên liền sẽ cảm thấy hắn nét mặt tỏa sáng, phá lệ ánh mặt trời dễ thân, thậm chí sẽ đối hắn sinh ra chính diện hảo cảm. Trình Tiêu Nhiên trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, người khác tinh thần lực không nói rời non lấp biển phiên vân phúc vũ, nhưng cũng là làm đại sự chính sự, phát ra quang cùng nhiệt. Đến hắn này liền chỉ có thể làm chính mình trở nên càng đẹp mắt cùng thảo hỷ. Hoặc là, còn có đem chính mình cảm xúc truyền lại cho người khác công hiệu. Bất quá này có ích lợi gì? Hắn đúng đúng mặt còn nhìn chằm chằm chính mình mánh nhìn nữ sinh cười nói, học tỷ hảo, lần này liền phiền toái học tỷ. Trần Hân Lôi xua xua tay, tiêu lòng ta lôi hoặc là a lôi là được. Nàng chiêu Trình Tiêu Nhiên trên bụng phiết hai mắt, ai nha, quần áo quá rắn chắc, nhìn không thấy. Nàng trong mắt ngạc nhiên chắn cũng ngăn không được, ta mới vừa nghe được thời điểm còn chưa tin, ngươi có cái gì cảm giác, phản ứng cùng. Những cái đó đều giống nhau sao? Cũng sẽ có ghê tởm nôn mửa sao? Nó động lên ngươi sẽ khó chịu sao? Thật là quá thần kỳ, về sau chúng ta hẹn hò theo ta đến các ngươi bên kia đi hảo, ngươi như vậy chạy tới chạy lui quái dọa người. Nghe từ lão đại nói, hắn bụng đều mau 6 tháng. Giống nhau nữ nhân mang thai 6 tháng liền rất rõ ràng, hắn nhìn vòng eo đảo cũng không có gì biến hóa, trên mặt cũng không gặp dài hơn thịt, chính là này làn da hảo đến quá mức điểm, là bởi vì mang thai sao. Thật là nơi trốn đều lộ ra thần kỳ đâu. Cô nương này tựa như cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhưng trong mắt cũng chỉ có tò mò, không có chút nào ác ý, từ cẩn hành người này tìm đến không tồi. Trình Tiêu Nhiên đối với tương lai đã hơn một năm khả năng muốn lúc nào cũng cùng người này tiếp xúc liền không có cái gì lo lắng. Hắn liền nói thẳng, Hân Lôi, ta cứ như vậy kêu ngươi, ngươi cũng nên biết ta tình huống có chút gấp, trong chốc lát ta liền mang ngươi hồi trong thôn, nhà ta người đều ở, ta giới thiệu các ngươi nhận thức, ta tưởng sớm mấy ngày liền đem chúng ta quan hệ xác định xuống dưới. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi còn không biết đi. Ta cùng một cái cha nam mới vừa chia tay, hiện tại đúng là thống khổ u buồn kỳ, đặc nghị đến một cái non xanh nước biếc an tĩnh địa phương yên lặng một chút, ta hôm nay đến các ngươi vậy không đi rồi, ngươi liền thu lưu ta trụ một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian ta sẽ bị ngươi cái này săn sóc ôn nhu tiểu học đệ cảm động, sau đó liền đáp ứng làm ngươi bạn gái lạc, mới vừa cùng cha nam chia tay. Trình Tiêu Nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta chuyện này thế tất sẽ ảnh hưởng ngươi về sau cảm tình cùng hôn nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì liền mở miệng, chỉ cần là ta làm được, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Hiện tại xã hội này luyến ái xử phong phú điểm không tính cái gì, nhưng vì một người nam nhân sinh quá hài tử, vậy sẽ làm 7-8 thành nam nhân để ý, trải qua chuyện này, Trần Hân Lôi ngày sau hôn nhân nhất định sẽ thực gian nan, Trình Tiêu Nhiên rất rõ ràng điểm này, đáp ứng rồi làm trận này diễn Trần Hân Lôi chính mình khẳng định cũng rất rõ ràng. Hắn không biết Trần Hân Lôi vì cái gì sẽ nguyện ý giúp hắn, khả năng thật là bởi vì từ cẩn hành giúp đỡ quá nàng lại đã cứu nàng mệnh. Tuy rằng, nàng chỉ là còn từ cẩn hành nhân tình, nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng sẽ không đương nhiên mà ngồi hưởng chỗ tốt. Ai nha, nói như vậy muốn bồi thường, thần sắc kiên định lại nghiêm túc tiểu soái ca thật là quá đáng yêu. Trần Hân Lôi tâm ngứa khó nhịn mà dỗi tay quá mặt bàn lại nhéo nhéo hắn mặt, yên tâm lạp, ta là độc thân chủ nghĩa giả. Trước kia cùng người kết giao cũng bất quá là tưởng nếm thử một chút, kết quả phát hiện bị một người cột lấy cảm giác quả nhiên là tao thấu, ta không tính toán kết hôn, ngươi lo lắng là dư thừa, bất quá ngươi thật muốn bồi thường ta nói, khiến cho đứa nhỏ này nhận ta. Đưa mẹ nuôi đi. Trình Tiêu Nhiên xoa xoa bị nắm đến mặt, hắn mặt có tốt như vậy nết sao? Bất quá mẹ nuôi sao, đứa nhỏ này chú định không có khả năng có một cái mụ mụ, nếu xác định Trần Hân Lôi phẩm tính không tồi. Làm hài tử thêm một cái yêu thương hắn nữ tính trưởng bối cũng không tồi. Hảo. Trình Tiêu Nhiên vừa mới nói một chữ, trên bàn di động liền vang lên. Ai nha, di động có phóng xạ đối thân thể không tốt, ngươi như thế nào còn mang theo trên người. Di động liền nằm xoài trên nơi đó, Trần Hân Lôi thò lại gần xem, phó. Ai a. Trình Tiêu Nhiên biểu tình buồn rầu một chút, tuy rằng không cảm thấy phải vì vị này phó tiên sinh thủ cái gì lời hứa, nhưng không hai ngày trước mới vừa đáp ứng rồi phải cho người một cái cơ hội, đảo mắt hắn liền cùng một cái khác nữ hài tử kết giao thượng, tổng cảm giác có chút thực xin lỗi nhân ra. Hắn chần chờ một khắc tiếp lên, thực giật mình ngữ khí, phó tiên sinh à, ngươi vị này đại lao bản như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại. Trên lầu một cái không phải thực thấy được góc, phó chi chắc đứng ở lan can biên nhìn dưới lầu, trên mặt mỉm cười hơi ngưng, đối ai đều có thể không có thời gian, duy độc không thể đối với ngươi không có thời gian, đang làm cái gì. Sách, lời này nói, rõ ràng cũng là thưa thất bình thường điệu, nhưng nghe như thế nào liền cảm giác ngọt đến có chút toan nha đâu. Phó tiên sinh quả nhiên là cái hành động phái, phía trước mới nói muốn truy hắn, lúc này gọi điện thoại tới ngữ khí nội dung đều không giống nhau. Trình Tiêu Nhiên tươi cười cũng chân thành không đến chạy đi đâu, ta a, ở vội đâu? Vội cái gì, anh Đào lại không cần ngươi trích. Ta đây cũng đến xử lý trên mạng đơn đặt hàng không phải. Muốn không có gì quan trọng sự liền trước không nói a. Trình Tiêu Nhiên cắt đứt điện thoại, nhìn ám đi xuống màn hình khe khẽ thở dài. Chuyện này như thế nào nói với hắn hảo đâu. Phó Chi chắc chậm rãi đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nhìn phía dưới ngồi đối diện hai người, hẹp dài mà sâu thẳm đôi mắt hơi hơi mị lên. Có đôi khi, phán đoán một việc tính chất, không cần quá nhiều động tác, chỉ cần nhìn xem đối phương phản ứng là được. Nếu tiểu gia hỏa bằng phẳng vô vị mà nói cho hắn hắn ở cùng mỹ nữ hẹn hò, ngược lại không có vấn đề, nhưng hắn che giấu, nói dối, sự tình liền nghiêm trọng. Tiểu gia hỏa cư nhiên dám nói dối. Phó Chi chắc chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng, hắn lúc này hẳn là ẩn mà không phát, trở về đã điều tra xong nữ nhân kia thân phận cùng tiểu gia hỏa mục đích, sau đó lại phán đoán nên làm như thế nào. Chính là hắn nhìn tiểu gia hỏa tiếp tục cùng kia nữ nhân liêu lên, hắn khỏe mắt đuôi lông mày vui sướng, hắn cố tình xử lý quá đầu tóc, hắn mỗi một cái động tác nhỏ gian tùy ý tự nhiên. Mỗi một cái chi tiết đều ở nói cho Phó Chi chắc. Hắn thực để ý thả thích nữ nhân kia. Ở kia nữ nhân lại một lần dỗi tay đi niết hắn mặt thời điểm, Phó Chi chắc thái dương nhảy nhảy, không thể nhẫn mại được nữa, nâng bước chiều dưới lầu đi đến. Trình Tiêu Nhiên lối đi nhỏ bên cạnh kia trên bàn, hạng nặng võ trang từ cẩn hành nhìn đến thang lầu trên dưới tới Phó Chi chắc suýt nữa đem cà phê phun ra tới. Hắn như thế nào ở chỗ này? Cái này trăm công ngàn việc đại lão bản không phải đi nơi khác đi công tác đi sao? Vì cái gì xuất hiện ở cái này tiểu địa phương, còn xuyên thành như vậy, chẳng lẽ là chạy đến thành phố núi bỏ ra kém. Hắn chạy nhanh một bên mặt hướng vách tường bên trong chuyển đi, kính râm cũng đeo lên. Trình Tiêu Nhiên cũng thấy được Phó Chi Trác, hắn sửng sốt một chút, sau đó thầm kêu không xong, hắn không sợ hắn, nhưng một khắc trước còn nói dối, ngay sau đó bị lừa đương sự liền tự mình toát ra tới vạch trần ngươi, loại sự tình này đặt ở ai trên người đều sẽ xấu hổ. Bất quá ngay sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm giống nhau, dù sao đều giấu không được, cùng lắm thì cũng chính là mất đi vị này đại khách hàng thôi. Phó tiên sinh, thật xảo a. Chút nào không thấy kinh ngạc, cũng thật là một nhân tài, Phó Chi chắc thật sâu mà nhìn nhìn hắn, để ý ta ngồi xuống sao. Ngươi ngồi ngươi ngồi. Trình Tiêu Nhiên còn nhớ tới thân làm vị trí, Phó Chi chắc đã từ hắn sau lưng vòng qua, một tay đáp ở hắn lưng ghế thượng, một tay kéo ra hắn sườn ghế dựa. Ngồi xuống, sau đó hơi dựa lại đây, là đỉnh xảo, xử lý cái trên mạng đơn đặt hàng đều có thể gặp phải. Tư thế này, cảm giác Trình Tiêu Nhiên cả người đều ham ở khuỷu tay hắn giống nhau, không phải giống nhau gần mãnh liệt nam tính hơi thở làm người quả thực vô pháp xem nhẹ. Trình Tiêu Nhiên ra bên ngoài gì gì, không hề có bị đương trường chảo bao xấu hổ, ha ha, hân lôi chính là vị kia người mua, lại là ta học tỷ, liền chạm vào cái mặt, phó tiên sinh ta nhưng không lừa ngươi a. Nói xong hắn lại nhanh chóng hạ giọng ở Phó Chi chắc bên tai nói, Phó tiên sinh ngài dơ cao đánh khẽ, vị này chính là ta yêu thầm thật nhiều năm, ngài đừng ở chỗ này thời điểm hủy đi ta đại a. Phó Chi chắc nhịn không được cười, nguy hiểm mà nheo lại mắt, ở cái bàn tiếp theo nắm chắc trụ hắn tay, xem ra một chút ngươi cũng không đem ta ngày đó lời nói để ở trong lòng. Trình Tiêu Nhiên vẻ mặt chính nghĩa, như thế nào không để ở trong lòng. Nhưng cảm tình loại sự tình này chú ý thứ tự đến trước và sau sao. Phó tiên sinh ngươi muộn nhiều năm như vậy, tổng không thể muốn ta vì ngươi một câu khinh phiêu phiêu nói liền từ bỏ gần trong gang tấc hạnh phúc ca. Hắn khôi phục câm điệu, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, phó tiên sinh, vị này chính là Trần Hân Lôi, ta đại học học tỷ, Hân Lôi, vị này chính là. Đúng rồi, Phó tiên sinh, giống như còn không biết người tên đầy đủ đâu. Người này như thế nào còn cười được, như thế nào có thể như vậy dường như không có việc gì. Phó Chi chắc có chút vô lực, cũng có chút buồn bực, Tiêu Nhiên, ta thật là nghiêm túc. Phó tiên sinh, ta không tin, ta tin tưởng, nhưng ta cũng có ta lựa chọn A. Trình Tiêu Nhiên đồng dạng bất đắc dĩ mà nhìn lại hắn. Phó Chi chắc đè nặng chính mình tính tình, ngươi đã nói sẽ cho ta cơ hội. Người này là không chịu dễ dàng buông tha, Trình Tiêu Nhiên có chút hơi không kiên nhẫn, có điểm tưởng cùng người này nháo phiên tính, nhưng ngẫm lại nhân ra hơn phân nửa đối chính mình xác thật là có điểm thiệt tình luôn là khó được, không nên dâm đạp, hơn nữa nơi công cộng như vậy nháo cũng kỳ cục, đối diện Trần Hân Lôi còn đang xem đâu, hắn chiều Trần Hân Lôi cười cười, sau đó lược xoay hạ dáng ngồi, có chút oán trách lại mang chút đáng thương tựa mà thấp giọng nói, Phó Tiên Sinh, nói thật, ngươi ngày đó có điểm dọa đến ta. Phó Chi chắc hơi giật mình, cho nên cái này tiểu gia hỏa liền sợ tới mức sốt ruột hoảng hốt mà muốn tìm đến cái đối tượng định ra tới làm hắn biết khó mà lui. Thiêu nhiên, ta sẽ không bức ngươi, ngươi không cần sợ hãi, ta. Trần Hân Lôi nhìn đối diện hai cái nam nhân kề tại cùng nhau kề thai nói nhỏ, người đều ngốc ở nơi đó, vị này không phải kinh thành chắc thiếu, từ lão đại bằng hữu sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cung tiểu soái ca hiển nhiên không phải giống nhau thủ, vừa thấy chính là có A. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, qua lại xem hai người, đôi mắt càng ngày càng sáng, chẳng lẽ tiểu soái ca hải tử chính là. Đã có thể vào lúc này, quán cà phê cửa lại vọt vào tới một cái người, người nọ động tác quá cấp, chạy trốn quá nhanh, tưởng không chú ý đều khó, Trình Tiêu Nhiên nâng lên mắt thấy đi, cứng lại, hắn như vậy lại ở chỗ này. Vọt vào tới thiếu niên tả hữu nhìn xem. Sau đó thẳng đến bọn họ này bàn, Trình Tiêu Nhiên cho rằng đối phương là tới tìm chính mình, kết quả người cũng không thèm nhìn tới chính mình, hướng về phía Phó Chi chắc liền ủy khuất mà nói, chắc thiếu, vì cái gì muốn triệt rất đối vương ra đầu tư, có phải hay không ta nơi nào làm được không dễ chọc ngài sinh khí, ngài nói cho ta nhất định sửa. Trình Tiêu Nhiên lập tức trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn cái bàn trước mặt hốc mắt mũi hồng hồng Vương Tinh Vũ. Sau đó tầm mắt chậm rãi chuyển qua bên người nam nhân trên người. Chắc thiếu. Đêm đó người, nguyên lai là hắn A. Nghe được Vương Tinh Vũ những lời này, hắn còn có cái gì không rõ. Trình Tiêu Nhiên nhìn Phó Chi chắc sơn mặt, mệt hắn còn cảm thấy người này rất đáng tin, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn trào phúng mà câu một chút khoe miệng, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay pha lê ly nước. Phó Chi chắc mặt đã ở Vương Tinh Vũ xuất hiện thời điểm hắt như đáy nồi. Ngươi như thế nào trở về nơi này? Hắn hành trình tuy rằng không có đặc biệt bảo mật, nhưng cũng không đến mức ai đều biết. Hắn ánh mắt lược hướng đám kia bị hắn lưu tại trên lầu người. A Hồng vội vàng chạy tới, lao bản. Đem hắn mang đi ra ngoài. Vương thiếu gia, thỉnh đi. Vương Tinh Vũ lại ngoài dự đoán mà thình thịch quỳ xuống, duỗi tay liền đi tốn Phó Chi chắc đùi. Chắc thiếu, cầu ngươi thủ hạ lưu tình A. Vương thị tập đoàn là chúng ta mấy bối người cực cực khổ khổ dốc sức làm ra tới, xem ở ta bồi quá ngươi một đêm phân thượng, ngươi không cần hủy hoại nó được không? Phó Chi chắc ngồi ở sườn, Vương Tinh Vũ muốn đi tốn hắn, tự nhiên muốn lướt qua Trình Tiêu Nhiên, người này hơn phân nửa đè ở chính mình trên đùi, nghe không biết cái gì thẻ bài nước hoa vị, lại nghe hắn trong miệng lời nói, Trình Tiêu Nhiên mau nhổ ra. Phó Chi chắc sắc mặt xanh mét, một tay che chở Trình Tiêu Nhiên. Một tay đi xả Vương Tinh Vũ cổ áo, nào liêu có người so với hắn càng mau. Trần Hân Lôi một phen bứt lên Vương Tinh Vũ phía sau lưng quần áo đem hắn cùng bao tải dường như ném ra, sau đó khẩn trương hỏi Trình Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ? Hắn bụng bãi tại nơi này, đừng bị áp hỏng rồi. Ở Trần Hân Lôi trong mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trình Tiêu Nhiên thời điểm, vị này tiểu học đệ liền cùng cấp với người mang lục giáp thai phụ, kia chính là nhất yêu đất người. Trình Tiêu Nhiên đứng lên. Thoát ly Phó Chi chắc tay, đứng ở Trần Hân Lôi bên người, cười như không cười mà nhìn Phó Chi chắc, Phó tiên sinh, nơi này ngươi chậm rãi xử lý, ta liền không tham quan ngươi phong lưu vận sự, đi trước một bước. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đen nhánh trong mắt là không thêm che giấu châm trọng. Phó Chi chắc tim cứng lại, Tiêu Nhiên, chuyện này cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Tới cái quán cà phê liền có người nháo đi lên, trong miệng nói vậy. Phó Chi chắc biết hắn hình tượng nháy mắt đã bị quan thượng làm tình, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hơn nữa vẫn là cái loại này xong việc lúc sau còn đi trả thù đối phương người. Người chung quanh xem hắn ánh mắt đều trở nên rất quái dị, này đó Phó Chi chắc đều biết, đều nghĩ tới, nhưng hắn không để bụng những cái đó, hắn để ý chính là Trình Tiêu Nhiên xem hắn ánh mắt. Nhưng vẫn là giống hắn lo lắng như vậy, tiểu gia hỏa trong mắt nháy mắt che kín không tín nhiệm cùng trào phúng, cái loại này muốn cùng hắn phân rõ giới hạn giống nhau ý chí cùng lạnh nhạt, làm hắn trong lòng giống bị cái gì đâm trúng. Phó Chi chắc đi hướng hắn, Trình Tiêu Nhiên nâng lên tay tới ngăn lại, Phó Tiên Sinh. Loại sự tình này thỉnh không cần đem ta liên lụy tiến vào hảo sao. Ta không có hứng thú cùng người cùng nhau làm ác nhân, cũng không nghĩ bị người dùng đối đãi tiểu tam tiểu tứ ánh mắt lễ rửa tội. Hắn nhẹ nhàng liếc một vòng, quán cà phê lúc này khách nhân cũng không thiếu, đều nhìn bên này, đại khái trong lòng đã não bổ ra vừa ra kẻ có tiền vì tân hoan chèn ép cha tấn cũ ái tiết mục, Trình Tiêu Nhiên ngẫm lại đều rất ghê tởm. Hắn lôi kéo Trần Hân Lôi, chúng ta đi thôi. Vương Tinh Vũ lại nhận ra hắn, Trình Tiêu Nhiên, là ngươi Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấc chân bước qua, phía sau Vương Tinh Vũ còn muốn nói cái gì, bị A Hồng cấp bưng kín miệng. Đi vào bên ngoài, Trình Tiêu Nhiên lấy ra di động, ta kêu ta đồng bạn tới đón chúng ta, hiện tại liền đi chúng ta thôn đi. Mới như vậy một lát, Trình Hiểu Kiệt hẳn là còn không có khai xa, sớm biết rằng liền không đuổi hắn đi, hắn còn tưởng rằng muốn ngồi lâu một chút. Trần Hân Lôi nhìn vẻ mặt của hắn, không cần như vậy phiền thoái, ta khai xe lại đây, liền ở nơi đó. Cũng hảo. Trình Tiêu Nhiên ngồi vào trong xe, ngươi khai quá đường núi sao? Không có. Ta đây vẫn là làm ta đồng bạn ở chân núi chờ, chúng ta bên kia đường núi có điểm đầu, không khai quá người khả năng có điểm không hảo khai. Trần Hân Lôi thấy hắn gọi điện thoại, biểu tình tự nhiên, ngữ khí bằng phẳng, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng trong lòng rất đa nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không hỏi. Thấy kia màu đỏ xe hơi rời đi, đứng ở quán cà phê cửa Phó Chi chắc trên mặt không chút biểu tình, A Hồng đã đem Vương Tinh Vũ cho chính mình người mang đi, nhỏ giọng nói, lão bản, Vương Tinh Vũ vừa lúc tìm tới nơi này tới, còn hô lên kia một đoạn lời nói, chỉ sợ không đơn giản. Chỉ sợ không cần đến ngày mai, lão bản rèm pha là có thể chuyển khắp kinh thành, sở hữu nên biết đến người đều sẽ biết. Này cũng không phải lần đầu tiên. Những người đó tổng tìm điểm cái gì công kích hắn, Phó Chi chắc đối này chút nào không bỏ trong lòng. Hắn quan tâm chỉ có, đừng làm Tiêu Nhiên cuốn đi vào, còn có, Vương Tinh Vũ như thế nào sẽ nhận thức Tiêu Nhiên. A Hồng cũng rất kỳ quái, bởi vì lao bản ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trình Tiêu Nhiên liền rất có hảo cảm. Bọn họ không có đi cố ý tra người này, trừ bỏ sau lại bởi vì hắn bệnh, tra quá một ít, mà Vương Tinh Vũ bên kia. Xác định hắn là đêm đó người, lại là như vậy cái tính tình, cũng chưa từng có nhiều chú ý mà lúc trước cha Vương Tinh Vũ cũng không phải A Hồng, lúc ấy hắn còn đi theo lão bản ở nước ngoài đâu. A Hồng nói, Trình tiên sinh trước đây vẫn luôn ở Tân Hải cầu học, cùng Vương Tinh Vũ từng có cái gì tiếp xúc cũng không kỳ quái, ta đã gọi điện thoại đi hỏi A Sóng. A Sóng chính là cái kia phụ trách điều tra Vương Tinh Vũ người, nói còn chưa dứt lời, hắn di động liền vang lên. Phó Chi chắc trực tiếp lấy qua di động, tình huống như thế nào? Nghe được bên kia hồi phục, Phó Chi chắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu gia hỏa nguyên lai đương quá Vương Tinh Vũ gia giáo. Không phải bằng hữu liền hảo. Tiểu gia hỏa người như vậy, đại khái sẽ không nguyện ý cùng chính mình bằng hữu một đêm tình đối tượng có liên lụy. Bất quá, gia giáo. Phó Chi chắc trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì? Chờ tất cả mọi người đi rồi. Vẫn luôn khi người qua đường Giáp Tử Cẩn Hành mới đứng lên, sờ sơ cằm, càng ngày càng có ý tứ. Vương Tinh Vũ sau khi xuất hiện Trình Tiêu Nhiên cái kia biểu tình, hắn xem đến quá rõ ràng, cũng không phải phát hiện chính mình người theo đuổi còn có khác tiểu tình nhân lúc sau chán ghét cùng xấu hổ và giận dữ, hoặc là bị lừa gạt khiếp sợ, mà là tình ngộ, hiểu rõ, giống như lập tức minh bạch sở hữu sự tình, sau đó đối Phó Chi chắc phản cảm mà mâu thuẫn lên. Đổi làm người bình thường sẽ không nghĩ nhiều, nhưng cố tình, từ Cẩn Hành tâm lý học đến cũng thực hảo, hắn còn cấp Vương Tinh Vũ làm thôi miên thẩm vấn, hắn càng biết, Phó Chi chắc đối Vương Tinh Vũ thân phận vẫn luôn tâm tổn hoài nghi. Hắn vẫn luôn tưởng bạn tốt ký ức thác loạn, nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Trình Tiêu Nhiên đem Trần Hân Lôi mang về, quả nhiên khiến cho không nhỏ hoành động. Nay hoành động chủ yếu đến từ chính họ Trình Nhân gia, nhà bọn họ lâu lắm không có tiến vào tân nhân. Biết này có thể là Trình Tiêu Nhiên bạn gái, mọi người đều phi thường mà hoan nghênh cùng nhiệt tình. Trình Tiêu Nhiên cùng Trần Hân Lôi đều không có giải thích cái gì, bọn họ ước gì sớm một chút xác định hạ quan hệ, cũng mặc cho từ như vậy hiểu lầm. Trần Hân Lôi thậm chí cảm giác chính mình ăn chính là một hồi nhận thân yến. Thật là xin lỗi. Không quan hệ, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá nói, các ngươi thôn thật sự không tồi a, phong cảnh hảo, không khí tươi mát, ta ngốc tại nơi này đều không nghĩ đi rồi. Trần Hân Lôi cao hứng mà nói, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là một cái chân chính lạc hậu vùng núi đâu, không nghĩ tới có internet có TV, vệ sinh phương tiện cùng bên ngoài không có gì hai dạng, lộ cũng tu đến không tồi, đi xa một chút còn có tiểu xe vận tải hoặc là xe ba bánh xe đạp thay đi bộ. Căn bản không có gì không có phương tiện sao. Trình Tiêu Nhiên mang theo nàng nơi nơi tham quan một chút, Trần Hân Lôi nói có điểm vây, liền ở Trình Tiêu Nhiên nhà ở cách vách ngủ xuống dưới. Không tồi, nàng trước mắt nơi đặt chân chính là Trình Tiêu Nhiên ở Đại Chu trên núi nhà ở cách vách, đại gia cho rằng bọn họ là nam nữ bằng hữu, căn bản không cảm thấy này có cái gì kỳ quái. Trình Tiêu Nhiên kỳ thật vốn dĩ cũng không tính toán phát triển nhanh như vậy, hắn không chỉ có muốn cho người trong thôn đánh đáy lòng tiếp thu hắn bạn gái cùng tương lai hài tử, còn muốn cho bên ngoài người cảm thấy hợp tình hợp lý. Nay bên ngoài người, kỳ thật chính là Phó Chi Trác, bất quá không nghĩ tới. Chuyện hồi sáng này cho hắn một cái cực diệu lấy cớ. Vì tránh né nam nhân theo đuổi đi tiếp xúc nữ hài tử, phát hiện nam nhân nguyên lai sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chịu kích thích dưới đem chính mình một nửa kia cấp nhanh chóng định ra tới. Trình Tiêu Nhiên châm chọc mà nở nụ cười, nhìn nơi xa mọi người bận rộn trích anh đảo tình cảnh. Hắn là thật sự không nghĩ tới đêm đó người là Phó Chi Trác, ngay từ đầu là hoài nghi quá, nhưng sau lại Phó Chi Trác diễn xuất cùng tính cách. Làm hắn cảm thấy hắn không phải cái loại này gặp người liền thượng xong rồi vô vô mông liền đi ăn chơi chắc táng. Kết quả đâu, rốt cuộc là hắn ánh mắt cùng kiếp trước giống nhau kém cỏi, vẫn là đối phương ngụy trang đến quá hảo. Phó Chi Trác, Trần Hân Lôi nói cho hắn người kêu kêu Phó Chi Trác, Phó Chi Trác, chắc thiếu, một cái tên là có thể đủ nhìn ra tới vấn đề, cư nhiên kéo lâu như vậy. Tiêu Nhiên, hắn cho rằng chính mình ảo giác, kết quả vừa chuyển đầu. Nam nhân đang từ dưới chân núi đi tới, hắn lớn lên cao, tự nhiên chân trường, hai ba bước liền đến gần, dùng nhất quán ôn hòa có lễ lại vững vàng hữu lực thanh âm nói, Tiêu Nhiên, chuyện hồi sáng này ta có thể giải thích. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi hí mắt, như vậy một cái nhìn liền rất chính phái người, diện mạo lại xuất sắc, ai sẽ đem hắn hướng nhân trai nhân vật thượng bộ đâu. Hắn mỉm cười nói, Phó Tiên Sinh, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Nhưng kỳ thật hắn cũng muốn nghe xem. Phó Chi Trác sẽ nói ra cái gì tới, đêm đó chân tướng rốt cuộc là cái gì, rõ ràng hắn trên đường hẳn là có thanh tình quá, vì cái gì nhìn đến chính mình hoàn toàn nhận không ra, vì sự tình gì sau cất bước liền đi, 4 tháng nội cũng không từng trở về quá, đối với cái kia đã đáng thương chết đi Trình Tiêu Nhiên, hắn ấn tượng rốt cuộc là cái gì, đối với vô cùng xác thực là hắn một đêm tình đối tượng Vương Tinh Vũ, hắn lại muốn xử lý như thế nào. Đêm đó, ta bị hạ dược. Nga, đã đoán được, Trình Tiêu Nhiên trong trí nhớ, người này ngay lúc đó tình huống cũng không lớn thích hợp. Là kiểu mới trí huyết tể, ta có một ít muốn trí ta vào chỗ chết thân thích, lúc ấy ta bên người có mấy người phụ nhân, không phải ta nữ nhân, chúng ta lúc ấy ở làm một bút giao dịch, này đó nữ nhân trên người ước chừng đều có bệnh, chờ ta ý thức được thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi. Phó Chi Trác nghĩ đến ngay lúc đó tình huống. Đáy mắt cũng là phệ người lánh khóc sắc ý, nếu không phải đối hắn lòng mang sợ hãi, lại sợ hãi xong việc bị hắn tính sổ. Những người đó liền không phải vô thanh vô tức mà ở hắn bên người phòng mấy người phụ nhân, mà là trực tiếp cho hắn tiêm vào điểm cái gì. Mà nếu không phải hắn trải qua nghiêm khắc huấn luyện, rất sớm liền cảm giác được chính mình thân thể không thích hợp, đổi làm người bình thường chờ đến phát hiện thời điểm liền căn bản vô pháp thu thập. Ta tìm cái lấy cơ rời đi. Nhưng những người đó xem ta xem đến thực hẳn, ta chỉ có thể nhảy cửa sổ đào tẩu, ta ngay lúc đó trạng huống căn bản đi không xa, chỉ có thể gần đây tiềm nhập một tòa biệt thự. Ngươi lúc ấy liền ở Vương gia phụ cận. Trình Tiêu Nhiên hỏi, lời nói mới ra khẩu hắn liền hối hận. Phó Chi Trác ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết là ở Vương gia phụ cận. Trình Tiêu Nhiên bảo trì chấn định, ngươi không biết sao. Ta lúc ấy cấp Vương Tinh Vũ đương gia giáo, ngày đó. Vương gia làm cái tụ hội, ta còn ở hỗ trợ, bởi vậy ngã bệnh, lúc ấy ta nghe được nào đó trong phòng. Chuyên gia điểm động tĩnh, sau lại lại nghe nói Vương gia ra điểm sự, lại liên hệ đến ngươi cùng Vương Tinh Vũ quan hệ, ngu xuẩn mới đoán không ra tới rốt cuộc sao lại thế này. Nói xong lời cuối cùng một câu, trên mặt hắn đã mang lên trâm trọng. Phó Chi chắc vẫn là nhìn hắn, hắn bị lời này thuyết phục sao? Tin sao? Tự nhiên không có, hắn thậm chí có một cái hoài nghi, nhưng hắn yêu cầu lại chứng thực một chút. Hắn tiếp tục nói, lúc ấy ta đã không thanh tỉnh, kia đống biệt thự xác thật làm thực náo nhiệt tụ hội, ồn ào âm nhạc thanh làm ta càng vì khó chịu, ta thậm chí vô pháp bắt thông điện thoại, mà khi ta muốn mở cửa đi ra ngoài thời điểm, một người từ cửa trải qua. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên, Trình Tiêu Nhiên lại một tia sơ hở cũng không có, là Vương Tinh Vũ. Cái loại này dược hiệu quả rất cường liệt, đối nhân thể đặc biệt là đại não thương tổn rất lớn. Ngày hôm sau ta người mang ta trị liệu cùng kiểm tra, bởi vì còn không xác định rốt cuộc là ai muốn ta mệnh, quốc nội không an toàn, ta bị trực tiếp đưa ra quốc, cơ hồ ở trên giường bệnh hôn mê suốt 2 ngày, khi ta tỉnh lại, về đêm đó ký ức hoàn toàn hỗn loạn, mà chờ ta rốt cuộc dưỡng hảo thân thể, còn không kịp về nước, nước ngoài lại đã xảy ra một chút việc, ta cần thiết lưu lại. Ta làm người không chế được Vương gia, mà khi ta trở về, ta cảm thấy. Trình Tiêu Nhiên nghe đến đó, nhịn không được dưới đáy lòng bạo thô khẩu, kia cái gì phá dược, Phó Chi chắc đều có thể nổi điên một suốt đêm, hôn mê 2 cả ngày, lúc sau còn bị mất ký ức, ai biết hắn tiểu nòng nọc có hay không đã chịu ảnh hưởng, vạn nhất. Hắn ngắm mắt chính mình bụng, thần sắc buồn bực. Hắn quyết định, vạn nhất hài tử có chỗ nào không tốt, hắn đệ nhất trước giết chết Phó Chi chắc. Nghe được Phó Chi chắc nói, hắn thuận miệng nói tiếp, cảm thấy cái gì? Phó Chi chắc đông nhiên để sát vào hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta cảm thấy đêm đó người cũng không phải Vương Tinh Vũ, ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng ta có cảm giác. Trình Tiêu Nhiên ha hả cười, Phó Tiên Sinh, muốn quỵt nợ cũng không cần tìm như vậy lấy cớ, Vương Tinh Vũ là cái đệ tử tốt, hảo hài tử, hắn bị như vậy thương tổn, ngươi còn như vậy hoài nghi hắn, hắn nên có bao nhiêu thương tâm. Hắn không phải nói dối, Vương Tinh Vũ ở trước mặt hắn xác thật biểu hiện đến phi thường ngoan ngoãn có lễ. Phó Chi chắc hơi hơi như mày, ta không phải tưởng quy nợ, đã xảy ra như vậy sự, là trách nhiệm của ta, ta sẽ dùng hết thảy biện pháp đi bồi thường, nhưng ta cũng không nghĩ bị làm như coi tiền như rác, nếu Vương Tinh Vũ thật là giả mạo, Vương gia đều ở nói dối, như vậy cái kia chân chính thụ hại người nên làm cái gì bây giờ? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên lại rũ mắt ở trong lòng cười lạnh, đúng vậy, chân chính thụ hại người nên làm cái gì bây giờ? Đáng tiếc câu này nói đến đã quá muộn, người kia đã chết, đã vĩnh viễn không còn nữa, bồi thường. Nói gì nói lên? Tiêu Nhiên, Phó Tiên Sinh, ta nghe minh bạch, từ đầu tới đuôi có lẽ ngươi đều không phải cố ý, cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy, ta cũng rất tưởng nói có thể lý giải ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là cái người ngoài cuộc. Vô luận ngươi là vô tội thụ hại cũng hảo, là người khởi xướng cũng hảo, Vương Tinh Vũ là chân chính người bị hại cũng hảo, là vì leo lên ngươi mạo danh thay thế cũng hảo, đều cùng ta không có quan hệ. Phó Tiên Sinh, cảm ơn ngươi hôm nay tới cùng ta nói này đó, ta coi như ngươi là. Vì ngày đó câu nói kia cho ta cái công đạo, về sau ngươi liền đừng tới, ta đã quyết định cùng Hân Lôi kết giao. Tiêu Nhiên, Phó Chi chắc nắm lấy cánh tay hắn, sức lực rất lớn. Hôm nay như vậy sự sẽ không lại phát sinh. Nhưng ta chỉ nghĩ muốn bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt ta. Phó Tiên Sinh, ngươi xem ngươi, thân nhân đều muốn giết ngươi. Ta nếu là cùng ngươi ở bên nhau, ta không phải một đống phiền toái, ta thân nhân sẽ không cũng chọc phải mối họa. Hắn không làm Phó Chi chắc mở miệng, tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa ngươi bị tính kế một lần là có thể thượng một người. Ta về sau nhưng không nghĩ về sau tổng muốn đối mặt như vậy cục diện rối rắm. Ta bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh như vậy sự, Tiêu Nhiên, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta là nghiêm túc. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, Phó Tiên Sinh, ngươi là nghiêm túc, chẳng lẽ ta liền không phải nghiêm túc sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là nghiêm túc ta nhất định phải cho ngươi một lần cơ hội? Phó Tiên Sinh, nếu là tiểu cô nương nghe được ngươi những lời này sẽ cảm động khóc, nhưng ta tin tưởng nhìn đến chúng ta chi gian trở ngại. Thế tục. Dư luận, hai bên gia đình lực cản, cha mẹ thân nhân lo lắng, đây là một cái bảo hộ là có thể toàn bộ cái quá khứ sao? Liên bởi vì Phó Chi chắc một câu nghiêm túc, hắn nên bồi bất cứ giá nào sao? Chê cười, Phó Chi chắc, ngươi lại có cái gì đặc biệt khó lường địa phương, làm ta có thể vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Nhất buồn cười chính là, Phó Chi Chắc hôm nay có thể đối hắn nói ra nói như vậy, rốt cuộc là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì cái kia đã chết đi người. Phó Chi Chắc xem đã hiểu hắn trong mắt ý tứ, hô hấp cứng lại. Trình Tiêu Nhiên chậm rãi kéo ra hắn tay, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một cổ kinh người lạnh nhạt. Phó tiên sinh, tuy rằng không biết vì cái gì có thể bị ngươi coi trọng, ta cũng tỏ vẻ thực vinh hạnh, nhưng ta đối với ngươi cũng không có cái gì cảm giác, ta thích chính là nữ hài tử, là Hân Lôi, ta rất rõ ràng ta muốn chính là một đoạn bình thường hôn nhân, là cùng một nữ nhân sinh nhi dục nữ, có lẽ ngươi nên đi tìm một cái có thể bồi ngươi phân đấu quên mình, vì ngươi từ bỏ hết thể người, mà ta hiển nhiên làm không được. Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, xoay người liền đi. Phó Chi Chắc vô dụng động, đống nhiên ra tiếng, ngày đó buổi tối là ngươi đúng không? Trình Tiêu Nhiên dưới chân một đốn, túi đầu không tiếng động cười rộ lên, quả nhiên như thế. Ngươi đột nhiên rời đi Vương gia, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, lúc sau càng là thôi học, là bởi vì đêm đó phải không? Trình Tiêu Nhiên xoay người, ánh mắt lãnh đạm càng hơn phía trước, Phó tiên sinh, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, ta rời đi Vương gia là bởi vì ta ngày đó đột nhiên bị bệnh. Từ nay về sau ẩn ẩn đau đầu, cảm thấy ra giáo làm không đi xuống, lúc sau hề phải cùng thôi học cũng đều là bởi vì thân thể duyên cớ, ngươi nếu không có chứng cứ, còn thỉnh không cần làm loại này thái quá thiết tưởng, kia sẽ làm ta cảm thấy ngươi thực không có đảm đương, càng sẽ làm ta chán ghét, bị làm như thế thân cảm giác. Cuối cùng một câu, hắn nói chính là nhất chân thật trong lòng lời nói. Phó Chi Chắc là bởi vì ngày đó buổi tối mà đối hắn ưu ái có thêm, kia hắn thành cái gì? Phó Chi Chắc có cảm giác chính là nguyên chủ, hiện tại hắn đỉnh nguyên chủ xác, hắn không phải thành tiểu tam. Thành một cái rõ đầu rõ đuôi mạo danh thay thế giả. Bám vào người đến thân thể này thượng, cũng không phải hắn chủ động, hắn không cảm thấy là chính mình giết chết Trình Tiêu Nhiên, cũng không cảm thấy thua thiệt hắn, người kia là chính mình muốn chết, là chính mình từ bỏ. Hắn tiếp nhận rồi Trình Tiêu Nhiên người nhà. Là bởi vì hắn cảm thấy rốt cuộc chính mình là mượn nhân ra sát sống sót, có nghĩa vụ thực hiện hắn trách nhiệm, Trình Tiêu Nhiên vì trốn tránh mà dễ dàng từ bỏ, không chút nào bận tâm các thân nhân, hắn thê hắn nuôi nấng an trí. Hắn tiếp nhận rồi trong bụng hài tử, là bởi vì hắn luyến tiếc cái này tiểu sinh mệnh, Trình Tiêu Nhiên coi tắc quái vật tồn tại, hắn lại có thể làm như bảo giống nhau bảo vệ lại tới, hắn tin tưởng đây là trời cao đối hắn mất đi chính mình hài tử bồi thường. Chính là Trình Tiêu Nhiên một đêm tình đối tượng hắn cũng muốn tiếp thu. Ha ha, hắn lại không phải hiệp sĩ tiếp âm. Một phân giả dối, kế tục tự người khác cảm tình, hắn khinh thường muốn, hắn lản sở xạ vì hễ lại không phải thiếu ái. Mặc dù tương lai yêu ai, tiền đề cũng tất nhiên là người kia toàn tâm toàn ý mà đối chính mình, chỉ có chính mình, không có bất luận cái gì tạp chất, có thể đem một viên trong suốt như lưu ly tâm hoàn toàn phủng đến chính mình trước mặt. Hoặc là đổi một cái góc độ suy nghĩ, Trình Tiêu Nhiên vô pháp tiếp thu chính mình mang thai sự thật, hắn tự sát, kết quả ngày hôm sau, hắn ẩn ẩn có chút chút lòng thành người khởi sướng liền phái người đi tìm hắn, hắn bị chết dữ dội không đáng giá. Sau đó về đến quê nhà, phát hiện tộc nhân của mình gen chính là tiềm tàng như vậy công năng, hắn căn bản không phải quái vật, phụ thân hắn còn sẽ bảo hộ hắn, hắn bị chết dữ dội oan uổng. Sau đó hài tử, người nhà, tương lai đều bị một cái ngoại lai linh hồn chiếm cứ, thậm chí thích nam nhân, cũng bởi vì hắn duyên cớ đối cái kia ngoại lai linh hồn yêu quý có thêm. Trình Tiêu Nhiên nếu còn có linh hồn, còn có ý thức, nhìn đến này hết thể hắn như thế nào cam tâm. Trình Tiêu Nhiên càng chiều cái này phương hướng tưởng, liền càng cảm thấy chính mình ti tiện lên, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút oán hận khởi chính mình tình cảnh hiện tại, hắn sở có được hết thảy đều là từ một người khác nơi đó được đến, hắn rõ ràng có cũng đủ năng lực, rõ ràng có thể dựa vào chính mình được đến sở hữu muốn đồ vật, chính là hiện tại lại không thể hiểu được thành một cái kẻ trộm. Mọi người đối hắn hảo, đối hắn yêu thích, đều là bởi vì một cái khác yếu đuối, không hề làm linh hồn. Thậm chí hắn cảm thấy cùng nguyên chủ không hề quan hệ Phó Chi Chắc, cái này hẳn là hoàn toàn dựa chính hắn kết bạn lại đây bằng hữu, nguyên lai cũng bất quá là vì cái kia đã chết đi người. Hắn làm nhiều như vậy nỗ lực đi thích ứng nhân vật này, chính là đương có một ngày, chân tướng đại bạch, mọi người phát hiện hắn căn bản là không phải chân chính Trình Tiêu Nhiên thời điểm, có phải hay không sẽ không chút do dự phủ quyết hắn, ruồng bỏ hắn. Thậm chí hắn như vậy khẩn trương yêu quý trong bụng tiểu sinh mệnh, lại cùng hắn có cái gì quan hệ, đó là Trình Tiêu Nhiên hài tử, mà hắn hài tử, hắn huyết mạch tương liên bà bối, đã sớm ở một cái khác thời không biến thành một đoàn huyết nục, còn không có xem thế giới kia liếc mắt một cái, liền hoàn toàn mà bị bóc chết. Càng là tưởng đi xuống, hắn mặt trái cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt, tinh thần lực ở trong đầu điên cuồng mà chuyển động, bên người dòng khí đều ẩn ẩn có chút rối loạn, đáy lòng cho rằng đã bị tan rã hận ý lại dần dần mà ngưng tụ lên, càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng nùng liệt. Hắn hận, hận không có nhân ái hắn, hận không có người thiệt tình đối hắn, từ qua đi đến tương lai, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn trả giá quá nhiều như vậy, kết quả là lại chỉ là công dã tràng. Hắn đôi mắt đỏ lên, thật mạnh nhắm lại, lại bỗng nhiên mở, nhìn đứng ở sườn dốc phía dưới, liền có vẻ lùn hắn vài phần phó chi chác, ánh mắt như sơn, hàn mang điểm điểm, lạnh lùng thốt, đồng dạng lời nói ta không nghĩ lại nghe được, phó chi chác, đừng làm ta hận ngươi. Hắn xoay người trở về chính mình chỗ ở, trên bàn quán giấy bút, hắn nắm lên bút liền trên giấy điên cuồng mà viết lên. Lản sở xạ vì hệ. Lản sở xạ vì hệ. Lản sở xạ vì hệ. Đầu tiên là chữ hán tràn ngập một mặt, lại trùng trùng điệp điệp mà viết thượng tinh tế thông dụng văn tự, rậm rạp hỗn độn bất kham giống như hắn giờ phút này tấm cảnh. Hắn ném bút nhìn đầy mặt chữ viết, che lại đôi mắt cười nhẹ lên. Hắn như vậy thống hận tên, như vậy thống hận dòng họ, như vậy thống hận quá khứ, nguyên lai mới là hắn chân chính có được. Ở thế giới này, hắn cái gì đều không có, liền một cái tên đều là trộm tới. Giờ này khắc này, hắn cư nhiên chỉ có viết ra tên này, mới có thể được đến một tia quy y địa cảm. Mà hắn duy nhất hoàn hoàn toàn toàn có được quá, duy độc thuộc về hắn cái gọi là thiệt tình, cũng đại khái chỉ có thiếu niên thời kỳ ạp dạ hẻm. Cỡ nào châm trọc, hắn kiệt lực giống nhau ngã vào tiểu trên giường, mu bàn tay che lại đôi mắt. Cửa cao lớn anh đảo cây có bóng tử chậm rãi di động, sơn gian chim chóc thì thầm kêu, thanh phong một cổ mà đưa vào trong phòng. Tiêu Nhiên, Trần Hân Lôi thật cẩn thận mà ở cửa kêu, nàng đã nhìn có trong chốc lát, thanh niên liền như vậy yên lặng mà nằm ở kia, cái con mắt vẫn không nhúc nhích, trên người giống như lộ ra một loại thực u ám đồ vật, làm người có điểm lo lắng. Trình Tiêu Nhiên giật giật, mu bàn tay từ trên mặt bắt lấy tới, chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười mà nhìn phía hắn, làm sao vậy? Có việc sao? Ngạch, không có. Trần Hân Lôi xem hắn bộ dáng, trừ bỏ đôi mắt có một đinh điểm hồng, cái gì đều nhìn không ra tới, cùng bình thường cảm giác không có gì hai dạng, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, chính là buổi chiều quá mệt nhọc, lại ngủ không được, có điểm bực bội. Nga, vừa rồi nhìn qua là có điểm tâm tình không tốt bộ dáng. Trần Hân Lôi rất có kinh nghiệm mà nói, vậy ngươi liền tưởng điểm cao hứng sự tình, nếu không nghe một chút âm nhạc, ngươi lúc này tốt nhất ngủ nhiều giấc, ăn uống cũng liền như vậy, nhưng ngươi ngủ nhiều thiếu, đối bảo bảo khỏe mạnh ảnh hưởng rất lớn. Trình Tiêu Nhiên ôn hòa gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Chờ Trần Hân Lôi trở về cách vách, Trình Tiêu Nhiên sống lưng mới chậm rãi mềm đi xuống, bất quá hắn không có lại ngã xuống, trên mặt tươi cười biến mất, nhưng cũng không có lại lộ ra cái loại này điên cuồng oán hận biểu tình. Có cái gì hảo oán hận đâu, trước kia đó là hắn có mắt không tròng, nhìn lầm rồi người, muốn oán chỉ có thể oán chính mình, hơn nữa hắn cũng báo thù không phải sao. Vậy không cần lại luôn muốn trước kia sự. Hắn lấy quá trên bàn kia qua loa tranh vẽ, nhìn mặt trên tên, thở dài, ta sẽ không quên ngươi, ngươi chính là ta căn, nhưng ta cũng không nghĩ ham ở bên trong đi không ra. Hắn tìm tới bật lửa, nhìn trang giấy bị chậm rãi thiêu hủy, sau đó hắn dựa vào đầu tường, chậm rãi tưởng hiện tại sự tình. Tuy rằng hắn hiện tại sở hữu hết thảy đều cùng Trình Tiêu Nhiên có quan hệ, nhưng này cũng không có gì, nếu hiện tại ngồi ở chỗ này chính là Trình Tiêu Nhiên, hắn liền tính còn sống, nhưng nhảy giang lăn lộn đến như vậy lợi hại, có thể giữ được hài tử sao? Liền tính bảo vệ, hắn như vậy xuẩn mà tin tưởng cái kia tường thần, bí mật này có thể giữ được sao? Chỉ sợ toàn bộ anh hoa thôn đều phải bị hắn ngu xuẩn cấp hại chết đi. Liên tính này đó đều không đề cập tới, hắn có thể dễ dàng như vậy mà đào tạo ra anh đào kiếm được tiền sao. Hắn có thể có như vậy quyết đoán cùng dũng khí cùng Từ Cẩn Hành còn có Trần Hân Lôi hợp tác sao? Không, Trình Tiêu Nhiên đều không thể, mặc dù là cùng cá nhân, bất đồng tính cách sẽ tạo thành bất đồng kết quả. Hắn hiện tại hết thảy, thoải mái cũng hảo, khỏe mạnh cũng hảo, an toàn cũng hảo. Người trong nhà đối hắn coi trọng, người trong thôn đối hắn tôn trọng đều hảo, đều là nguyên chủ vô pháp làm được, này hết thể là hắn thúc đẩy, đương nhiên chính là thuộc về hắn, này căn bản không có gì hảo nghi ngờ dối dám. Bao gồm trong bụng hài tử, cũng là hắn một người, Trình Tiêu Nhiên từ bỏ trước đây, chẳng sợ hắn có thể tồn tại trở về, cũng không có tư cách cùng hắn đoạt. Đến nỗi cái kia Phó Chi Trác, người này nhưng cùng hắn một chút quan hệ đều không có, đối Trình Tiêu Nhiên có hảo cảm a, vậy đuổi tới dưới nền đất đi theo linh hồn của hắn thổ lộ hảo, nếu người thật sự có linh hồn nói. Trình Tiêu Nhiên cười lạnh lên, dựa vào gối đầu thượng chuyển bật lửa một bên tường, hiện tại nhất quan trọng chính là không thể làm Phó Chi Trác biết cùng hắn phát sinh quan hệ chính là Trình Tiêu Nhiên, hắn cần thiết triệt triệt để đem cái này đại phiền toái cấp vứt bỏ. Hắn hồi tưởng một lần, sơ hở cơ bản có thể chia làm hai khối, một cái là hắn xuyên qua phía trước, đầu tiên sự phát cùng ngày, kia trương trên giường, thậm chí Phó Chi Trác trên người, khẳng định có Trình Tiêu Nhiên lưu lại manh mối, chính là nếu Phó Chi Trác hiện tại đều không xác định rốt cuộc có phải hay không Trình Tiêu Nhiên, kia hắn cũng có thể tin tưởng hẳn là bởi vì lúc ấy liền không có tra quá phương diện này, mà hiện tại tắc bởi vì qua đi lâu lắm đã không có dấu vết để tìm. Cái thứ hai sơ hở là Trình Tiêu Nhiên ở đêm đó lúc sau gần 4 tháng không bình thường hành động, bất quá kia có thể giải thích vì thân thể không tốt tiêu cực phản ứng, đây là cái điểm đáng ngờ, nhưng không có xác thực chứng cứ, cũng không thể lấy tới chứng minh cái gì. Sau đó chính là hắn xuyên qua lúc sau. Hắn lặp lại hồi tưởng, chính mình không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, sở hữu cảm kích người đều bị hắn phong khẩu, hắn đánh hạ tâm lý ám chỉ cùng thôi miên. Trên đời này tuyệt đối không người có thể giải, điểm này không cần lo lắng, duy nhất phiền toái đại khái chính là hắn cầm đi kia 50 vạn. Ai nha, nay tiền quả nhiên không phải như vậy hảo lấy, chỉ cần Phó Chi Trác người không phải ngu xuẩn, liền nhất định sẽ tra được cái này manh mối, vốn nên bồi thường cấp vương gia tiền lại bị hắn lấy đi rồi, này dùng cái gì lý do đều khó có thể tự bào chữa. Nếu lúc ấy dùng tinh thần lực phá hư một chút ngân hàng số liệu thì tốt rồi. Bất quá như vậy hắn nhất định sẽ bị thỉnh đi uống trà đi. Căn cứ Phó Chi Trác nói, hắn xuyên qua lại đây ngày hôm sau, Phó Chi Trác mới nhìn đến Vương Tinh Vũ tư liệu, sau đó cảm thấy không đối mới bắt đầu điều tra, đó là lần đầu điều tra, nhưng bởi vì Vương gia người tất cả đều không có nói dối dấu vết, hắn thất vọng dưới liền đình chỉ càng thâm nhập điều tra. Khi đó khẳng định không phát hiện chuyển khoản này manh mối. Tiếp theo chính là lần này, hắn muốn theo đuổi chính mình. Liền chuẩn bị đem vương gia bên kia cấp xử lý sạch sẽ, nguyên bản vì đền bù Vương Tinh Vũ mà cấp vương gia chú tư, chú hơn nửa năm, cấp vương gia mang đến ích lợi khó có thể phòng trừng, cũng coi như cũng đủ đền bù Vương Tinh Vũ, vì thế hắn quyết đoán triệt tư, vương gia lập tức luống cuống, Vương Tinh Vũ mới không màng tất cả mà chạy tới tìm hắn. Nghĩ đến đây, Trình Tiêu Nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nói thật, Phó Chi Trác người này thật sự không tồi. Đêm đó sự là về tình cảm có thể tha thứ, tiếp xúc xuống dưới nhân phẩm cũng không tồi, nói muốn theo đuổi hắn, quay đầu là có thể từ nhất thực tế giao thông cùng thành thị kinh tế phát triển xuất phát, cũng không biết người nam nhân này trong óc suy nghĩ cái gì, nhưng vì hắn liền động can qua lớn như vậy hành động so với đưa hoa, ước ăn cơm gì đó, thật sự có phân lượng nhiều. Hắn ở phát sinh loại chuyện này sau, có thể sảng khoái mà bồi thường vương ra. Mà một khi có vừa ý đối tượng, lại có thể chủ động mà dứt khoát mà cùng vương gia đoạn đến sạch sẽ. Người nam nhân này, có lương tâm, có nguyên tắc, một khi biết chính mình nghĩ muốn cái gì liền sẽ quyết đoán ra tay, đối chính mình để ý người phi thường coi trọng đến nỗi với đối người ngoài sẽ có vẻ có chút lạnh nhạt vô tình, từng cái liệt số xuống dưới, hoàn toàn là Trình Tiêu Nhiên đặc biệt thưởng thức kia loại người. Đáng tiếc, Trình Tiêu Nhiên phun ra một hơi. Đối Phó Chi Trác kia cổ buồn bực cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm, kỳ thật muốn nói sai, ai cũng không có sai, chỉ có thể quay ý trời trêu cợt đi, nếu Trình Tiêu Nhiên lại kiên trì cả đêm, có lẽ bọn họ thật đúng là có thể thành một đôi. Trình Tiêu Nhiên a Trình Tiêu Nhiên, ngươi nói ngươi có cái gì hảo, cư nhiên có người đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi nói ta nếu là đem chân tướng nói cho hắn, hắn có thể hay không giết chết ta cho ngươi báo thù đâu. Ta tưởng cũng sẽ không. Hắn lại không phải không đầu óc, hơn nữa các ngươi liền ngủ cả đêm là có thể ngủ ra chân ái không thành. Đừng đâu. Nhiều nhất chính là xem ta không vừa mắt thôi. Trình Tiêu Nhiên trào phúng mà cười một chút, cảm thấy chính mình đặc giống đồng đánh uyên ương kia căn cây gậy, suy nghĩ quay lại, nói trở về, đúng là bởi vì Vương Tinh Vũ lao tới hơn nữa hô lên tên của hắn, Phó Chi Trác thế mới biết hắn là Vương Tinh Vũ gia giáo, ngày đó buổi tối cư nhiên cũng là ở biệt thự, sau đó hắn lại một lần hoài nghi ngày đó buổi tối sự, tiến hành lần thứ hai điều tra. Từ quán cà phê phân biệt đến bây giờ, cũng mới không mấy cái giờ đi, không biết Phó Chi Trác người đã tra được không có. Hắn ngón tay dừng lại, ở màu xanh lục trong suốt bật lửa sắc ngoài thượng điểm điểm, chảo qua di động, bắt thông một cái dãy số, uy, từ tiên sinh, có chuyện không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Ngày hôm sau, Trình Nhị Bá một nhà, Trình Phụ Trình Mẫu, Chu Gia Tỷ Phu, còn có Triệu Đại Thành Thê Tử cùng Triệu Gia Phúc Lý Kim Thạch cùng nhau xuất phát, đi phía Bắc Lộng Giã Quả Miêu đi. Kia Triệu Gia Phúc cùng Lý Kim Thạch đi công trường thượng thảo tiền công, lan lộn suốt một tháng thời gian, cuối cùng tiền là chiếm được, nhưng bọn hắn cũng chịu nhiều đau khổ, còn bạch bạch chậm trễ một tháng thời gian, bọn họ sau này liền tính toán ở trong thôn không đi rồi. Trình Tiêu Nhiên nhìn chúng bọn họ có một tay làm kiến trúc kỹ thuật sống, còn thân thể khỏe mạnh, liền cùng bọn họ ký trường kỳ hợp đồng. Lần này ra cửa, bốn vị lao nhân an toàn hắn có điểm lo lắng, khiến cho bọn họ đều đuổi kịp. Hơn nữa Trình Hiểu Kiệt cùng Chu Tỷ Phu, nghĩ đến sẽ không ra cái gì sai lầm. Trên núi Anh Đảo còn ở tiếp tục trích thu, Trình Tiêu Nhiên nguyên bản cho rằng Phó Chi Trác sẽ bội ước, nhưng là hắn công nhân như cũ tới thu Anh Đảo, Trình Tiêu Nhiên cũng chưa nói cái gì, nhưng hắn hạ quyết tâm về sau sinh ý sẽ không lại cùng hắn làm. Hắn nhu cầu cấp bách muốn con đường của mình tử. Cũng may kia đi ra ngoài khai cửa hàng 10 người mang về tới tin tức đều cũng không tệ lắm. Mỗi ngày mỗi cái cửa hàng muốn anh đào lượng thiếu hơn 100 cân, nhiều muốn 300-400 cân, mỗi ngày tiêu hao ở chỗ này anh đào đều có gần 2.000 cân. Trình Tiêu Nhiên tưởng lộng cái đại kho lạnh, đem anh đào cấp ướp lạnh lên, kéo dài tiêu thụ kỳ, hiện tại mới 3 tháng sơ, quá xong 3 tháng anh đào hẳn là liền thu xong rồi, nhưng mặt sau trái cây hiện tại liền cái miêu cũng chưa nhìn đến, tiệm trái cây có thể không khai, nhưng trên mạng sinh ý hắn tưởng tiếp tục ngồi xuống đi. Bằng không kế tiếp đến có ít nhất 1-2 tháng khai không xong. Hắn vừa nghĩ những việc này, một bên phụ đạo Trình Loan Loan ôn tập cao trung chương trình học, từ Cẩn Hành liền tới rồi. Ngươi như thế nào tự mình lại đây? Sự tình thế nào? Từ Cẩn Hành ánh mắt có chút kỳ dị mà xem hắn, chụp hắn một chút, ngươi vận khí không tồi, kia ra ngân hàng ngày hôm qua vừa lúc ra điểm trục trặc, hệ thống tê liệt, ta đã làm người đem ngươi lưu lại dấu vết toàn bộ lao đi. Vô luận là chuyển khoản ký lục vẫn là theo dõi hình ảnh, đến nỗi ngươi lúc ấy đột nhiên trong tay nhiều ra một số tiền, liền nói là Trình thúc cho ngươi lưu trữ, làm ngươi cùng đường thời điểm dùng, điểm này ta sẽ cùng Trình thúc xuyến hảo khẩu cung. Hắn đôi Trình Tiêu Nhiên nhìn lại xem, hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, Trình Tiêu Nhiên trong bụng chính là Phó Chi Trác hài tử, nhưng vấn đề là ngày đó buổi tối người nếu là Trình Tiêu Nhiên, Vương Tinh Vũ bên kia là chuyện như thế nào? Hắn thậm chí đối người thôi miên quá, Vương Tinh Vũ nếu là nói dối, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Trừ phi hắn vị kia bạn tốt ở mất khống chế dưới trước sau cùng này hai người đều đã xảy ra quan hệ. Từ Cẩn Hành nghĩ đến này cũng có chút hết muốn ăn, càng đừng nói đương sự, hắn tự cho là đã biết Trình Tiêu Nhiên đối Phó Chi Trác mâu thuẫn cùng chán ghét từ đâu mà đến, dưới đáy lòng đem bạn tốt hung hăng mắng một đốn, sau đó đem hắn xa xa đá văng ra. Trong lòng hạ quyết tâm muốn thay Trình Tiêu Nhiên bảo vệ cho bí mật này, nghe Hân Lôi nói Trình Tiêu Nhiên ngày hôm qua cảm xúc có điểm không đúng, loại này thời điểm tuyệt đối không thể kích thích hắn. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên bụng, dự tính ngày sinh ở tháng 6 sơ, ngươi có tính toán gì không? Hài tử không thể ở chỗ này sinh ra. Trình Tiêu Nhiên nhìn ngồi ở trong phòng cắn cán bút tự hỏi đề mục Trình Loan Loan, lại qua một thời gian, ta liền nói muốn mang Hân Lôi đi ra ngoài chơi. Sau đó tìm cái thích hợp địa phương đem hải tử sinh hạ tới. Từ Cẩn Hành nghĩ, không bằng trực tiếp xuất ngoại đi, Hân Lôi báo cái hạng mục xuất ngoại học tập, ngươi liền cùng đi, ở nơi đó vẫn luôn ngốc đến các ngươi hải tử có thể gặp người. Trình Tiêu Nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng kêu ít nhất muốn tới sang năm lúc này thậm chí muộn mới có thể trở về, bằng không hải tử sinh trưởng tình huống cùng sinh ra ngày kém đến liền quá lớn. Hắn không quá muốn đi như vậy xa. Từ Cẩn Hành cho rằng hắn không bỏ xuống được quê nhà, anh hoa thôn nơi này, ngươi có cái gì xây dựng thiết tưởng, ta có thể hỗ trợ nhìn điểm. Trình Tiêu Nhiên cảm kích hắn tâm ý, bất quá hắn vì không phải cái này, ta lại suy xét đi. Từ Cẩn Hành đi rồi, hắn lẳng lặng mà ngồi ở đã không có một viên trái cây 50 cây anh đào trong rừng cây, gần mộ dương quang nghiêng nghiêng xuyên qua chặt cây, lạc đầy hắn một thân, hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực thong thả mà phóng xuất ra đi. Nếu có người có thể đủ nhìn đến tinh thần lực nói, sẽ kinh ngạc phát hiện Trình Tiêu Nhiên trong thân thể phát ra vô số căn tóc ti tế chi, quanh có khúc hữu du du dương dương mà cùng anh đảo thụ nhóm liên tiếp ở bên nhau, chất nhập chúng nó thân cây. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi giơ lên cổ, hô hấp chi gian, cũng đúng là 50 nhiều cây cây cối nhịp đập, dần dần mà lẫn nhau dung hợp thành nhất thể, dần dần mà càng thêm cường kiện hữu lực lên. Ca, ăn cơm lạp cao giọng kêu gọi đánh vỡ lâu dài yên tĩnh. Trình Tiêu Nhiên mở mắt ra, thiên đã mau hát đấu, hắn hai tròng mắt lại phảng phất nhất tinh thuần đá quý, có thể trong bóng đêm sáng lên giống nhau, hắn gợi lên khỏe miệng, rốt cuộc nắm giữ như thế nào vận dụng cùng cây cối chi gian liên hệ tới tu luyện tinh thần lực. Tinh tế thời đại, trong không khí huyền phù ẩn chứa tự nhiên chi lực nguyên tố, tinh thần sư hấp thu tới tu luyện tinh thần lực, võ sĩ, các chiến sĩ mượn này rèn luyện chính mình thân thể, nhưng thế giới này lại không có loại này nguyên tố. Hắn lúc ban đầu cho rằng chính mình điểm này tinh thần lực chỉ có thể dùng một chút thiếu một chút, thẳng đến phát hiện chữa trị dịch thôi phát cây cối có thể giúp hắn trải vớt tinh thần lực. Nhưng kia cũng chỉ là trải vớt mà thôi, gần làm tinh thần lực càng vì cô đọng, có thể cực thông thả mà bị động mà bổ sung tinh thần lực. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn cảm xúc phập phồng dao động quá lớn, lại ngược lại làm hắn nếu có điều ngộ, trải qua một ngày nếm thử, hắn rốt cuộc biết rõ ràng như thế nào chủ động tu luyện. Tinh thần lực mới là hắn ở thế giới này lớn nhất dựa vào, như thế nào cũng không ngại nhiều. Đây cũng là hắn không muốn rời đi Anh Hoa thôn lâu lắm nguyên nhân. Bình thường cây cối căn bản vô pháp cùng hắn lấy được cộng minh. Ca tiểu nha đầu kêu đến càng vang lên. Trình Tiêu Nhiên lười biếng mà trở về thanh đã biết, đứng lên hoạt động một chút thân thể, liên tiếp khớp xương giòn vang. Hắn túi đầu cầm nắm tay, cảm giác sức lực cũng lớn điểm. Đối, chính là như vậy. Cái gì đều có khả năng ruồng bỏ ngươi, lực lượng của ngươi sẽ không, chỉ có trở nên cường đại, mới có thể từ căn bản thượng tự tin cường ngạnh lên. Ngày hôm qua sở dĩ miên man suy nghĩ, xét đến cùng vẫn là quá yếu ớt, quá dễ dàng bị người ảnh hưởng, buồn cười hắn tới rồi như vậy một cái hòa bình niên đại, liền đem tinh tế cường giả vi tôn kia bộ cấp vứt chi sau đầu, còn toàn tâm toàn ý phải làm một cái cùng thế vô tranh nhà vườn. Chỉ có cường giả, mới có nhàn vân giã hạc tư cách, nếu không chính là bình thường vô năng yếu đối tị thế. Hắn vô vô nhân được đến tinh thần lực tẩm bổ mà sống nhảy lên tới bụng, nhi tử, ngươi ra tới lúc sau cần phải ngoan ngoãn nghe ba ba nói, bằng không tấu ngươi. Tiểu gia hỏa đỉnh hắn một chút, không biết là tiểu cánh tay vẫn là cẳng chân, như là kháng nghị. Trình Tiêu Nhiên cười nhẹ lên, đi ra ngoài nhìn đến Trình Loan Loan ở ngoài bìa rừng rậm chân ha xuống tay, ca, ngươi không lạnh à, thiên tối sầm này trên núi liền lạnh thật sự. Trình Tiêu Nhiên đáp thượng nàng bả vai, ngươi nên rèn luyện, so với ta còn không kiên nhẫn lãnh, hân lôi đâu? Ngươi đương hân lôi tỷ là ngươi. Chỉ chớp mắt liền chạy trốn không thấy ảnh, nàng cùng đại tỷ cùng nhau làm cơm chiều đi, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo, nguyên nguyên bọn họ cũng ở hỗ trợ. Qua hai ngày, Trình phụ bọn họ đã trở lại, mang về tới một xe cây giống. Có cây táo chua, cây hồng núi, giã quả táo, có sơn quả nho, lý chua đen. Bở lù hệ bở gì, còn có đào dẹt, quả hồng, quả mận chờ cây giống, dâu tầm cây giống đều có hai cây, còn có một cây rũ ti hải đường cây ăn quả, nhiều vô số có hơn 20 cái chủng loại, chứa đầy suốt một xe tải lớn. Trình Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, các ngươi đây là đem bên kia trên núi sở hữu chủng loại đều làm ra sao? Trình Hiểu Kiệt vẻ mặt đau khổ, còn không phải ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ, nhìn đến những cái đó thụ đều hận không thể đều hướng trong nhà dọn. Này vẫn là suy xét đã có chút chủng loại thật sự không thích hợp mùa đông nổ trồng, bọn họ còn coi trọng không ít thiết hạch đào, sơn hạt rẻ linh tinh, bất quá nói lần này cần chính là trái cây, liền không lậu. Hạch đào quả phỉ a, này đó đều là thứ tốt, kinh tế giá trị cũng không tồi, bọn họ nơi này khí hậu địa thế cũng thích hợp trồng trọt, cái này có thể có. Trình Tiêu Nhiên bắt đầu cùng đại gia cùng nhau chọn lựa xử lý này đó lớn lớn bé bé cây giống thậm chí là dây đằng. Bọn người kia bị đào ra, lại lặn lội đường xa một đường, không cần nhân.